Chương 326, ngươi không phải. Ngươi. Tại Giao Long hư ảnh bị bóp vỡ một khắc, Hạng Lăng Thiên sắc mặt cũng là lập tức trở nên thảm trắng đi, trong miệng máu tươi tuôn ra, hắn ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Mạc Vong Trần. Ta tuy nhiên không muốn sinh sự, nhưng cũng không có nghĩa là ta sợ sự tình. Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại, trong mắt hàn mang chớp tắt, nói chuyện đồng thời, hắn bước chân bước ra, hướng phía Hạng Lăng Thiên đi đến. Cùng lúc đó, nhất cổ cường đại uy áp từ trên người hắn tràn ngập mà ra, như là một tòa núi lớn, trấn áp tại Hạng Lăng Thiên trên người, làm cho hắn sắc mặt càng thêm trắng bệnh, trong miệng kinh hô, niết bàn cảnh. Cái gì? Niết bàn cảnh cường giả. Nghe được Hạng Lăng Thiên lời nói, bốn phía mọi người cũng là biến sắc, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, thiên nam đại địa phía trên, năng tại bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt tới niết bàn cảnh đấy, chỉ có những đại đế đó hậu tuyển trên bảng đích thiên tài đi à nha. Chẳng lẽ hắn là đại đế hậu tuyển bảng chi nhân? Có người kinh hô. Dừng tay. Nhưng mà vào thời khắc này, quảng trường trên không, đồng nhiên có một đạo quát khẽ âm thanh truyền đến. Một đạo thân ảnh vút không tới, trong chớp mắt chính là đi tới Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu. Hạng gia đại trưởng lão, niết bàn cảnh cường giả. Người đến là nhất lão giả, là lần này hộ tống Hạng Lăng Thiên, đến đông hoang vượt qua vực mà đến Hạng gia đại trưởng lão, đem làm hắn chứng kiến Mạc Vong Trần. Giờ phút này đi nghiêm bước hướng Hạng Lăng Thiên lúc, lập tức sắc mặt trầm xuống. Dám làm tổn thương ta Hạng gia nhị thiếu gia, người trẻ tuổi. Ngươi là cái đó một nhà đệ tử. Mạc Vong Trần có chút giơ lên con mắt, ánh mắt rất là đạm mạc nhìn đối phương. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta vì sao thương hắn? Giết hắn đi. Nhưng mà vào thời khắc này, Hạng Lăng Thiên nhưng lại chìm quát to một tiếng. Nghe được chuyện đó, Hạng gia đại trưởng lão có chút nhíu mày. Tại đây chính là Trần gia bên trong. Bất kể thế nào nói, Mạc Vong Trần lại tới đây. Cuối cùng là Trần gia khách nhân, hắn tự nhiên không dám hạ sát thủ. Sát ta. Ngay tại Hạng gia đại trưởng lão nhíu mày đồng thời, Mạc Vong Trần ánh mắt, chuyển hướng về phía Hạng Lăng Thiên, hắn meo lại hai con người, kinh người hàn mang chớp tắt, sát cơ hiện hiện. Không tốt. Trên bầu trời, cảm nhận được Mạc Vong Trần trên người sát cơ hiện hiện, Hạng gia trong lòng đại trưởng lão cả kinh, thân thể bạo lướt mà ra. Trong chớp mắt chính là chắn Hạng Lăng Thiên trước người. Cút! Mạc Vong Trần sớm đã dao động đứng người dậy, hướng phía Hạng Lăng Thiên lướt đến, đối mặt Hạng gia đại trưởng lão chặn đường, hắn chìm quát to một tiếng, trên nắm tay, một cô đáng sợ niết bàn chi lực quấn quanh, thần vương chi thể nổ tung mà ra. Vâng! Hạng gia đại trưởng lão sắc mặt kịch biến, cảm nhận được Mạc Vong Trần một quyền này đáng sợ. Như là một tòa núi lớn đối với hắn đập tới, này bạch tí thanh niên đến tột cùng là người ra sao vậy? Thậm chí có như thế thực lực đáng sợ, những đại đế đó hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, cũng không gì hơn cái này a. Ông ông! Trong nội tâm nghĩ đến đồng thời, Hạng gia đại trưởng lão trong cơ thể, niết bàn chi lực nghiêng tuân, hắn cùng Mạc Vong Trần đồng dạng, cũng là niết bàn một chuyến cấp độ tu vị, trong trước mắt. Nhất tầng trầm trọng năng lượng bích trướng chính là tại Hạng gia đại trưởng lão trước mặt hiện hiện, muốn nhanh đem Mạc Vong Trần công kích chặn đường tại ngoại. Giang giác. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, đối mặt Mạc Vong Trần đáng sợ nắm đấm, Hạng gia đại trưởng lão năng lượng bích trướng, đúng là không chịu nổi nhất kích, trong chớp mắt chính là rách nát rồi ra, Mạc Vong Trần nắm đấm xuyên qua bích trướng, trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào trên lồng ngực của hắn. Phanh. Nặng nề nổ vang âm thanh truyền đến, tại đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, Hạng gia đại trưởng lão thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phun dũng. Làm sao có thể? Tốt lực lượng đáng sợ, liền Hạng gia đại trưởng lão trong tay hắn, đều không chịu nổi nhất kích. Tất cả mọi người nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, này phương chiến đấu chấn động, sớm đã kinh động đến Trần gia những người khác, chỉ thấy cách đó không xa bầu trời, có mấy đạo thân ảnh lướt đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới trên quảng trường không. Mọi người giơ lên con mắt nhìn lại, phát hiện này giờ phút này đã đến mấy người, đều là một ít tuổi trẻ gương mặt. Trần gia thánh tử Trần Nghị Hạo, là những đại đế đó hậu tuyển trên bảng đích thiên tài. Giờ phút này đã đến đấy, ngoại trừ Trần Nghị Hạo bên ngoài, đi theo ở bên cạnh hắn đấy, còn có 6 người, đều là theo Đông Hoàng, Tây Thổ, Nam Mạc, Bắc Minh tứ địa mà đến đích thiên tài, niết bàn cảnh cường giả, đều là leo lên đại đế hậu tuyển trên bảng nhân vật. Chuyện gì xảy ra? Trần Nghị Hạo nhíu mày, nhìn xem trong tràng phát sinh hết thảy, hỏi: Người này dục sát ta Hạng gia nhị thiếu gia, mong rằng Trần thiếu gia chủ trì công đạo. Hạng gia đại trưởng lão biến mất khỏe miệng máu tươi, chỉ hướng Mạc Vong Trần, trước tiên mở miệng. Ân. Nghe được chuyện đó, Trần Nghị Hạo ánh mắt chuyển đến, hôm nay tới đây đấy, đều là thế lực khắp nơi đích thiên tài đệ tử, là vì hắn Trần gia chọn rể mà đến, thậm chí có người dám tại Trần gia bên trong hạ sát thủ. Ngươi không phải. Nhưng mà, không đều Trần Nghị Hạo nói chuyện, lại chỉ kiến, tại bên cạnh hắn, một gã đi theo mà đến thanh niên, nguyên vốn cả chút tản mạn ánh mắt, nhưng lại đang nhìn đến trong sân Mạc Vong Trần về sau, trở nên kinh ngạc vô cùng, như là thấy được quỷ. Mạc Vong Trần đồng dạng nhận ra đối phương, đây là Bắc Minh đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, cựu gia thánh tử, cựu thừa nghiệp. Lúc trước mình anh kích tiên môn, bị Đông Hoang yêu tộc ngũ đại thánh tôn cường giả quấy nhiễu lúc, cựu gia lão tổ đã từng ra mặt, đẩy lui Đông Hoang người của yêu tộc, cho nên giờ phút này, Mạc Vong Trần trong nội tâm đối với cựu gia, ngược lại cũng có được không ít hảo cảm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cựu thừa nghiệp, trong mắt mang theo một loại khác thường chi mang, phảng phất tại truyền đạt lấy cái gì. Cựu thừa nghiệp ngạc nhiên qua đi, cũng là nhìn ra Mạc Vong Trần trong mắt ý tứ, hắn hít sâu một hơi, nội tâm lại khó có thể bình phục. Cựu huynh nhận ra người này. Tại cựu thừa nghiệp bên cạnh, Trần Nghị Hạo cùng mấy vị khác đại đế hậu tuyển trên bảng thiên tài, giờ phút này ánh mắt nghi hoặc xem đi qua, vừa rồi cựu thừa nghiệp phản ứng lại để cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Người này, cựu thừa nghiệp sửng sốt một chút, chợt rất nhanh phản ứng đi qua, thấp giọng tại Trần Nghị Hạo bên thai nói hai câu. Cái gì? Nghe xong cựu thừa nghiệp lời nói về sau, đồng dạng, Trần Nghị Hạo trên mặt ngạc nhiên lên, lại nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, trong ánh mắt, như là gặp quỷ rồi. Tốt nửa ngày, hắn mới hít sâu một hơi, như là tại hết sức gáp chế tâm tình của mình, lại để cho nội tâm bình phục lại. Vị này, bằng hữu, có thể nguyện mà đại sảnh tụ lại. Hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, tại đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, rất là khách khí mở miệng nói. Làm sao có thể? Tất cả mọi người ngạc nhiên, kể cả Hạng Lăng Thiên cùng Hạng gia đại trưởng lão, đây chính là Trần gia thánh tử Trần Nghị Hạo A, đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, ngày sau là có hy vọng bước vào đế cảnh nhân vật. Giờ phút này, đúng là đối với cái này không biết tên thanh niên, khách khí như vậy. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hắn đến tột cùng là người nào? Hạng Lăng Thiên trong mắt ngạc nhiên, đến hiện tại, hắn đã không khó tưởng tượng ra, Mạc Vong Trần địa vị, tất nhiên không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài? Hắn trong nội tâm cả kinh, chỉ có khả năng này rồi, bằng không mà nói, Trần Nghị Hạo không có khả năng khách khí như thế, càng quan trọng hơn là, Mạc Vong Trần tu vị, rõ ràng cũng là bước chân vào niết bàn cảnh. Có thể, đối mặt bốn phía mọi người ngạc nhiên, Mạc Vong Trần cũng không mà để ý tới, hắn nhìn xem Trần Nghị Hạo, gật đầu đồng ý. Không cần nghĩ cũng có thể biết được, vừa rồi cựu thừa nghiệp nói với Trần Nghị Hạo lời mà nói, tất nhiên là thản lộ liêu thân phận của mình, bằng không mà nói, Trần Nghị Hạo lại làm sao có thể kinh ngạc như thế. Mình này đến Trần gia, chính là vì mượn vực môn, trở về Bắc Minh đấy, giờ phút này, đã đối phương mời mình. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Rất nhanh, tại đám người đứng ngoài xem mọi người nhìn xuống, Mạc Vong Trần thân thể trôi nổi mà lên, trong chớp mắt, chính là cùng Trần Nghị Hạo đẳng nhân, hướng phía Trần gia phía sau bay đi, biến mất tại trong mắt mọi người. 4. Cồn vật bi lọ giật, Xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 327, Thần Vương chi thể trở về. Trần gia trong đại sảnh, Mạc Vong Trần cả đám đã đến về sau, chính là trực tiếp an vị. Đến hiện tại, ngoại trừ Cửu Thừa Nghiệp cùng Trần Nghị Hạo bên ngoài, khác 5 vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, đều còn không biết thân phận của Mạc Vong Trần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là tràn đầy nghi hoặc. Không biết vị bằng hữu kia là một người trong đó, thân mặc hắc y liề, cho người một loại khí khái hào hùng bức người cảm giác. Hắn ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần, tốt nửa ngày, mới nhịn không được hỏi. Trần Nghị Hạo nhìn thoáng qua nam tử áo đen, chợt lại nhìn một chút Mạc Vong Trần, kiến Mạc Vong Trần không ý tứ gì khác, chợt đứng dậy, đi đến Mạc Vong Trần bên cạnh, mặt hướng mọi người, ra vẻ thần bí cười nói, cho mọi người giới thiệu thoáng một phát, người này Bắc Minh đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, hắn từng đã trấn áp thần thể Vũ Lăng Phong. Trấn áp quá thần thể Vũ Lăng Phong. Nghe được Trần Nghị Hạo lời mà nói, đám người đứng ngoài xem ngoại trừ Cửu Thừa Nghiệp bên ngoài, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên, ánh mắt kinh ngạc hướng phía Mạc Vong Trần xem ra. Bọn họ đều là đại đế hậu tuyển trên bảng nhân vật, vì thiên nam ở kiếp này có hy vọng đạp vào đế đường đích thiên tài, nguyên một đám ngút trời chi tư, che đời phong thái, đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng nhất, chính mình một nhóm người ở bên trong, Vũ Lăng Phong tuyệt đối được cho một cường giả. Xa mạnh hơn bọn họ ra một cái cấp bậc, dù sao cũng là tam thập vạn năm trước, kinh diễm nhất cái thời đại chân long chi thể người thừa kế. Nhưng mà, có thể trấn áp Vũ Lăng Phong người, giờ phút này liền ngồi ở bọn hắn trước mắt, đây là hạng gì kinh người. 2 năm trước, Vũ Lăng Phong vượt qua vực mà đến, từng cùng Sở gia thánh tử Sở Hữu Thiên, Linh Sơn Thích Ca Mâu Ni chuyển thế giao chiến, tối trung chiến trở thành ngang tay. Hắn thực lực cũng không yếu, hiện tại, chỉ sợ ngoại trừ yêu đế hậu bên ngoài, rất khó có người có thể đem chi chấn áp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Vong Trần ánh mắt, càng thêm tràn đầy nghi hoặc. Bạch Y Liễu, chẳng lẽ ngươi là? Đông nhiên đấy, này nam tử áo đen nghĩ tới người nào đó, trong mắt như là gặp quỷ rồi giống như, trên mặt trợn mắt há hốc mồm. Trần Nghị Hạo cười cười. Không giấu giếm nữa, thiên nam đại địa, trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ yêu đế hậu bên ngoài, còn có ai từng trấn áp quá Vũ Lăng Phong, chư vị chẳng lẽ quên rồi hả? Thần vương chi thể, phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần. Nghe được Trần Nghị Hạo lời mà nói, mọi người toàn bộ tỉnh ngộ, nguyên một đám theo tại chỗ đứng người lên, ánh mắt ngốc trệ, tràn đầy vẻ không thể tin. Là ta. Mạc Vong Trần cười cười. Trên mặt nhưng lại thần kỳ bình tĩnh, không nghĩ tới biến mất 3 năm, còn có người có thể nhớ rõ tên của ta, cũng là thật sự vinh hạnh đâu. Ngươi theo khổ hải cấm khu đi ra. Đêm tối nam tử nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Này quá kinh người, 3 năm trước đây, cái kia bước chân vào khổ hải cấm khu thần vương chi thể, thế giới đều cho là hắn đã bị chết ở tại trong đó, nhưng giờ phút này, hắn không chỉ không tử, nhưng lại đi ra, hôm nay liền tại trước mắt của bọn hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là hiện ra kiêng kỵ, thần vương chi thể cường đại, mặc dù bọn hắn chưa bao giờ lĩnh giáo qua, nhưng lại không ít có nghe nói, thập vạn năm trước, lăng trường không kinh diễm hậu thế, che đời chi tư vô người có thể địch, loại này thể chất, đến hoang cổ đại thời đại kết thúc về sau, sớm được vinh dự cận cổ tối cường chi thể. Liền cùng kỳ huyết mạch đều có thể trấn áp. Nghe nói Mạc huynh từng phá vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, nhưng không ngờ, bị Đông Hoang yêu tộc quấy nhiễu tiên môn, niết bàn vô vọng, nhập khổ hải cấm khu, chính là vì tìm niết bàn cơ duyên, không biết. Một nữ tử đôi mắt dễ thương trông lại, nàng là Đông Hoang phi tuyết các thánh nữ, Liễu Y Y Y Y. Là hôm nay Đông Hoang đại đế hậu tuyển trên bảng, một người duy nhất nữ tử nhân vật. Hôm nay niết bàn cảnh một chuyến tu vị, nàng này đến, là cùng đi mình tộc đệ. Nghe được Liêu Y Y Y lời mà nói, ánh mắt mọi người lại đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, khổ hải cấm khu, đến thiên nam vạn cổ đến nay, ngoại trừ 3 vạn năm trước thần Phật phạm tàng bên ngoài, liền không tiếp tục người đi ra quá. Nghe đồn, lúc trước thần Phật Phạm Tàng, cũng là tại hoành kích tiên môn lúc, vì ngoại lực quấy nhiễu, trăm năm sau đến khổ hải cấm khu trở về, hắn thành công Niết Bàn. Ngày nay, Mạc Vong Trần cũng đi ra khổ hải cấm khu, chẳng phải là nói, hắn cũng tìm được Niết Bàn cơ duyên. Này thật sự quá kinh người. Thần vương chi thể, phá vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, sau lại bị Đông Hoang yêu tộc quấy nhiễu tiên môn. Cuộc đời này Niết Bàn vô vọng, nhưng hôm nay, hắn theo khổ hải cấm khu đi ra, như thật đúng đã nhận được Niết Bàn cơ duyên. Như vậy ở kiếp này, thần vương chi thể phát triển, đem không người nào có thể ngăn cản được. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Mạc Vong Trần vốn là trầm mặc, tốt nửa ngày, hắn mới gật đầu, ta đã thành công Niết Bàn. Giấu giếm một có bất kỳ ý nghĩa gì, hôm nay mình trở về, thế tất hiếu thắng thế quật khởi. Ký. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt hoảng sợ, thần vương chi thể, không chỉ theo khổ hải cấm khu bên trong đi ra, hơn nữa, hắn quả nhiên tìm được Niết Bàn chi pháp, tin tức này một khi truyền ra, tất nhiên oanh động toàn bộ Thiên Nam Đại Địa. Đối mặt mọi người kinh ngạc, Mạc Vong Trần nhưng lại khó được khiêm tốn lên, cười nói, mặc dù đã thành công Niết Bàn, nhưng ta vây ở khổ hải cấm khu 3 năm, tu vị rơi xuống rất nhiều, chỉ sợ còn cần một ít thời gian, mới có thể đuổi theo các ngươi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Mạc Vong Trần vậy thì khiêm tốn quá mức rồi, hắn tu vị, hoàn toàn chính xác rơi xuống rất nhiều, nhưng hôm nay, thành công bước vào Niết Bàn một chuyến, bằng vào thần vương chi thể, ở đây mọi người, chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của hắn. Hắn đang nói cần phải thời gian tài năng đuổi theo, mọi người không khó nghe ra, Mạc Vong Trần chỗ chỉ đấy, chỉ sợ là Vũ Lăng Phong, yêu đế hậu mấy vị này cao thủ a. Vũ Lăng Phong đã là Niết Bàn tam chuyển cảnh giới, tam chuyển cùng một chuyến, trên lệch cũng không phải giống nhau đại, huống chi Vũ Lăng Phong có được Bắc Minh đương thời thần thể, hôm nay nếu là Mạc Vong Trần cùng hắn giao thủ, chưa hẳn có thể thủ thắng. Mà yêu đế hậu yêu vô lượng, Niết Bàn cảnh ngũ chuyển, vì thiên nam đương thời, sở hữu tất cả trẻ tuổi bên trong tối cường giả, thế nhân sớm nói, hắn đem là người thứ nhất bước vào thánh tôn cảnh giới đích thiên tài, đồng thời lại thân phụ cùng kỳ huyết mạch, Mạc Vong Trần muốn đuổi kịp hắn, thật có chút nan. Dù sao, Mạc Vong Trần vây ở khổ hải cấm khu 3 năm thời gian, khoảng cách kéo đến quá lớn. Tại Trần Nghị Hạo dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần đi tới gia chủ Trần Bắc Huyền chỗ. Biết được Mạc Vong Trần theo khổ hải cấm khu trở về, Trần Bắc Huyền đồng dạng nội tâm chấn động, hắn cùng Lâm Thiên Vọng chịu giao hảo hữu, mà Mạc Vong Trần lại là Lâm Thiên Vọng cháu trai, muốn mượn dùng Trần gia vực môn, Trần Bắc Huyền tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá, đối với Mạc Vong Trần bực này thân phụ thần vương chi thể tuyệt thế thiên tài, Trần Bắc Huyền tự nhiên cũng muốn tới gần hơn một ít quan hệ. Hắn dục giữ lại Mạc Vong Trần lưu lại mấy ngày. Nhưng Mạc Vong Trần cự tuyệt, nói xương mình tâm hệ Bắc Minh, có chút không thể chờ đợi được phải đi về. Trần Bắc Huyền mặc dù có chút thất vọng, lại cũng có thể lý giải. Sau đó hắn trực tiếp mở ra vực môn, Mạc Vong Trần bái tạ qua đi, chợt không hề do dự, bước chân vào vực môn bên trong. 4. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 328, Nam Mạc Tiên Cốt Chi Thể. Chí thượng thứ đã tao ngộ không gian phong bạo về sau, hôm nay hồi tưởng lại, Mạc Vong Trần như trước có chút lòng còn sợ hãi. Cũng may lúc này đây, hắn trở về Bắc Minh rất thuận lợi, thời gian một ngày, chính là hàng lâm đến Bắc Minh chi địa. Phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này mình chính bản thân chỗ Bắc Minh cổ thần vực. Yến Thành trên không, Yến Thành, chính là cổ võ lâm ra chỗ, trong thành ngựa xe như nước chảy. Có nghe chưa, Nam Mạc có đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, đến rồi ta Bắc Minh, hôm nay ngay tại Yến Thành ở trong. Nam Mạc, chỗ đó bốn phía hoang khẩn, thiếu có dấu vết người, là thiên nam tứ địa yếu nhất chi địa, cổ võ thế gia, lãnh đời thế lực cũng chỉ có giải rác mấy cái. Nghe nói ở kiếp này, bên kia đại đế hậu tuyển trên bảng, chỉ có 2 người. Đúng vậy, Hạo Nguyệt phái Bạch Tinh, chính là Nam Mạc Đại Đế trên bảng thứ nhất đích thiên tài, hôm nay cũng đi vào Niết Bàn cảnh một chuyến, hôm nay nàng vượt qua vực mà đến, nghe nói muốn khiêu chiến Lâm gia thánh nữ Lâm Tịnh. Nam Mạc tuy là tứ địa yếu nhất, nhưng lại nghe thấy lịch sử dài nhất xa, lánh đời thế lực, cổ võ thế gia tuy ít, có thể bọn hắn lại nắm giữ rất nhiều hoàng cổ đạo pháp. Hành tẩu tại trong thành, Mạc Vong Trần nghe nói đi một tí tin tức, Nam Mạc hoàn toàn chính xác hoang khẩn, là tứ địa yếu nhất khu vực, nhưng đồng thời nhưng cũng là thần bí nhất chi địa, nghe nói hắn đại dưới mặt đất, mai táng một cô tiên nhân thi hải. Ầm ầm. Cùng lúc đó, xa xa trên không, đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa nổ vang, toàn thành xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại. Là Lâm gia thánh nữ Lâm Tịnh. Nàng đang cùng người giao thủ. Đối diện vị nào? Chẳng lẽ chính là đến Nam Mạc, vượt qua vực mà đến Hạo Nguyệt phái thánh nữ, Bạch Tinh? Tất cả mọi người ngạc nhiên, đại đế hậu tuyển trên bảng, đều vi bất thế chi tài, kinh diễm vạn cổ, có hy vọng bước vào đế cảnh. Hôm nay hai người giao thủ, kinh thiên động địa. Tiến thành, vô tận vòm trời phía trên, Lâm Tịnh lăng không mà đứng, thân thể bốn chu quang hoa long lánh, thánh nữ bảo y tại trên người nàng như ẩn như hiện, hắn khí thế cuồn cuộn, hôm nay đã là niết bàn cảnh một chuyến tu vị. Mà ở Lâm Tịnh đối diện, chỗ đứng đồng dạng là một nữ tử, thân mặc bạch y hề váy dài, khí chất phiêu miểu động lòng người, diện như băng sương. Đương nhiên đó là đến từ Nam Mạc, Hạo Nguyệt phái thánh nữ, Bạch Tinh. Ông! Toàn thành ánh mắt của mọi người xuống, Lâm Tịnh chân bộ lăng không bước ra, thân thể như quỷ mị, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Nàng đi tới rất cao trên không, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, một vòng kim mang từ đó tỏa sáng, rồi sau đó hóa thành nhất cái tựa như là núi lớn nhỏ sắt chữ, hướng phía Bạch Tinh chấn áp mà xuống. Lâm gia hoang cổ đạo pháp. Hôm nay Lâm Tịnh đã là niết bàn cảnh một chuyến tu vị, này hoang cổ đạo pháp uy lực, sớm đã không kém gì, Lâm gia những niết bàn cảnh đó đại trưởng lao chỗ thi triển. Khổng lồ sát chữ như là núi cao, bao trùm toàn bộ yến thành trên không, làm cho người da đầu run lên. Hừ! Chỉ nghe một đạo hừ lạnh quen quẩn, Bạch Tinh không tránh không lùi, nàng thân thể lăng không đạp lập, quần áo không gió mà bay, khí chất phiêu miểu xuất ra. Như là tiên tử lâm thế. Xuy. Toàn thành dưới ánh mắt, nàng lăng không một ngón tay điểm ra, từng đợt sóng gợn quanh quẩn, đáng sợ khí tức tràn ngập, làm cho người nội tâm nghiêm nghị. Một đạo chỉ mang cực nhanh, trong chớp mắt tạo thành một bả vô thượng lưỡi dao khổng lồ, mang theo lăng lệ ác liệt bức người khí tức, lăng không chém ra. Cái gì? Đây không phải Tây Thổ Sở gia phá không chẳng này. Bạch Tinh rõ ràng cũng có thể thi triển. Nam Mạc tuy là tứ địa yếu nhất, nhưng truyền thừa cũng là lâu nhất xa, nghe nói chỗ đó lánh đời thế lực, cổ võ thế gia, đại đô đều biết trùng hoàng cổ đạo pháp truyền lưu xuống dưới, không nghĩ tới Tây Thổ Sở gia phá không chạm Hạo Nguyệt phái rõ ràng cũng có truyền thừa. Tất cả mọi người ngạc nhiên, hai trùng hoàng cổ đạo pháp va chạm, không biết ai mạnh ai yếu. Giang giác. Vô thượng lưới dao khổng lồ, mang theo đủ để chạm phá vòm trời uy thế, tại bay ra nháy mắt, trực tiếp liền đem Lâm gia sát tự quyết hết thể trở thành hai nửa, nhao nhao nổ tung, tiêu tán không còn, khí lãng mang tất cả, quấy phong vân. Ông ông! Cùng lúc đó, tại Lâm Tịnh thân thể bốn phía, thánh nữ bảo y thì hào quang càng thêm chói mắt, nàng như là một vòng hạo nhật, sừng sững hư không. Một vòng thần cầu vồng đến Lâm Tịnh trong cơ thể bay vút mà ra, đó là nhất đầu trăm trượng hồng lăng, toàn thân tản ra quang mang màu vàng, khí thế kinh người, như đồng một con dao long giống như, hướng phía Bạch Tinh quấn lách đi qua, muốn nhanh đem chi buộc chặt trong đó. Khổn tiên lăng là Lâm Tịnh nguyên thần đạo thai, lấy một kiện nguyên vẹn đế binh minh khắc mà thành, có đế binh chi uy. Nghe đồn tại xa xôi hoang cổ, Khổn tiên lăng từng đem một vị đại đế nhân vật tù trói đến chết. Toàn thành ánh mắt của mọi người xuống, Bạch Tinh ánh mắt ngưng lại, cũng là cảm nhận được khổn tiên lăng đáng sợ, nàng thân thể nhanh lùi lại, cùng lúc đó, trong cơ thể nguyên thần đạo thai, cũng là bị phóng ra ngoài. Lạch cạch, kinh thiên nổ vang quanh quẩn, Bạch Tinh nguyên thần đạo thai, tận là một cây chín tiết roi thép, đồng dạng tản ra đế binh chi uy. Đây chẳng lẽ là Nam Mạc 10 đại đế binh một trong, Đả Thần Tiên. Bạch Tinh Nguyên Thần Đạo Thai, lại cũng là lấy nguyên vẹn đế binh minh khắc. Tất cả mọi người ngạc nhiên, lại chỉ kiến, Khổn Tiên Lăng cùng Đả Thần Tiên, như là hai cái viễn cổ giao long, tại trên bầu trời, lẫn nhau cuốn quanh, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ông, hai đại nguyên thần đạo thai đang tại tranh đấu, mà giờ khắc này, Lâm Tịnh lại đã phát động ra công kích, sát tự quyết thi triển, như là núi lớn đã chấn áp xuống. Ngưng lôi chân thuật. Bạch Tinh sắc mặt khẽ biến, lại cũng không chần chờ, nàng một trưởng lăng không đánh ra, trận, suốt kinh lôi nổ vàng quanh quẩn, màu tím lôi đỉnh tại trước người của nàng hiện hiện, rậm rạp chẳng chịt đan vào cùng một chỗ, lại để cho người hoảng sợ. Đạo chi pháp tắc khí tức tràn ngập toàn trường, làm cho tất cả mọi người sắc mặt khẽ biến, hô hấp ngưng trọng. Ầm ầm. Màu tím lôi đình nổ tung, như là dao long gào thét, bay vút mà ra, trong chớp mắt chính là đánh nát Lâm Tịnh sát tự quyết. Dư âm ảnh hưởng còn lại uy thế không giảm, hàng lâm tại Lâm Tịnh trên người, khiến cho sắc mặt nàng lập tức trắng bệnh, trong miệng máu tươi tuôn ra. Cùng lúc đó, này cùng Đả Thần Tiên chiến đấu lấy Khổn Tiên Lăng, ầm ầm tiêu tán, hóa thành thần cầu vồng, về tới Lâm Tịnh trong cơ thể. Thất bại. Toàn thành ngạc nhiên, chiến đấu đến nay, thắng bại đã phân, Bạch Tinh cao hơn một bậc, đánh bại Lâm Tịnh. Nam Mạc Hoang Cổ Đạo Pháp, quả nhiên lợi hại. Lâm Tịnh hít sâu một hơi, khỏe miệng nhưng có máu tươi lưu lại. Ngươi cũng không yếu, ta từng cùng Đông Hoang một vị đại đế hậu tuyển trên bảng nhân vật giao thủ, đả bại hắn dễ dàng, ngươi lại có thể làm cho ta vận dụng hai chủng Hoang Cổ Đạo Pháp, tới Nguyên Thần Đạo Thai. Bạch Tinh đáp lại, thanh âm lạnh nhạt, cũng không cái loại này sau khi thắng lợi vui sướng. Tốt nửa ngày, Đả Thần Tiên cũng là bị nàng đã thu vào trong cơ thể, nàng nhìn qua Lâm Tịnh, ta này đến Bắc Minh, chỉ vì rèn luyện bản thân, mục tiêu không chỉ là ngươi nhất cái, không lâu về sau, ta sẽ tiến về trước khiêu chiến giao trì thánh nữ. Bạch Tinh muốn khiêu chiến giao trì thánh nữ. Lời vừa nói ra, toàn thành xôn xao. Lâm Tịnh nhíu mày, ngươi tuy nhiên có thể đem ta đả bại, nhưng cùng giao trì thánh nữ, Vũ Lăng Phong đẳng nhân, còn kém rất nhiều. Chưa hẳn. Bạch Tinh cười cười, trong mắt hiện ra một vòng tự tin, thái âm chi thể mặc dù phong hoa tuyệt đại, lại không phải không thể chiến thắng. Hôm nay đánh với ngươi một trận, ta cũng không có sử dụng toàn lực. Ngươi cũng biết, tam thập vạn năm trước, ta Nam Mạc tiên cốt chi thể. Tiên cốt chi thể. Nghe được Bạch Tinh lời mà nói, Lâm gia biến sắc, rất nhanh chính là nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ ngươi thân phụ tiên cốt chi thể. Đây chính là tam thập vạn năm trước, Nam Mạc siêu cường thể chất, có Nam Mạc đương thời thần thể danh xưng, khó trách Bạch Tinh như thế tự tin, nói muốn khiêu chiến Tần Nguyệt. Tuy nhiên hôm nay, Tần Nguyệt chỉ là niết bàn cảnh nhị chuyển, nhưng nàng từng cùng Vũ Lăng Phong chiến trở thành ngang tay, thực lực so sánh niết bàn tam chuyển. Thái âm chi thể đã triệt để lớn lên rồi, có thể cùng Bắc Minh đương thời thần thể tranh phong. Nhưng mà, tiên cốt chi thể, vi Nam Mạc thần thể, đồng dạng không thể khinh thường, không biết nàng cùng Tần Nguyệt giao thủ, hai người ai mạnh ai yếu. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 329, có chút quen thuộc. Tiên cốt chi thể. Bạch Tinh lại có Nam Mạc đương thời thần thể. Khó trách Lâm Tịnh chiến bại, như thế thể chất, sợ là có thể cùng ta Bắc Minh thần thể tranh phong. Toàn thành tất cả mọi người ngạc nhiên, nguyên một đám nhìn về phía Bạch Tinh, trong mắt không khỏi toát ra kiêng kỵ. Không chỉ có là giao trì thánh nữ, đả bại nàng về sau, ta còn có thể khiêu chiến các ngươi Bắc Minh thần thể, Nam Mạc đại địa, ở kiếp này, vầng sáng nhất định áp đảo các ngươi Bắc Minh. Bạch Tinh thanh âm quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ Yến Thành, nhận ra trong thành không ít người nhíu mày. Quá cuồng vọng rồi, lại tuyên bố đả bại Tần Nguyệt về sau, cũng muốn khiêu chiến Vũ Lăng Phong. Tiên cốt chi thể, hoàn toàn chính xác rất cường hãn, lại không phải vô địch, ngươi tuy nhiên có thể chiến thắng ta, nhưng Vũ Lăng Phong, giao chỉ thánh nữ đẳng nhân, bọn họ thực lực không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, muốn đem bọn hắn đánh bại, đối với ngươi bây giờ mà nói, gắn liền với thời gian còn sớm. Lâm Tịnh nhíu mày, nói như vậy đạo. Ha ha! Tam thập vạn năm trước, ta Nam Mạc tiên cốt chi thể, phong hoa tuyệt đại, nếu ta không có nhớ lầm, các ngươi Bắc Minh Trần Vũ Đại Đế, liền từng cùng tiên cốt chi thể từng có giao chiến, trận chiến ấy kết quả, không cần ta nói đi. Bạch Tinh cười nhạt một tiếng, trong mắt đúng là tự tin. Tam thập vạn năm trước, Trần Vũ Đại Đế quét ngang Bắc Minh, vô người có thể địch, nhưng là tại Nam Mạc, cùng tiên cốt chi thể giao thủ, trận chiến ấy, hắn thất bại, là Trần Vũ Đại Đế cả đời, duy nhất thua trận. Ngày nay, Nam Mạc tiên cốt chi thể lại xuất thế, như Vũ Lăng Phong biết được tin tức, thế tất muốn lên diễn 30 vạn năm sau, tiên cốt chi thể cùng chân long chi thể va chạm. Toàn thành xôn xao, Bạch Tinh lời nói tuy nhiên cuồng vọng, nhưng thân phụ tiên cốt chi thể nàng, nhưng lại có đầy đủ vốn liếng. Trầm mặc một lát sau, Bạch Tinh cười nhạt một tiếng, duy nhất lại để cho người tiếc nuối chính là, tam thập vạn năm trước, tiên cốt chi thể cử thế vô địch, quét ngang toàn bộ thiên nam. Hôm nay, thế nhân lại nói, thần vương chi thể mới là vạn cổ đến nay, thiên nam tối cường thể chất. Trong mắt của ta, Như Lăng Trường không sinh ra sớm 20 vạn năm, cùng tiên cốt chi thể đối bính, hắn chưa hẳn có thể thủ thắng. Soạn. Lời vừa nói ra, toàn thành lại xôn xao, thần vương Lăng Trường không, phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vạn cổ, chính là đến hoang cổ đại thời đại kết thúc về sau, được vinh dự cận cổ đệ nhất cường giả, thân thể thành thánh, tu vị bước vào đế cảnh. Đó là Bắc Minh tiêu ngạo. Ngày nay, Bạch Tinh lại nói, như thần vương Lăng Trường không, cùng tiên cốt chi thể xuất hiện tại nhất cái niên đại, tất nhiên sẽ bị tiên cốt chi thể trấn áp. Lời ấy, không thể nghi ngờ là dẫn tới Bắc Minh mọi người tức giận, thật sự quá cuồng vọng rồi. Hừ. Lâm Tịnh cũng là lạnh lùng khẽ hừ, loại lời này, vẫn là chờ ngươi đả bại Tần Nguyệt, Vũ Lăng Phong đẳng nhân về sau, nói sau cũng không muộn. Ha ha. Bạch Tinh cười cười, thanh âm mặc dù nhạt, lại rõ ràng truyền vào mọi người trong thai, nghe nói Vũ Lăng Phong đã từng bị thần vương chi thể trấn áp, ta hứng thú với hắn, ngược lại là không lớn, chỉ là hôm nay, thần vương chi thể bước vào Tây Thổ Khổ Hải cấm khu, sớm đã vẫn lạc trong đó, bằng không mà nói, mục tiêu của ta liền không phải là Vũ Lăng Phong, mà là thần vương chi thể rồi. Cuồng vọng. Nàng lời vừa nói ra, trong thành chúng tu trên mặt tức giận, tiên cốt chi thể cũng không phải là vô địch, không nói trước ở kiếp này, ngươi có thể không trấn áp Vũ Lăng Phong đẳng nhân, như thần vương chi thể trên đời, ngươi căn bản không cách nào tới so sánh. Đúng. Thần vương chi thể, che đời chi tư, phá vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyện rủa, nếu không có tiên môn bị Đông Hoàng yêu tộc quấy nhiễu, hắn hôm nay, sớm đã bước vào Niết Bàn, thiên nam trẻ tuổi trí cường giả. Lại há có thể rơi vào đến yêu đế hậu trên đầu. Nhiều lời vô ích. Bạch Tinh cười lạnh, thần vương chi thể dĩ nhiên đã bị chết ở tại khổ hải cấm khu bên trong. Bực này lại thế, hắn không có thể quật khởi, cũng là thiên đạo cho phép. Mặc dù hắn như trước còn sống thế gian, thành đế trên đường, cũng chỉ có thể là ta tiên cốt chi thể đã đặt chân. Khoác lác tiểu đừng bảo là, tiên cốt chi thể mặc dù kinh diễm tam thập vạn năm trước, nhưng lại không phải cử thế vô địch, thiên nam vạn cổ, các loại thể chất hoành không hậu thế. Hôm nay Đông Hoàng có yêu đế hậu, Tây Thổ có đại đế huyết mạch, Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, không người nào là tuyệt đỉnh chi tài, tiên cốt chi thể, thật đúng như thế tự tin, năng trấn áp bọn hắn này. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn, tràn đầy ý trào phúng, đã rơi vào toàn thành mọi người trong miệng. Ai? Bạch Tinh trong mắt tinh mang lóe lên, trợ ánh mắt hướng phía nội thành nhìn lại. Vù! Không chỉ là nàng, giờ phút này, cơ hồ là cùng một thời gian, trong thành ánh mắt mọi người, nhao nhao hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Ngươi nói mình có thể trấn áp thần vương chi thể, như vậy giờ phút này, ta tiểu đứng ở chỗ này, ngươi nếu có thể dung chuyển ta mảy may, ta liền thừa nhận ngươi tiên cốt chi thể. Vi vạn cổ tối cường thể chất, như thế nào? Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, Một gã bạch y thanh niên đứng dậy, hắn có chút ngửa đầu, nhìn qua này lập giữa không trung bên trong đến bạch tinh, nhặt cười nhặt nói. Cái gì? Bạch y thanh niên không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, hắn lời ấy một chỗ, đám người đứng ngoài xem xôn xao. Người này là ai? Không khỏi có chút vô lễ đi à nha. Mọi người tuy nhiên cũng đối bạch tinh khó chịu, nhưng hôm nay kiến một thanh niên đứng ra, tuyên bố mình đứng ở nơi đó, chỉ cần bạch tinh có thể dung chuyển, liền thừa nhận tiên cốt chi thể, vi vạn cổ tối cường thể chất. Ta như thế nào cảm thấy? Hắn có chút quen thuộc. Người cũng như vậy cảm thấy. Ta còn tưởng rằng cảm giác ta bị sai đâu. Đem làm mọi người thấy rõ ràng Mạc Vong Trần bộ dáng lúc, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác, nhưng không có thoáng một phát nhận ra. Mạc Vong Trần. Nhiên mà vào thời khắc này, trên bầu trời, Lâm Tịnh ngây người qua đi, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, như là giống như gặp quỷ, ánh mắt tử tử rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Mạc Vong Trần. Nghe được nàng kinh hô, toàn thành mọi người vốn là sững sờ, không thoáng một phát kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, toàn trường xôn xao. Khó trách ta cảm thấy có chút quen thuộc, phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần. Thần vương chi thể. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng trở về rồi hả? Hắn rõ ràng theo khổ hải cấm khu còn sống đi ra, hơn nữa giờ phút này, về tới ta Bắc Minh chi địa. Vẹo. Trong lâm ra, một đạo thần cầu vồng bay ra, đi tới Lâm Tịnh cách đó không xa trên không. Đó là một người trung niên nam tử, Lâm gia đương đại gia chủ, Lâm Thiên Vọng. Hắn ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt đồng dạng tràn đầy không thể tin. Ngươi! Ngươi rõ ràng còn sống trở về rồi hả? Câu! Mạc Vong Trần cười cười, rất là cung kính hướng phía Lâm Thiên Vọng chắp tay, hắn có thể hiểu được phản ứng của mọi người. Ngươi đúng là thần vương chi thể. Giữa không trung, bạch tinh trên mặt đồng dạng ngạc nhiên, nàng sáng sớm liền nghe nói, thần vương chi thể tiến nhập khổ hải cấm khu, nhưng lại thật không ngờ, hôm nay, đối phương còn sống đi ra, hơn nữa tiểu đứng tại trước mắt của mình. Đến đây đi, cho ta xem ngươi tiên cốt chi thể, đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn, vừa vặn ta đi vào niết bàn cảnh về sau, cũng không cùng người chính thức đã giao thủ, hôm nay, chính dễ dàng thử xem thực lực của mình. Mạc Vong Trần cười cười, trên mặt một có chút cảm giác, hắn nhất bộ bước ra, thần vương chi thể bộc phát, hào quang đại trán, đáng sợ khí thế mang tất cả, làm cho bốn phía mọi người liên tục rút lui, sắc mặt kinh biến. Niết bàn cảnh. Thần vương chi thể. Lại thành công bước chân vào niết bàn. 4. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 330, quá yếu. Giờ khắc này, cảm nhận được Mạc Vong Trần trên người, vẻ này ầm ầm bộc phát ra đáng sợ khí thế. Tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, đây là thuộc về niết bàn cảnh cường giả khí tức. Thần vương chi thể, phá vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, tiên môn ngoại lực quấy nhiễu, cuộc đời này không cách nào nhập niết bàn, nhưng mà 3 năm về sau, vị thiếu niên này thần vương, theo Tây Thổ khổ hải cấm khu đi ra. Hắn hôm nay, đã thành công bước chân vào niết bàn. Ầm ầm, toàn thành xôn xao, không một người không kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Cùng lúc đó, trên bầu trời, bạch tinh thân thể bốn phía, đại thế cuồn cuộn, nàng quần áo không gió mà bay, lấy người một loại cường đại cảm giác áp bách. Sau một khắc, nàng khẽ nói một tiếng, trong cơ thể mãnh liệt niết bàn chi lực, giờ phút này hoàn toàn hội tụ tại ngón giữa, lăng không một ngón tay điểm rơi xuống. Ông! Toàn bộ bầu trời phát sinh chấn động, hắn ngón giữa chỗ điểm chỗ, từng mảnh rung động, như là trên mặt nước gợn sóng như vậy, khuyết tán ra. Sau một khắc, chỗ đó hư không, đồng nhiên bị nào đó đáng sợ tồn tại xé rách. Một đạo chói mắt hào quang. Theo xé rách trong hư không bay ra, trong chớp mắt hóa thành một bả vô thượng lưỡi dao khổng lồ, mang theo đủ để chạm phá vòm trời uy thế, ầm ầm hạ xuống. Là hoang cổ đạo pháp phá không chạm so vừa rồi nàng thi triển đấy, uy lực mạnh mấy lần không ngớt. Toàn thành xôn xao, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, cảm nhận được này lưỡi dao khổng lồ phía trên, chỗ phát ra đáng sợ khí tức, như là hủy thiên diệt địa, lại để cho người không khỏi da đầu run lên lên. Ông! Đại thế lan mình, quay cuồng, lưỡi dao khổng lồ hạ xuống, phảng phất thiên địa chịu thất sắc, toàn bộ bầu trời, đều là tại lúc này trở nên ám chìm xuống đến. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, bọn họ muốn xem, đối mặt Bạch Tinh một chiêu này phá không chạm vị này cường thế trở về thiếu niên thần vương, đem sẽ như thế nào ứng đối. Giang giác. Mạc Vong Trần im lặng lặng đứng ở nơi đó, chính như hắn đang nói cái kia giống như, mình bất động, tùy do Bạch Tinh công kích. Đem làm khổng lồ kia lưới dao khổng lồ, đáp xuống đến đỉnh đầu lúc, Mạc Vong Trần đột nhiên giơ lên con mắt, trong mắt vô cùng ánh sao chớp tắt. Sau một khắc, một cô đáng sợ khí tức tại hắn trước người hội tụ, tạo thành nhất cái vô hình năng lượng bích trướng. Lưỡi dao khổng lồ hạ xuống, chạm tại bích trướng phía trên, không chỉ không đem bích trướng chạm phá, ngược lại tại tiếp xúc nháy mắt, rõ ràng hiện ra vết dạng, trong trước mắt, vết dạng tràn ngập, rậm rạp chẳng chịt, hiện đầy chỉnh đem lưỡi dao khổng lồ. Tối chung, ầm ầm một tiếng nổ vang, lưỡi dao khổng lồ triệt để nghiền nát, tiêu tán không còn, chạy đầm địa khí lưu bắt đầu khởi động, mang tất cả toàn bộ yến thành. Khí! Tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm, bởi vì giờ khắc này, Mạc Vong Trần đứng ở nơi đó bất động, Bạch Tinh Hoang cổ đạo pháp, nhưng lại liền gần thân thể của hắn đều làm không được. Nay thật là đáng sợ, thần vương chi thể, đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào. Ông ông! Vô tận vòm trời phía trên, đại thế bốc lên, khí lưu cuồng loạn không thôi, lấy Bạch Tinh làm tâm điểm, tạo thành nhất cái đáng sợ năng lượng phong bạo, nếu là có người bị cuốn vào trong đó, thế tất tại chỗ bị xé nát thành tàn bã. Giờ phút này, Bạch Tinh diện sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi này nhất kích, nàng thế nhưng là không có chút nào giữ lại đấy, nhưng mà, dù vậy, cũng là bị Mạc Vong Trần dễ dàng ngăn cản xuống dưới. Ngưng lôi chân thuật. Nàng khép kêu âm thanh quanh quẩn, cuồn cuộn mà dao động. Sau một khắc, trước người hư không, rậm rạp chẳng chịt màu tím lôi điện đan vào mà lên, như là một mảnh lôi hải đại dương mênh mông, đem không khí nổ tung, lại để cho đầu người ra run lên. Rầm rầm. Rầm rầm. Đáng sợ khí lưu tại lan mình, quay cuồng, tối chung, này phiến nước mắt hải đại dương mênh mông, hội tụ đến cùng một chỗ. Tạo thành một cái đáng sợ lôi long, mang theo hủy thiên diệt địa chi huy, gào thét một tiếng qua đi, ầm ầm hạ xuống. Giờ khắc này, bốn phía mọi người thả người bay ra, sợ đều ảnh hưởng đến trong đó, bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi, này nhất kích hạ xuống, Mạc Vong Trần nơi ở, phạm vi sắp bị san thành bình địa. Nếu như, ngươi thực lực không hơn lời mà nói, như vậy hôm nay, ngươi nhất định không cách nào đem ta dung chuyển rồi. Mạc Vong Trần vẫn đứng tại chỗ, Bạch Tinh ngưng lôi chân thuật uy thế mạnh, như là một tòa núi lớn, chấn áp mà đến. Nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần lại bất vi sở động, hắn im lặng lặng đứng ở nơi đó. Quần áo bay phất phới, đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, đem làm đáng sợ kia lôi long, tới gần trước người lúc, lại chỉ kiến, Mạc Vong Trần một tay thò ra, thần vương chi thể hào quang đại trán, làm cho hắn toàn thân cao thấp. Tản ra một câu nghiêm nghị khí tức. Ông! Không gian kịch liệt chấn động một cái, lại chỉ kiến, Mạc Vong Trần một tay thỏ ra, sau một khắc, này mang theo hủy thiên diệt địa chi uy đáng sợ lôi long, đúng là bị hắn một tay nắm, điên cuồng dây rủa thân hình. Này hoang cổ đạo pháp, quá yếu! Hắn nhàn nhạt lời nói, chợt bàn tay phát lực. Giang giác một tiếng. Trình đầu lôi long, bị sinh sinh bóp vỡ. Tiêu tán không còn. Làm sao có thể? Giờ khắc này, không chỉ là toàn thành mọi người, kể cả Bạch Tinh mình, cũng là sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Nội tâm của nàng chấn động, mặc dù là niết bàn cảnh nhị chuyển nhân vật, đều chưa hẳn dám ngạnh kháng mình ngưng lôi chân thuật, mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần nhưng lại dễ dàng đấy, liền đem chi bóp vỡ ra. Một màn này, rất lại để cho người rung động. Tiên cốt chi thể không gì hơn cái này, quá yếu, đàm ý trấn áp thế gian chư cường. Mạc Vong Trần đứng tại nguyên chỗ, từ đầu đến cuối, đều không có đi đi lại lại quá nhất bộ. Hắn ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Bạch Tinh, thanh âm rất nhạt, lại rõ ràng truyền vào đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người trong thai. Ngươi! Bạch Tinh sắc mặt trầm xuống, Mạc Vong Trần lời mà nói, không thể nghi ngờ là đối với nàng lớn nhất vũ nhục. Nàng hít sâu một hơi, nhìn xem Mạc Vong Trần, một lát sau đạo liền cho ngươi nhìn xem, tiên cốt chi thể chính thức uy lực. Ầm ầm. Lời nói hạ xuống, nàng thân thể bốn phía, đại thế càng thêm lan mình, quay cuồng, toàn bộ thiên địa đều là ám chìm xuống đến, một cô đáng sợ khí tức, tại Bạch Tinh trên người điền cuồng leo lên, làm cho người hít thở không thông. Tốt khí thế cường đại, đây mới là nàng thực lực chân chính này. Lâm ra chỗ phương hướng, Lâm Tịnh sớm đã cùng Lâm Thiên Vọng đến nơi này, nàng đôi mắt nhìn lại, cảm nhận được Bạch Tinh trên người đáng sợ khí tức tràn ngập, không khỏi biến sắc. Nguyên lai, vừa rồi cùng mình chiến đấu, đối phương không chỉ không sử xuất toàn lực, ngược lại đã ẩn tàng rất nhiều. Ông ông! Ông ông! Toàn thân có chói mắt hào quang tỏa sáng, làm cho giờ phút này Bạch Tinh, như là một trăng sáng. Sáng tỏ và lạnh như băng. Nàng như là vòm trời chi nữ, khí chất phiêu miểu, bất nhiễm hồng trần. Trong cơ thể, một khối thịt xương tỏa sáng, làm cho khí tức của nàng trở nên càng cường đại hơn. Nghe đồn tiên cốt chi thể, trong cơ thể dục có một khối tiên cốt, ẩn chứa đạo chi pháp tắc gia thân, cường đại vô cùng. Toàn thành xôn xao, lại chỉ kiến, tại Bạch Tinh trong cơ thể, một vòng thánh khiết hào quang lướt đi. Mang theo đáng sợ khí tức, như là thiên uy không thể ngăn cản, hóa thành một cái đại thủ hư ảnh, che khuất bầu trời, bao phủ mà xuống. Đạo chi pháp tắc. Cảm nhận được này che trời bàn tay lớn phía trên tràn ngập mà ra đáng sợ khí tức, toàn thành tất cả mọi người chấn động, bàn tay to kia phía trên, ẩn chứa một cô đáng sợ đạo chi pháp tắc. Cùng hoang cổ đạo pháp ẩn chứa bất đồng, hoang cổ đạo pháp. Đó là đạo chi pháp tắc ý chí. Mà hôm nay, Bạch Tinh thế mà thay đổi dùng đấy, là chân chính đạo chi pháp tắc lực lượng, đó là đại đế cường giả, mới có thể nắm giữ đồ vật. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 331, Thiên Nam chấn động. Hư vô bàn tay lớn, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ yến thành trên không. Đạo chi pháp tắc khí tức tràn ngập, khiến cho trong thành tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Tiên cốt chi thể, trong cơ thể quả nhiên dục có tiên cốt, ẩn chứa đạo chi pháp tắc lực lượng. Mọi người kinh hô, đạo chi pháp tắc lực lượng, đây chính là đại đế cường giả mới có thể nắm giữ đấy, khó trách Bạch Tinh tự tin, chính mình cả đời có thể trấn áp thế gian chư cường. Còn chưa bước vào đế cảnh, liền có thể đủ vận dụng đế cảnh đại năng lực lượng. Đây là tiên cốt chi thể bẩm sinh ưu thế, thật là khiến người kinh hãi. Ông ông! Mạc Vong Trần trong cơ thể, niết bàn chi lực bắt đầu khởi động, như là thủy triều tại phát, hắn ánh mắt ngưng lại, cũng là cảm nhận được một trưởng này đáng sợ. Sau một khắc, trong cơ thể thần cầu vồng bay ra, đó là một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, trong chớp mắt hóa đại ra, phảng phất có thể chém vỡ hư không. Hướng phía cái con kia hư vô bàn tay lớn lăng không bổ tới. Xuy. Chói hai âm thanh xé gió lọt vào hai, đạo chi pháp tắc không chịu nổi một kích, bị khổng lồ cự kiếm sinh sinh phách thành hai nửa, che trời bàn tay lớn như là khí cầu giống nhau nhục trí, trong chớp mắt biến thành hư vô, như là không đã xuất hiện như vậy. Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người ngạc nhiên, Bạch Tinh công kích lại để cho bọn hắn kinh hô, mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần nhưng lại để cho bọn hắn triệt để rung động rồi. Đây chính là ẩn chứa đạo chi pháp tắc lực lượng A, rõ ràng bị một kiếm phách thành hư vô. Là Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai. Thật đáng sợ cự kiếm. Đến tột cùng là vật gì minh khắc mà thành được sao? Liên đến đạo chi pháp tắc đều có thể chém nát. Tất cả mọi người khiếp sợ trong tiếng, kình thiên cự kiếm uy thế không giảm. Tại chém nát che trời bàn tay lớn chi thủ, tiếp tục hạ xuống, phảng phất muốn đem Bạch Tinh tại chỗ chém giết. Ông! Nhưng mà, đem làm cự kiếm kia rơi xuống Bạch Tinh chỗ mi tâm lúc, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại tại chỗ đó, không tại xuống chém tới. Bạch Tinh sắc mặt hoảng sợ, nội tâm chấn động, khó có thể bình phục, nàng phảng phất tại sinh tử biên giới đi một chuyến. Mặc dù mình vận dụng tiên cốt chi thể lực lượng, hôm nay, tại Mạc Vong Trần trong tay, vậy mà cũng là không chịu nổi một kích, thần vương chi thể, đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Nguyên bản theo nàng, mình tiên cốt chi thể, cử thế vô người có thể địch, chỉ cần cho đủ mình thời gian, Đông Hoàng Yêu Đế Hậu, Bắc Minh Thần Thể, tương lai đều bị mình trấn áp. Nhưng bây giờ, Mạc Vong Trần cường đại, ngoài dự đoán mọi người, thật là đáng sợ, giống nhau cảnh giới, mình trong tay hắn, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, đối phương tiểu đứng ở nơi đó, căn bản khó có thể dung chuyển. Ông! Kinh thiên cử kiếm rút nhỏ xuống, lại biến thành nhất thanh tiểu kiếm, trở lại Mạc Vong Trần trong cơ thể. Giống nhau cảnh giới, người tiên cốt chi thể, căn bản không cách nào đem ta dung chuyển, thậm chí trong mắt của ta, tiên cốt chi thể, cũng không thể so với Vũ Lăng Phong chân long chi thể mạnh bao nhiêu. Tam thập vạn năm trước, chân vũ đại đế sở dĩ nhất bại, như sách cổ không có nhớ lầm, hắn là thua ở đối thủ hoàng cổ đạo pháp lên. Nam Mạc truyền thừa đã lâu, hoang cổ đạo pháp vô số, cũng không phải là tiền cốt chi thể, so khác thể chất lợi hại. Mạc Vong Trần im im lặng lặng đứng ở nơi đó, hắn ánh mắt nhìn trên bầu trời, có chút phi héo xuống dưới Bạch Tinh, nhàn nhạt thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong thai. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Bạch Tinh không nói gì, nàng ánh mắt trông lại, tốt nửa ngày về sau, mới hít sâu một hơi, hôm nay nhất bại. Ta đến ghi khác, nó nhận, đại ta tiên cốt chi thể đại thành, ở châu ngươi nhất tranh giành cao thấp. Dứt lời, nàng không tại do dự, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, bay khỏi hiến thành trên không. Ngày nay, Bạch Tinh tiên cốt chi thể, vẫn chỉ là tiểu thành cảnh giới mà thôi, có thể theo Mạc Vong Trần, mặc dù nàng tiên cốt chi thể đại thành, cũng chưa chắc có thể cùng Vũ Lăng Phong so sánh. Câu mẹ ta cùng phụ thân bọn hắn, có thể tại Lâm gia. Mạc Vong Trần đi tới Lâm Thiên Vọng phía trước, hỏi. Ba người bọn hắn tháng trước đã tới một cái, hôm nay chỉ sợ là tại thập phương vực Mạc gia bên trong. Lâm Thiên Vọng lắc đầu, đồng thời trong mắt hiện ra lửa nóng, lại nói ra, hảo tiểu tử, quả nhiên một để cho chúng ta thất vọng, ngươi vậy mà thật sự còn sống trở về rồi. Vận khí tốt mà thôi. Mạc Vong Trần cười cười, khổ hải cấm khu thật là đáng sợ, nếu không có mình có chút ngộ tính, đã được biết đến phá giải cấm khu, đi ra chi pháp, chỉ sợ đến nay như trước bị nhốt ở trong đó. Ba năm này đến, thế nhân sớm đã cho rằng ngươi đã bị chết ở tại khổ hải cấm khu, nhưng chúng ta nhưng vẫn không muốn tin tưởng, hôm nay ngươi lại lần nữa trở về, nếu là cha ngươi mẹ biết rõ, nhất định cao hứng hư mất. Trong lời nói, Lâm Thiên Vọng sớm đã đem Mạc Vong Trần dẫn vào Lâm gia trong phủ. Đằng sau mấy ngày thời gian, Mạc Vong Trần một mực đều dừng lại ở Lâm gia bên trong. Hắn trở về tin tức, Lâm Thiên Vọng sớm đã truyền âm cho cha mẹ, chỉ sợ hôm nay, bọn họ cũng là tại chạy đến trên đường. Ngay tại lúc đó, Mạc Vong Trần đến khổ hải cấm khu còn sống đi ra tin tức, như là như bạo phong vũ, phô thiên cái địa mang tất cả lấy toàn bộ thiên nam. Thần vương chi thể chưa chết, hắn còn sống theo khổ hải cấm khu đi ra. Quá kinh người, hắn là làm sao làm được, vạn cổ đến nay, ngoại trừ 3 vạn năm trước thần Phật phạm tàng, còn theo không có người đi ra quá này phiến khổ hải. Nghe nói Tây Thổ khổ hải cấm khu, đã từng khốn chết qua đế cảnh đại năng ở trong đó, lúc trước thần Phật phạm tàng cũng là tạo hóa tam cảnh lúc tiến vào, lại có thể đi tới. Ngày nay thần vương chi thể cũng là như thế, xem ra muốn theo khổ hải cấm khu đi ra, cần nào đó cơ duyên. Thần vương chi thể không chỉ chưa chết, cũng thành công bước chân vào Niết Bàn, nghe nói hắn trở về lúc, liền cùng Nam Mạc tiên cốt chi thể giao thủ, dễ dàng liền đem đối phương trấn áp. Cái gì? Nam Mạc lại có tiên cốt chi thể xuất thế, cũng bị thần vương chi thể đã trấn áp. Thật là đáng sợ. Hôm nay thần vương chi thể thành công bước vào Niết Bàn, thành đế trên đường, đến tận đây đem chưa từng có từ trước đến nay, tái cũng sẽ không có trở ngại gì. Ở kiếp này, Thiên Nam lại có nhất cái lăng trường không muốn xuất thế sao? Mặc dù có chút kinh người, nhưng ở khổ hải cấm khu mệt nhọc 3 năm lâu, nghe nói hắn hôm nay vẫn chỉ là niết bàn cảnh một chuyến, tu vị cùng yêu đế hậu, Bắc Minh thần thể những thiên tài này đã có chênh lệch cực lớn, không biết bao lâu tài năng truy hồi. Bất luận như thế nào, thần vương chi thể phát triển, đem tái cũng không người nào có thể ngăn trở, che đời chi tư, hắn muốn thành tựu ở kiếp này tối cường đại đế danh tiếng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc trước thần vương chi thể hoành kích tiên môn lúc, bị đông hoang yêu tộc quấy nhiễu, hôm nay hắn cường thế trở về, hơn nữa đã thành công niết bàn, chỉ sợ dùng không được bao lâu, đông hoang yêu tộc, đem gặp phải nhất cái đối thủ đáng sợ. Ngày nay, Mạc Vong Trần trở về tin tức, không chỉ là tại Bắc Minh lan truyền, trước đó tại Tây Thổ Trần Gia, những đại đế đó hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, cũng được biết tin tức, hôm nay sớm đã đi trở về từng người thế lực, đem tin tức khuếch tán. Trong lúc nhất thời, Mạc Vong Trần đã trở thành nơi đầu sóng ngọn gió, toàn bộ thiên nam đại địa, cơ hồ không người không tại nghị luận. Này thứ nhất tin tức, đối với những đại đế đó hậu tuyển trên bảng người đến nói, có thể nói là một cái không tốt sự tình, thần vương chi thể quá chói mắt rồi, lần này Mạc Vong Trần cường thế trở về, đối với bọn hắn mà nói, chính là nhất cái thật lớn đối thủ. Bực này đại thế, ngày sau, bọn họ những nay đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, tất nhiên đều sẽ phát sinh va chạm, mà một khi đã có thần vương chi thể tồn tại, tất cả mọi người trong nội tâm đều cảm nhận được áp lực cực lớn. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 332, Mộ Tuyết Giao. Đông Hoang, cái nào đó yêu khí ngập trời sơn mạch bên trong. Yêu Vô Lượng chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn ánh mắt ngắm nhìn phương xa, đó là Bắc Minh phương hướng. Năm đó, ngươi từng tại Lang Gia Sơn mạch đem ta nhất bại, hôm nay, ta đã là Niết Bàn ngũ chuyển, ngươi khốn tại khổ hải cấm khu 3 năm, mặc dù thân phụ thần vương chi thể, muốn đuổi kịp ta, cũng không có dễ dàng như vậy, lại gặp mặt lúc, ta sẽ để cho thế nhân biết được, cùng kỳ huyết mạch, mới vừa rồi là thế gian tối cường. Tây Thổ, Sở Gia, sở hữu thiên chỗ. Hắn hôm nay, ngồi xếp bằng tại cái nào đó giữa sân, cũng là đã được biết đến Mạc Vong Trần trở về tin tức. Tạo hóa tam cảnh lúc, ngươi đem ta trấn áp, ngày nay, bước vào Niết Bàn, trong cơ thể ta đại đế huyết mạch trở nên càng cường đại hơn, ta rất chờ mong lại gặp mặt một khắc này. Sở hữu thiên trong mắt, vô cùng ánh sao chớp tắt. Lúc trước bị Mạc Vong Trần trấn áp, thu nhập túi càn khôn, cho tới nay, đều là sở hữu thiên sỉ nhục lớn nhất. 3 năm từ lúc đó, hắn Thủy Chung không có quên, thậm chí tại biết được Mạc Vong Trần trở về tin tức về sau, nội tâm phấn chấn, bởi vì điều này đại biểu lấy, mình đem có thể có tới đến, tự tay trấn áp Mạc Vong Trần, đòi lại mặt mũi. Thành đế trên đường, ta nhất định chém ngươi, lấy này vững chắc ta chi đế tâm. Dứt lời, sở hữu thiên lại nhắm lại hai con ngươi. Nam Mạc, Hạ Nguyệt Phái. Bạch Tinh đứng tại một gã tóc trắng lão nhân trước người, hai người ánh mắt nhìn ra xa đồng nhất phương hướng, tràng diện yên tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, tóc trắng lão nhân mở miệng, thần vương chi thể, hôm nay đã có thiếu niên đại đế chi phong hái, hắn thành công niết bàn, đế cảnh trên đường, sẽ không còn bất luận cái gì ngăn trở, trận này đại thế, là thời đại bi ai, không biết có bao nhiêu người sẽ bị chôn tại thời đại trường hà bên trong. Sư tôn. Bạch Tinh muốn nói lại thôi, nàng trầm mặc một lát, mở miệng nói, thần vương chi thể từng nói, tam thập vạn năm trước, tiên cốt chi thể cùng Bắc Minh thần thể một trận chiến, sở dĩ có thể thắng được, là vì hoang cổ đạo pháp. Ngươi không cần muốn quá nhiều, hoang cổ đạo pháp, đó cũng là thực lực một loại, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Ngươi lần này thua ở thần vương chi thể trong tay, đế tâm động dao động, cũng cần vững chắc mới là. Tóc trắng lao nhân nói ra. Đệ tử minh bạch. Bạch Tinh gật đầu, trong mắt lại hiện ra trước kia tự tin, bằng vào tiên cốt chi thể, trận này đại thế, mình cuối cùng đem sẽ không bị mai một. Bác Minh, Vũ Gia, Vũ Lăng phong chỗ. Hắn đến trong khi tu luyện tỉnh lại, ánh mắt nhìn ra xa, nhìn xem Yến Thành Lâm ra phương hướng, trong mắt tinh mang loẹ loẹ, một lời không nói, cũng không biết qua bao lâu, liền lại tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Chu gia, dưới nền đất, có nhất cái bế quan chỗ. Hôm nay, Chu Thông đứng tại Chu Trường Sinh phía trước, có chút không người, lộ ra rất là cung kính. Ta cự ly mất đi đã không xa, ngày nay thần vương thể trở về, như nếu có thể, tận lực trước không muốn cùng hắn xung đột. Chu gia lão tổ đôi mắt hơi khai mở, phảng phất ngay cả nói chuyện cũng có chút gian nan. Hắn linh thân bị chạm, lại cùng Phiêu Miểu Thánh Tôn đại chiến, ngày nay sớm đã tạo thành không thể vãn hồi thương thế. Kẻ này trên người, có một kiện kinh thiên chi vật, lúc trước ta tại giao chỉ tiền cung ngoại ngăn trở hắn, chính là vì vật ấy, chỉ là không có nghĩ đến, hắn linh hải bị đánh tan, lại có thể đạt được chữa trị, nhưng lại đem vật kia, minh khắc trở thành nguyên thần đạo thai. Hắn nguyên thần đạo thai, đến tột cùng là cái gì? Chu Thông trầm mặc hồi lâu, nhịn không được hỏi, hắn nghe nói, Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai, là một thanh kiếm. Nhưng cũng không biết là do vật gì minh khắc mà thành, liền tiền cốt chi thể bẩm sinh đạo chi pháp tác, đều có thể chém vỡ. Chu gia lão tổ trầm mặc, hồi lâu sau, hắn trong tay xuất hiện 3 miếng cổ đồng tệ, đi phía trước bỏ xuống, như muốn tính toán theo công thức lấy cái gì. Phúc! Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt hoảng sợ, miệng lớn ho ra máu, lại là... Hắn như là giống như gặp quỷ. Phảng phất phát hiện cái gì bó tay rồi sự tình, sắc mặt hoảng sợ. Ông! Đông nhiên, phía trước không xa, chỗ đó hư không bị sinh sinh xé rách ra, một đạo hư lạnh quanh quẩn, làm cho người tâm thần chấn động. Chật, một cái vô hình bàn tay lớn, theo trong cái khe thỏ ra, đã rơi vào Chu Trường Sinh trên người. Tại Chu Thông tràn đầy ngạc nhiên dưới ánh mắt, Chu gia lão tổ thân thể. Đúng là bị này vô hình bàn tay lớn, xinh xinh bóp vỡ, tại chỗ nổ tung trở thành huyết vụ. Người tại trạm trước kia, lúc trước thần vương thể hoành kích tiên môn, đông hoang yêu tộc hàng lâm, ngươi lại giao động đạo tâm, lại để cho ta ra tay. Hôm nay, thần vương thể trở về, ngươi không được đa tưởng, nếu không thế tất sẽ bị giao chỉ tiên kinh cắn trả. Đế tâm bất ổn, cũng đừng đi đến mộ tuyết giao con đường phía trước. Giao chỉ tiên cung. Tần Nguyệt xếp bằng ở cái nào đó băng trên giường, giao chỉ thánh tôn tiểu đứng tại trước người của nàng không xa. Nghe được giao chỉ thánh tôn lời mà nói, Tần Nguyệt trầm mặc, mộ tuyết giao, tự nhiên chính là thập vạn năm trước giao chỉ thánh nữ. Nàng mở miệng, trước kia, thật đúng có thể chặt đứt này. Thập vạn năm trước thánh nữ, thân phụ cùng ta đồng dạng thái âm chi thể, vốn nên thành tiểu đế vị, nhưng lại tại một bước cuối cùng lúc. Chặt đứt đế tâm, liền nàng đều không thể vứt bỏ trước kia. Giao chỉ thánh tôn nghe vậy, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì, trầm mặc hồi lâu sau, nàng thở dài nói, thập vạn năm trước, thái âm chi thể, vì thần vương thể mà chém đế đường. Hôm nay, ở kiếp này, ta không hy vọng việc này tái diễn, ngươi hảo hảo tu luyện, chớ để đa tưởng. Dứt lời, giao chỉ thánh tôn không hề ngôn ngữ. Nàng thân thể dần dần làm giảm bớt xuống dưới, tối trung biến mất. Ngày nay, cổ thần vực, Yến Thành Lâm gia. Lâm Ngọc Giao, Mạc Khiếu Thiên, Giao Giao, Phiêu Miểu Thánh Tôn đẳng nhân, sớm đã đến. Đã được biết đến Mạc Vong Trần chưa chết tin tức lúc, bọn họ nội tâm kích động, tốc độ cao nhất chạy đến, đang nhìn đến đối phương về sau, cuối cùng là yên tâm. Giờ phút này, Giao Giao cùng Loan Phượng ở đại sảnh ngoài cửa chơi đùa, Lâm Ngộng Giao đẳng nhân cùng Mạc Vong Trần ngồi trên trong đại sảnh, nàng nhìn xem Mạc Vong Trần, giống như có cái gì bí mật khó nói, trầm mặc một lát sau, Lâm Ngộng Giao đạo lúc trước ngươi sau khi rời đi năm thứ nhất, Giao Giao đột nhiên hôn mê một lần, ngủ say 3 ngày. Năm thứ hai, nàng lại hôn mê, ngủ say 1 tháng. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Phiêu Miểu Thánh Tôn đứng ra, Giao Giao đã là cửu chuyển chi thân, cái gọi là niết bàn cửu chuyển. Ở kiếp này về sau, nàng đem lại không cách nào chuyển thế. Hôm nay phát sinh loại tình huống này, nếu ta đoán không sai, nên là ở kiếp này, nàng thọ nguyên, đã tới rồi. Mạc Vong Trần trầm mặc, lúc trước Phiêu Miểu Thánh Tôn nhìn ra Giao Giao cửu chuyển chi thể, một chuyến sống 100 năm, cửu chuyển 900 năm, cũng chính là nói, ở kiếp này Giao Giao, đã vượt qua nhanh 900 năm tuế nguyệt. Nếu là nàng có thể tu luyện mà nói. Trầm mặc hồi lâu sau, Mạc Vong Trần nói như vậy đạo. Lâm Thiên Vọng đứng ra, hắn lắc đầu, cửu chuyển chi thân, trong cơ thể tự thành linh hải, cứng như bàn thạch, căn bản là không cách nào tiến hành tu luyện. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần lông mày càng nhăn, nếu ta đoán không sai, Giao Giao đem làm vi thập vạn năm trước Giao Trì Thánh Nữ truyền thế, nếu là có thể đủ tìm được đương sơ thánh tôn của mộ, sẽ hay không có biện pháp. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 333, Đại Đế Mộ. Thập vạn năm trước Giao Trì Thánh Nữ. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lâm Thiên Vọng đẳng nhân ngạc nhiên, liếc nhau một cái. Thập vạn năm trước Giao Trì Thánh Nữ, kỳ danh Mộ Tuyết Giao nghe đồn, nàng sắp tới đem bước vào đế cảnh lúc, vì lăng trường không, mà tại trảm đế tâm, khó trách Giao Giao đã là cửu chuyển chi thân, nàng chấp niệm, chớ không phải là bởi vì lăng trường không. Thiên Nam vạn cổ, ngoại trừ Tây Thổ Thích Ca Mâu Ni, luân hồi vạn năm bất diệt, thế gian cũng theo không có người như Giao Giao như vậy, chuyển thế 9 lần đấy, bởi vì này căn bản tiểu không khả năng, vi phạm với thiên đạo. Nghe đồn Mộ Tuyết Giao cùng Lăng Trường không có chút quan hệ mập mờ, về sau Lăng Trường không chẳng biết đi đâu, Mộ Tuyết Giao tại Trảm Đế Tâm, tìm lần toàn bộ thế gian, hôm nay, Nhược Giao Giao quả nhiên là Mộ Tuyết Giao chuyển thế, nàng cửu chuyển chi thân, rồi lại như vậy kể cận ngươi, chỉ có một khả năng. Ngươi thân phụ thần vương chi thể, Giao Giao, sợ là coi ngươi là trở thành Lăng Trường không, nàng chuyển thế chín trở. Loại này cường đại chấp niệm chính là vì có thể ở một loại thế, cùng Lăng Trường không gặp nhau lần nữa. Nàng cho rằng Lăng Trường không không chết. Mạc Vong Trần nhíu mày. Phiêu Miểu Thánh Tôn lắc đầu, ai lại biết rõ đâu rồi, cường như thập vạn năm trước thần vương, hắn đích hướng đi, vô người biết được, phải chăng đã vẫn lạc, này vẫn là hôm nay, thiên nam lớn nhất bí ẩn. Ta từng mang theo Giao Giao tiến về trước luân hồi sơn mạch. Nhưng lúc lúc, nàng cũng không có bị nguyền rủa chi lực ảnh hưởng, vãng sinh chi lực, đối với nàng vô dụng này. Mạc Vong Trần nhíu mày, lẩm bẩm, ta tại đế vẫn sơn mạch bên trong, dưới bồ đề thụ, mơ tới sảng khoái làm đầu cảnh tượng, bờ bên kia cầu cái kia phương. Tại ta sau khi hôn mê, có một cái lớn mắt hiện hiện, ta vững tin, đó là một cái vòm trời chi nhãn này phiến thế gian. Đến tột cùng tồn tại cái gì không muốn người biết đổ vỡ. Ầm ầm. Nhưng mà vào thời khắc này, vô tận vòm trời phía trên, thanh âm đáng sợ kinh thiên động địa, quanh quẩn không dứt. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời, đều là trở nên nước sơn đen lại, trong đại sảnh, tất cả mọi người đều là cả kinh, vội vàng phi thân mà ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Vọng đầy mặt ngạc nhiên. Thân là thánh tôn cảnh cường giả, đương thời đại năng hắn, giờ phút này, đang nhìn đến trên bầu trời tràng cảnh về sau, cũng là không khỏi ra đầu run lên lên. Liếc nhìn lại, cũng không phải là chỉ là Yến Thành trên không, kể cả toàn bộ cổ thần vực, thậm chí toàn bộ Bắc Minh chi địa, đều lâm vào nhất mảnh hắc ám. Loại hiện tượng này quá kinh người, trước kia chưa bao giờ đã xuất hiện, nguyên bản trời quang lang lãng, nhưng lại tại lúc này, phảng phất giống như tận thế hàng lâm, bóng đen, bao trùm toàn bộ Bắc Minh đại địa. Ngay tại lúc đó, Bắc Minh tất cả mọi người, đều là tại lúc này sôi trào lên, tính lấy ước vạn tu giả ngạc nhiên ngẩng đầu, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Ông, loại này hắc ám, giang có khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, đồng nhiên, bầu trời ở giữa nhất chỗ, chỗ đó đêm tối, phảng phất bị xé nứt ra. Ánh sáng mãnh liệt mang từ đó tỏa sáng. Một tòa núi lớn, đến này đêm tối trong cái khe, chậm rãi hàng lâm mà xuống, mang theo cực độ đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người là tại lúc này ra đầu run lên. Mà bắt đầu. Đây là cái gì? Giờ phút này, Bắc Minh chúng tu trong nội tâm, hiện ra cùng một cái nghi hoặc. Bọn hắn nhìn xem này từ trên trời giáng xuống núi lớn, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. núi này vô cùng khổng lồ, phảng phất muốn chấn áp toàn bộ Bắc Minh. Mộ Sơn đem làm núi lớn triệt để đến trong cái khe hiện hiện, tất cả mọi người ngạc nhiên, này đúng là một tòa mộ. Chỉ là bởi vì, này mộ quá mức khổng lồ, lại để cho người ngộ nhận là, nó là một ngọn núi. Ầm ầm. Bắc Minh ánh mắt mọi người phía dưới, Mộ Sơn đáp xuống, đã rơi vào Bắc Minh nhất trung bộ địa khu, Lang Gia Sơn mạch chỗ. Tuyệt cao Lang Gia Sơn cô phòng, ngay ngắn đứt đoạn tăng dã, bị san thành đất bằng, Mộ Sơn liền chấn áp tại đó, phảng phất giống như thiên thành. Giờ khắc này, đại địa chấn động, loại này chấn động biên độ, liên lụy ngay ngắn Bắc Minh, thậm chí là tại phía xa Tử Hải cuối cùng Đông Hoang, Nam Mạc, Tây Thổ Tam Địa, đều cảm nhận được chấn động tồn tại. Thiên Nam chúng tu, nhao nhao dơ lên con mắt trông lại, bọn họ thấy được, Bắc Minh phương hướng, chỗ đó bầu trời, bị một mảnh đen kịt nơi bao bọc. Xảy ra chuyện gì? Bắc Minh lại nổi bật như thế dị tượng, hẳn là có chí bảo xuất thế. Toàn bộ Thiên Nam sôi trào, không ít người trong mắt hiện ra lửa nóng, loại này dị tượng quá mức khổng lồ, trước kia chưa bao giờ đã xuất hiện. Như quả nhiên là có chí bảo xuất thế, chỉ sợ, này chí bảo đẳng cấp, đã không thua kém đế binh. Đông Hoang, Nam Mạc, Tây Thổ, cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều là loại ý nghĩ này, bọn họ nội tâm dục dịch, dục muốn đi trước Bắc Minh, dò xét đến tuột cùng. Đúng là một tòa mộ sơn, từ trên trời giáng xuống, như thế dị tượng, thiên nam vạn cổ, sách cổ bên trong cũng chưa từng có ghi lại. Giờ phút này, Yến Thành Lâm ra bên trong, Mạc Vong Trần đẳng nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đem làm mộ sơn rơi xuống Lang Gia Sơn chỗ về sau, này phiến thiên không, cũng là dần dần khôi phục trước kia sáng ngời. Nhưng mà hôm nay, tất cả mọi người nội tâm, cũng khó khăn đã bình ổn phục. Rất nhiều thân ảnh tại Bắc Minh trên không bắt đầu khởi động, như là châu chấu bay vút, rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ đều là hướng phía mộ sơn chỗ, đuổi tới. Trời giáng mộ sơn, tất có đại hung, chớ để hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thiên Vọng như vậy lời nói, Mạc Vong Trần đẳng nhân gật đầu, sách cổ có trở, trời ban điềm lành, đây là đại cát, mà mộ sơn loại vật này, vô luận nghĩ như thế nào, đều quá kỳ quái rồi, làm cho người nội tâm sợ hãi. Mấy ngày về sau, thứ nhất tin tức kinh người, truyền khắp toàn bộ Bắc Minh. Trời giáng mộ sơn. Đã có thánh tôn cường giả tiến về trước do xét, này đúng là một tòa đại đế mộ. Một vị đại đế mộ. Quá kinh người. Tin tức dĩ nhiên truyền ra, hôm nay thiên nam các nơi, rất nhiều tu giả vượt qua vực mà đến, mộ sơn bốn phía, chồng chất ít nhất 100 vạn người nhiều. Mộ có cấm chế tồn tại, không cách nào tiến vào điều tra, nhưng này cấm chế, nhật càng suy yếu, chỉ sợ dùng không được bao dài thời gian. Sẽ gặp biến mất, đến lúc đó lại là một hồi phong vân bắt đầu khởi động. Đại đế mộ, này mộ sơn ở trong, tất nhiên bạn có vô số đế binh, cùng hoang cổ vô số chí bảo, lần này từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất thế, hẳn là này mai táng trong đó đại đế, dục phải tìm truyền thừa chi nhân. Mộ sơn có đại đế truyền thừa. Tin tức này đi ra, tất cả mọi người an mại không thể. Đại đế truyền thừa, nếu là có thể có được, thế tất một bước lên trời, thành tựu đế vị, vô người có thể kháng cự. Toàn bộ thiên nam sôi trào, ngày càng nhiều người hội tụ tại mộ sơn bốn phía, chờ đợi cấm chế biến mất, dục muốn đi vào tìm cơ duyên. Đông Hoang, Tây Thổ, Nam Mạc Tam Địa, tất cả đại lãnh đời thế lực, cổ võ thế gia nhau nhau vượt qua vực mà đến, có thể nói cường giả như mây, tiêu hùng sáng chói. Đại đế truyền thừa, không người không động tâm đấy. Cơ hồ toàn bộ thiên nam, sở hữu tất cả lãnh đời thế lực, cổ võ thế gia đều đến rồi, niết bàn cảnh vô số, đương thời đại năng, thánh tôn cường giả đều có vài chục người hàng lâm, trang diện thật sự làm cho người rất rung động. Nhiều như thế lực hội tụ cùng một chỗ, vạn cổ đến nay, cũng chưa bao giờ có, đại đế mộ lực hấp dẫn thật sự quá lớn. Ta Bắc Minh cũng tới không ít cường giả, như thế nào không thấy Lâm gia, Phiêu Miểu cùng người đã đến. Thần Vương chi thể, đến khổ hải cấm khu cường thế trở về, hôm nay đã là đương thời tối cường thể chất, hắn không có khả năng đối với đại đế truyền thừa không động tâm. Mộ Sơn buôn phía, mọi người nghị luận nhau nhau, ngày nay, Đông Hoàng, Tây Thổ, Nam Mạc, Bắc Minh, cơ hồ sở hữu tất cả đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, đều đến rồi tại đây. Chít chít, dịp. Đông nhiên, một tiếng thét dài quanh quẩn, từ xa tới gần, tất cả mọi người vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa bầu trời, một nhóm lớn nhân ảnh di động, thanh thế nghe rợn cả người, đáng sợ khí tức giao hội, làm cho người da đầu run lên. Là người của Lâm Gia Mã, còn có Phiêu Miểu Thánh Tôn, thần vương chi thể cũng tới. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 334, cường giả hội tụ, tiêu hùng sáng chói. Rầm rầm. Ngày nay, nay cường thế mà đến số lớn nhân mã, tự nhiên chính là Mạc Vong Trần đẳng nhân. Do Lâm Thiên Vọng, Lâm Ngọc Giao, Phiêu Miểu Thánh Tôn, tam đại cường giả phía trước, sau lưng, tận đều là Lâm gia niết bàn cảnh, tạo hóa cảnh cường giả. Bởi vì Mạc Vong Trần cũng ở trong đó, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là nhìn sang. Không bao lâu, tại Lâm Thiên Vọng dưới sự dẫn dắt, tổng cộng gần 100 người nhân mã, cũng là đáp xuống trong đám người. Bạch Y Kỳ, thanh niên kia, chính là thần vương chi thể này. Thật trẻ tuổi, nhìn xem bất quá hơn 20 tuổi, hôm nay lại cũng là đi tới Niết Bàn Cảnh, cùng đương thời kiêu hùng tranh phong. 3 năm trước đây, nghe đồn hắn liền đã trấn áp Bắc Minh 5 vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, về sau tiến vào luân hồi sơn mạch, thế nhân đều nói, hắn đã bị chết ở tại trong đó, yêu đế hậu quét ngang Bắc Minh, liền thần thể đều thất bại, thần vương chi thể cường thế xuất hiện, đã trấn áp yêu đế hậu. Hắn đánh vỡ thiên vứt bỏ chi thần, tiên môn lại bị Đông Hoang yêu tộc quấy nhiễu, tiến về trước Tây Thổ khổ hải cấm khu, tìm niết bàn cơ duyên. Tại Thích Ca Mâu Ni dâng tặng Phật đại điện phía trên, đã trấn áp lúc ấy Tây Thổ đệ nhất thiên tài, Sở Gia Thánh Tử Sở Hữu Thiên. 3 năm sau, thần vương chi thể đến khổ hải cấm khu cường thế trở về, thành công bước chân vào Niết Bàn. Không lâu, cùng Nam Mạc Tiên Cốt chi thể giao phong đơn giản liền đem đối phương trấn áp. Hắn hôm nay, hiển thị rõ thiếu niên đại đế phong thái, đã có che đời chi tư, thành đế trên đường. Sớm đã không thể ngăn cản. Nhìn xem này đứng tại Lâm Thiên Vọng các loại trong đám người Mạc Vong Trần, tất cả mọi người nghị luận nhau nhau. Giờ phút này Mộ Sơn bốn phía, hội tụ 100 vạn người nhiều, đều là đến thiên nam các nơi mà đến cường giả. Ngày bình thường, ít có thò đầu ra thánh tôn cảnh giới cường giả, hôm nay cũng là không hiếm thấy, cơ hồ sở hữu tất cả đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, đều đến rồi. Ầm ầm. Đông nhiên, trong đám người, một đạo thân ảnh thả người mà lên, đó là một thanh niên, hắn toàn thân, tản ra một cỗ kinh người khí tức. Sở Gia Thánh Tử, Sở Hữu Thiên. 3 năm trước đây, hắn từng bị thần vương thể trấn áp, hôm nay hai người lại gặp mặt, một khi giao thủ, ai mạnh ai yếu. Thần vương thể mặc dù cường đại, thậm chí được vinh dự ở kiếp này không thể địch chi thân. Nhưng hắn vây ở khổ hải cấm khu 3, tu vị lạc hậu rất nhiều, hôm nay chỉ là niết bàn cảnh một chuyến, Sở Hữu Thiên bước chân vào tam chuyển cảnh giới, hai người như giao thủ, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Mọi người nghị luận nhau nhau, trong mắt hiện ra lửa nóng, nhiều như vậy thiên kiêu hối tụ ở này, đều là ở kiếp này, có hy vọng bước vào đế cảnh tồn tại, không biết sẽ ma sát ra cái dạng gì hỏa hoa đến. Thành đế trên đường, ta nhất định chém ngươi, lấy này vững chắc ta chi đế tâm. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Sở Hữu Thiên lăng không đạp lập, hắn quần áo không gió mà bay, khí thế bức người, ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người. Bại tướng dưới tay mà thôi. Nhưng mà, đối mặt Sở Hữu Thiên lời nói, Mạc Vong Trần nhưng lại lạnh lùng cười cười, hắn ánh mắt nhìn lại, tiếp tục mở miệng nói, 3 năm trước đây, ta có thể đem ngươi trấn áp, hôm nay, ba qua đi, liền có thể đem ngươi chém giết, muốn lấy ta vững chắc đạo tâm, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Sở Hữu Thiên trong mắt, kinh người hàn mang bộc phát, toàn thân bốn phía, khí thế cuồn cuộn, làm cho hắn quần áo bay phất phới. Hữu Thiên. Nhiên mà vào thời khắc này, Sở Gia Phương hướng, Sở Gia lão tổ đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng Sở Hữu Thiên, lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Hôm nay, cùng đi Mạc Vong Trần mà đến đấy, có Lâm Thiên Vọng các loại tam đại thánh tôn cường giả, lúc trước bọn hắn cường thế hàng lâm Sở Gia, Sở Gia chỉ phải tránh lui, không dám cùng chi mũi nhọn tương đối. Hôm nay này đến, là vì đại đế mộ, như ở chỗ này phát sinh xung đột, thật là không khôn ngoan. Hô! Sở Hữu Thiên hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi nổ ra, thân thể bốn phía, khí thế bức người cũng là bỗng nhiên hạ xuống, hắn về tới Sở Gia chỗ phương hướng. Thân vương thể, 3 năm trước đây liền đã có che đời chi tư, hôm nay hắn lại trở về, tu vị nhưng lại lạc hậu chúng ta ba. Vũ Gia chỗ phương hướng, Vũ Lăng Phong xếp ngồi ở chỗ kia, trong mắt chiến ý đầm đặc, lời nói tan mất, chính là thật dài thư thở một hơi, hắn nhịn được cái loại này dục muốn động thủ xúc động, hôm nay đại đế mộ mở ra sắp tới, những chuyện khác, tốt nhất vẫn là tạm thời bông. Lúc trước, vân quốc này bất khuất thiếu niên, hôm nay, dĩ nhiên đã trở thành chấn động thiên hạ kiều tử, tình thế biến thiên, quay đầu trông lại, rất nhiều sự tình, sớm đã người và vật không còn. Tại giao trì thánh tôn bên cạnh, Tần Nguyệt ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, nàng trên mặt giống nhau trước kia, có nhất phương diện xa che đậy, hồi tưởng lại lúc trước, nhất cái nho nhỏ vân quốc, liền có thể tùy ý đắn đo Mạc Vong Trần. Hôm nay, bất quá vài năm tuế nguyệt, đối phương nhưng lại phát triển đến như vậy độ cao. Hết thể đều người và vật không còn, tại trở thành giao trì thánh nữ một khắc này, nàng tại trạm trước kia, cùng Mạc Vong Trần trở thành người dưng, từng đã là đan tông thánh nữ, cùng đan tông thánh tử. Hôm nay, mỗi người đi một ngả, đều có được con đường của mình phải đi. Trận này đại thế, bọn họ hai người, nhất định đều phải đi thượng đỉnh phong, đạp hướng đế đường. Hồi tưởng lại, duyên tới duyên đi, quen biết, bất quá mộng một hồi. Tựa hồ không chứng kiến người của Chu gia đã đến. Ánh mắt mọi người, đều là tiêu cự tại Mạc Vong Trần trên người, có người nhìn quanh, nhưng không thấy tiểu bảng vương Chu Thông. Trước đó không lâu có tin tức truyền ra, Chu gia lão tổ Chu Trường Sinh, đã mất đi rồi. Cái gì? Chu gia lão tổ mất đi rồi hả? Không ít người chấn động, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng biết tại sao, Chu gia đã lại lánh đời, ở kiếp này, tiểu bảng vương Chu Thông, chỉ sợ sẽ không tái xuất hiện rồi. Lúc trước Chu Trường Sinh đánh nát thần vương thể linh hải, hôm nay Chu gia lão tổ mất đi, trong tộc vô thánh tôn cường giả tọa chấn, bọn họ nếu không lánh đời, chỉ sợ nhất tộc chi truyền thừa, tất nhiên cũng bị thần vương thể nhổ tận gốc. Mọi người nghị luận nhau nhau, có đương thời đại năng mất đi, tin tức này có thể nói kinh người. Lâm Huynh. Cùng lúc đó, Trần gia chỗ phương hướng, Trần Bác Huyền mang theo thánh tử Trần Nghị Hạo, cùng gần một đám cường giả đã đến. Hắn cùng Lâm Thiên Vọng chịu giao hảo hữu, hôm nay gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu một phen nói chuyện với nhau. Mạc huynh thần vương thể đại thành, hôm nay dĩ nhiên niết bàn, đế đường không tiếp tục trở ngại, chúc mừng chúc mừng. Tại trường bối nói chuyện với nhau đồng thời, Trần Nghị Hạo đi tới Mạc Vong Trần trước người, rất là khách khí cười nói. Mạc Vong Trần gật đầu, cười đáp lại, hắn đối với Trần Nghị Hạo ấn tượng không sai. Vị này chính là Lâm Tịnh cô nương đi à nha. Trần Nghị Hạo nhìn về phía Mạc Vong Trần bên cạnh Lâm Tịnh, cười nói, Lâm, Trần hai nhà, chính là thế giao. Lại nói tiếp, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Lâm, cô nương tuổi còn trẻ, liền đã là Bắc Minh đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, thật là khiến người bội phục. Trần Huynh nói đùa. Lâm Tịnh cười đáp lại. Đối phương đồng dạng là Tây Thổ Đại Đế hậu tuyển trên bảng nhân vật, tu vị cũng không so mình yếu bao nhiêu. Ầm ầm. Cùng lúc đó, xa xa đường chân trời, đột nhiên phong vân bắt đầu khởi động, phảng phất toàn bộ bầu trời, đều là tại lúc này có chút ám chìm không ít, một cô yêu dị khí tức hàng lâm toàn trường. Tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại, lại chỉ kiến, rất nhiều thân ảnh lại vọt tới, thanh thế kinh người vô cùng. Đông hoang người của yêu tộc đến rồi. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 335, Hồ Nô. Xa xa phía chân trời, phong vân bắt đầu khởi động, rất nhiều thân ảnh lướt đến, thanh thế to lớn vô cùng. Những người kia, từng cái trên người, đều mang theo một cỗ yêu dị vô cùng khí tức, rõ ràng, đều là Đông Hoang yêu tộc chi nhân. Ông, đem làm Đông Hoang yêu đế nhân mã, triệt để tới gần trên không, nhất cái đáng sợ khí tức tràn ngập, bao phủ toàn trường, làm cho người da đầu run lên. Năm vị thánh tôn cường giả, còn có yêu đế hậu, yêu vô lượng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Đông Hoang yêu tộc, giờ phút này đã đến đội hình, không thể bảo là không cường đại. Năm vị thánh tôn cảnh cường giả, kinh người như thế đội hình, ngày nay toàn bộ thiên nam, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, chỉ sợ không còn có cái đó nhất cái thế lực, có thể có được đi à nha. Yêu đế hậu yêu vô lượng, nghe nói hôm nay đã là niết bàn ngũ chuyển, là thiên nam sở hữu tất cả trẻ tuổi trong đó, tiếp cận nhất thánh tôn tồn tại. Thật cương đại lệ khí, đây cũng là cùng kỳ huyết mạch áp chế này, ánh mắt nhìn thẳng hắn, ta phảng phất bị nào đó đáng sợ thái cổ hùng thú theo dõi. Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người biến sắc, thiên nam tứ địa, Đông Hoang chính là cường đại nhất nhất vực, chỉnh thể thực lực, nếu so với Tây Thổ, Nam Mạc, Bắc Minh mạnh không ít. Ma yêu tộc, tại toàn bộ Đông Hoang, cơ hồ vô người có thể địch, chính là Đông Hoang cường đại nhất tồn tại. Năm đó, chúng ta từng ở nơi này giao thủ, hôm nay lại gặp mặt, ngươi tu vị, lại sớm đã lạc hậu rất nhiều, thần vương thể, thật là làm cho người khó có thể quên mất đâu. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, yêu vô lượng nhàn nhạt thanh âm truyền khắp toàn trường, hắn ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, trong mắt chiến ý tại bắt đầu khởi động, lăng lệ ác liệt bức người. Đúng vậy a. Mạc Vong Trần đồng dạng nhìn đối phương, hai người ánh mắt va chạm, làm cho toàn bộ thiên địa hào khí, trở nên vô cùng áp lực. Đông Hoang yêu tộc, quấy nhiễu ta tiên môn, khoản này sổ sách, ta cũng là khó có thể quên mất đâu rồi. Đường đường cùng kỳ huyết mạch, đúng là muốn thông qua bóp chết những người khác, mới có thể xuất đầu này. Thiên nam và cổ, mỗi một vị đại đế đều là trải qua gặp trắc trở, nói là bóp chết cũng không hẳn vậy, thành đế trên đường, ta sớm muộn sẽ đem người chém giết. Đối mặt Mạc Vong Trần trào phúng, yêu vô lượng nhưng lại đầy mặt lạnh nhạt, trong mắt tự tin vô cùng. Ngươi yên tâm, ở kiếp này, đế đường ngươi nhất định không cách nào đi đến đỉnh phong, bởi vì ở trước đó, ta đã đem ngươi chém giết, tháo nước trong cơ thể ngươi cùng kỳ huyết mạch, đem yêu tộc, triệt để nhổ tận gốc. Hai người hai mắt nhìn nhau, chiến ý bắt đầu khởi động, hào khí khẩn trương đến cực hạn. Năm đó, yêu vô lượng từng ở chỗ này bị Mạc Vong Trần trấn áp, ngày nay, hai người lại gặp mặt, thần vương chi thể dĩ nhiên đời trước không trở ngại. Yêu đế hậu lại là chỉnh nay thiên nam, trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ, bọn họ hai người, sớm muộn còn sẽ có một trận chiến. Lấy hôm nay, song phương ân đoán, một trận chiến này, thế tất phải có một người chết đi. Ông, toàn bộ mộ sơn, phảng phất giống như thiên thành, cho người cảm giác, không hề giống là từ trên trời giáng xuống, mà là phảng phất, nó tồn ở chỗ này sớm đã nhiều năm. Đông nhiên đấy, mộ sơn có chút đung đưa, tầng kia bao phủ tại mộ sơn bốn phía cấm kỵ, dần dần làm nhạt, tối trung biến mất xuống dưới. Soạn! Đám người đứng ngoài xem một mảnh xôn xao, ở đây tất cả mọi người, cơ hồ là tại cùng một thời gian, chen chúc mà lên, hướng phía mộ sơn nội lao đi. Đại đế mộ, tất có đế binh đồng táng, hoang cổ chí bảo vô số, quan trọng nhất là, mộ sơn ở trong. Nói không chừng còn sẽ có đại đế truyền thừa. Đi. Lâm Thiên Vọng chìm quát một tiếng, dẫn đầu thả người mà lên, Mạc Vong Trần đẳng nhân không do dự, đi theo hắn bay lên, trong chớp mắt, liền cũng là chui vào mộ sơn bên trong. Ông. Mộ sơn bên trong, tại đây không gian tự thành giới, sau khi tiến vào, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một hồi hoa dâm, đem làm hắn ánh mắt lại được để khôi phục lúc. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ mộ sơn, tràn ngập một cỗ tĩnh mịch, mục nát cùng tang thương khí tức, tràn ngập toàn bộ không gian. Nơi đây chính là mộ sơn sơn mạch, đại đế chôn xương, tất nhiên là trên chân núi, chúng ta coi chừng đi về phía trước. Lâm Thiên Vọng mở miệng nói ra. Mọi người gật đầu, cũng không có ở trên bầu trời phi hành, mà là lựa chọn đi bộ phương thức tiến lên. Giờ phút này, dũng mãnh vào mộ sơn tu giả, nhiều đến 100 vạn, từng cái đều là khắp nơi cao thủ, khí tức cường đại, thiên tài vô số. Tại tiến vào mộ sơn về sau, đại bộ phận mọi người là phân tán ra, không muốn đồng hành. Mạc Vong Trần cả đám, hành tẩu tại sơn mạch bên trong trong rừng rậm, tại đây đại thụ che trời, lại không có cành lá, như là héo rũ hồi lâu, toàn bộ mộ sơn ở trong, không thấy ánh mặt trời rơi vãi, chìm vào hôn mê một mảnh, lại để cho người không khỏi đánh khởi hoàn toàn tinh thần. Chậm. Đông nhiên, lành nghề đi đến mô cái địa phương lúc, Lâm Thiên Vọng nghe xuống dưới, hắn nhíu mày, phảng phất phát hiện cái gì. Ô ô, chỉ nghe gió lạnh từng cơn truyền đến, thanh âm như là theo địa ngục truyền đến, một hồi gió lạnh phật quá, làm cho Mạc Vong Trần đẳng nhân không khỏi nội tâm nghiêm nghị. Coi chừng, Phiêu Miểu Thánh Tôn đột nhiên sắc mặt biến đổi, phía trước, hắn thấy được một đạo hư ảo thân ảnh, hiện lên hơi mở trạng thái, quỷ dị vô cùng. Thánh Tôn cảnh khí tức. Lâm Ngộng Giao cũng là sắc mặt biến đổi, ở đằng kia hư ảo thân ảnh lên, nàng cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức, lại cũng là thánh tôn cấp độ. Là này đế mộ hồn nô. Lâm Thiên Vọng chìm quát một tiếng, trên mặt không dám chút nào chủ quan. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, hắn cùng Lâm Ngộng Giao, Phiêu Miểu Thánh Tôn, ba vị cường giả lướt thân mà ra, chắn Mạc Vong Trần đẳng nhân phía trước. Ô ô ô ô. Này hư ảo bóng người, giờ phút này chính chậm rãi hướng phía bọn hắn bay tới, làm cho trong lòng người sợ hãi thanh âm càng thêm rõ ràng. Sắc! Này hư ảo bóng người, khi còn sống từng là một vị thánh tôn cảnh cường giả, hôm nay đã vẫn lạc, tại đây đại đế mộ ở trong, đã trở thành hồn nô. Hắn mục đích, chính là vì thủ hộ đại đế thi hài, không cho người đi vào quấy nhiễu. Đem làm hắn càng phiêu càng gần. Triệt để đi vào Mạc Vong Trần đẳng nhân 10 bước ở trong lúc, đồng nhiên, này trống rông vô thần đôi mắt, nhưng lại trở nên thanh tịnh lên, như là đã nhận được sống lại, một đạo thanh âm lạnh lùng phát ra, đáng sợ khí tức đến trên người hắn tràn ngập. Tận lực đừng cho hắn cận thân. Lâm Thiên Vọng trầm giọng nói ra, chợt dẫn đầu bay ra, trong cơ thể một đạo thần cầu vồng lướt đi, hóa thành một bả sắc bén lưỡi dao khổng lồ, phá không bay đi. Muốn nhanh đem này hồn nô sinh sinh đánh chết. Xuy. Nhưng mà, đem làm lưới dao khổng lồ rơi vào này hồn nô trên người lúc, nhưng lại trực tiếp xuyên qua hắn thân thể thần, không có chút nào lọt vào bất luận cái gì ảnh hưởng. Không cách nào công kích. Lâm Thiên Vọng sắc mặt biến đổi, trên mặt ngưng trọng lên. Ông. Cùng lúc đó, hắn bên cạnh, Phiêu Miểu Thánh Tôn cầm trong tay một khối lớn cỡ bàn tay cổ ngọc. Thượng diện hiện đầy khe hở, đây là một việc tàn lấn đích đế binh. Hồn nô không thân thể thần, tầm thường thủ đoạn đối với bọn hắn vô dụng, vận dụng đế binh lực lượng. Dứt lời, tại Phiêu Miểu Thánh Tôn trong tay, cổ ngọc hào quang đại trán, phóng lên trời, mang theo đáng sợ ăn mòn chi lực, đã rơi vào hồn nô trên người. Ông ông! Một hồi đáng sợ chấn động quá mức, đem làm chói mắt hào quang chợt giảm. Mọi người ánh mắt nhìn lại, này hồn nô sớm đã không thấy bóng dáng, hình thần câu diệt. Giang giác. Phiêu Miểu Thánh Tôn trong tay cổ ngọc, có một đạo vết dạn lại hiện hiện. Nay cổ ngọc cũng có thể động dụng mấy lần, hy vọng chúng ta đến đại đế chôn xương chỗ lúc, không muốn gặp được quá chuyện phiền phức. Hắn đem cổ ngọc thu hồi, nhẹ nhàng thở ra, nói ra. 4. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 336, Đế Binh. Một đoàn người tiếp tục đi tới, trên đường, đã trải qua sự tình vừa rồi, giờ phút này trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Mà bắt đầu. A. Đông nhiên, bên cạnh không xa, đi ra một hồi kêu thảm thiết, làm cho Mạc Vong Trần đẳng nhân lập tức nội tâm nhảy lên. Hồn ô. Thật đáng sợ hồn nô. Chạy mau. Đông Hoang Vọng Nguyệt các phó các chủ, nửa bước thánh tôn cảnh cường giả, lại bị tươi sống chém giết. Cách đó không xa, một nhóm lớn nhân ảnh hốt hoảng chạy thục mạng, hiển nhiên là gặp đáng sợ địch thủ. Không muốn để ý tới, chúng ta tiếp tục đi tới. Lâm Thiên Vọng trầm giọng nói ra, chợt bước nhanh hơn. Rất nhanh, đem làm bọn hắn xuyên qua rừng rậm, đi tới nhất cái trên đất trống. Phía trước, xuất hiện một tòa đại điện, cung điện oanh đạp, bụi mù bao trùm, không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt. Bên kia cũng có. Phiêu Miểu Thánh Tôn ánh mắt nhìn chung quanh, nói như vậy đạo. Lâm Thiên Vọng nhíu mày, đem làm thấy rõ tình huống về sau. Đạo đây là nhất cái khu kiến trúc, nếu ta đoán không sai, có lẽ từng là một môn phái di chỉ. Đế mộ ở trong, tại sao lại có môn phái di chỉ? Tất cả mọi người trong nội tâm nghi hoặc. Lúc này, thế lực khác người, cũng có không thiếu, sớm đã đi tới nơi đây, có người bắt đầu điều tra, dục phải tìm có hay không hoang cổ chí bảo tồn tại. Ầm ầm. Đột nhiên, này tan hoang đại điện, oanh đạp xuống dưới, nhấc lên một mảnh cho bụi, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, đế mộ ở trong, đã phát sinh bất cứ chuyện gì, đều bị được bọn hắn không dám khinh thường. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nghi hoặc, trong mắt hiện ra kiêng kỵ, thân thể lui về sau mà. Cùng lúc đó, chỉ thấy ở đằng kia sụp đổ trong đại điện, một đạo thân ảnh chui từ dưới đất lên đứng lên, đó là một cỗ bạch cốt, không huyết nhục, trên người nhưng khoác lên một kiện rách dưới mục nát đạo bào. Đế binh. Bạch cốt hành động chậm chạp, phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang, đến phế tích bên trong đi ra, giờ phút này, nó trong tay cầm một bả thiết kiếm, sắc bén vô cùng, mặc dù trải qua vạn cổ tuế nguyệt, cũng không có chút nào vết gì bao trùm. Đây là một bả đạt đến đế binh cấp độ kiếm. Trong mắt mọi người hứa ra lục quang, nguyên vẹn đế binh, sức hấp dẫn quá lớn. Xuy. Nhưng mà, đem làm này bạch cốt đi ra phế tích về sau, nó đông nhiên giơ lên một tay, nhô lên cao chém xuống, cùng lúc đó. Không gian tựa hồ phát ra rên rỉ, cách không một kiếm, đem cách đó không xa một người, tại chỗ phách thành hai nửa. Một kiếm này nhìn về phía trên cũng không khoái, thậm chí cho người cảm giác, hành động rất chậm chạp, nhưng hôm nay hồi tưởng lại, vừa rồi một kiếm kia, lại phảng phất chỉ là trong chớp mắt liền thi triển đi ra. Xoẹt rồ e, xoẹt rồ e. Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt. Này bạch cốt lại giơ lên kiếm trong tay, làm bộ muốn phách rơi xuống. Thấy như thế một màn, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, bay ngược mà ra, đế binh phía trước, nhưng cùng mệnh so với, mệnh mới là trọng yếu nhất. Xuy. Bạch cốt một kiếm chém rụng, nó như là bỏ qua hư không, xa xa, một gã bay ra ngoài trăm trượng bên ngoài tu giả, thân thể nổ tung, tại chỗ vẫn lạc. Thật là đáng sợ. Rõ ràng bỏ qua khoảng cách. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu run lên, đáng sợ như thế thủ đoạn, một kiếm vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng phạm vi. Này nhân sinh phía trước tất nhiên là tuyệt đỉnh cường giả, đã đụng chạm đến đế cảnh biên giới. Lâm Thiên Vọng sắc mặt hoảng sợ, kinh hô một tiếng. Ông! Hắn thanh âm đi ra, này bạch cốt phảng phất đạt được cảm ứng, quay người mặt hướng đi qua. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần đẳng nhân sắc mặt kinh biến, nhao nhao nhanh lùi lại. Xuy. Bạch cốt trong tay, trường kiếm chém rụng, lăng lệ ác liệt bức người, vô hình kiếm khí xuyên thủng hư không, lăng lệ ác liệt bức người, hàng lâm tại Mạc Vong Trần đẳng nhân trên đầu. Giang giác. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu Thánh Tôn không chút do dự cầm trong tay cổ ngọc tế ra, hào quang đại trán, tạo thành nhất tầng trầm trọng năng lượng bích trướng. Nhưng mà, tuy nhiên bích trướng đã ngăn được một kiếm này, nhưng cũng là ầm ầm bị phách thoái, Phiêu Miểu Thánh Tôn trong tay, cổ ngọc triệt để nổ tung, hóa thành bột phấn. Đi mau. Lập tức, Lâm Thiên Vọng không chần chờ, cũng là tế ra một kiện nửa bước đế binh, trôi nổi tại không trung, vầng sáng tách ra, mang theo đáng sợ hủy diệt khí tức, hướng phía này bạch cốt bao phủ đi qua, muốn nhanh đem khác tại chỗ chấn sát. Xuy. Bạch cốt một kiếm gọt ra, hào quang bị xé nứt ra, trên bầu trời, này nổi lơ lửng nửa bước đế binh, ầm ầm nổ tung. Tất cả mọi người thấy được một màn này, nhao nhao hít sâu một hơi, này bạch cốt thật là đáng sợ, nửa bước đế binh lại bị một kiếm chém vỡ thành cặn bã. Ông! Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo thân ảnh lướt đi, cấp tốc hướng phía bạch cốt bay đi, đó là một gã lao giả, hán trưởng bên trong hội tụ đáng sợ sóng năng lượng dao động, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp về phía bạch cốt đầu người. Là Tây Thổ Minh Vương Tông Thái Thượng trưởng lão, Thánh Tôn Cường Giả. Tất cả mọi người kinh hô, Thánh Tôn Cường Giả xuất thủ, quả nhiên, đối mặt bạch cốt trong tay đế binh, tự nhiên cũng có người không cam lòng rời đi. Ầm ầm, hung hăng một trường, phái tại này bạch cốt đầu người lên, nổ vang âm thanh lan truyền, kinh thiên động địa, đáng sợ khí lãng mang tất cả bốn phía. Ngay tại Minh Vương Tông Thái Thượng trưởng lão, lấy vi mình đắc thủ lúc, lại phát hiện, tại mình một kích toàn lực phía dưới, này bạch cốt đầu người, đúng là liền một đạo vết dạn đều không có hiện hiện, ngược lại là cánh tay của hắn, bị chấn được run lên. Xuy! Bạch cốt một kiếm chém ra, làm cho Minh Vương Tông Thái Thượng trưởng lão sắc mặt kinh biến, hắn thân thể như cầu vồng, cấp tốc lướt đi. A! Nhưng mà sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Máu tươi huy sái trường không, hắn một cánh tay, bị chém đứt xuống dưới. Vèo. Kêu thảm một tiếng qua đi, Minh Vương Tông Thái Thượng trưởng lão, không chút nào tái do dự, thi triển xúc địa thành thốn bản lĩnh, trong chớp mắt chính là biến mất vô tung. Tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, liền thánh tôn cảnh cường giả một kích toàn lực, đều không có thể dung chuyển bạch cốt mảy may, thậm chí bị chạm gãy một cánh tay, hốt hoảng thoát đi. Này bạch cốt thật là đáng sợ. Khắc trong tay đế binh, giờ phút này mọi người sớm đã không có bất luận cái gì niệm tưởng, nhao nhao quay người thoát đi, tốc độ thi triển đến cực hạn. Hay nói giỡn, liền đương thời đại năng, thánh tôn cảnh cường giả, cũng không dám trêu chọc, hốt hoảng thoát đi nơi đây, bọn họ chỗ đó còn dám do dự. Tại Lâm Thiên Vọng, Lâm Ngọc Giao, Phiêu Miểu thánh tôn dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần cùng Lâm Tịnh, Lâm ra một đám cường giả, thoát đi ra rất xa, trở lại nhìn lại, trong mắt như trước ngạc nhiên. Đại đế mộ, không phải chuyện đùa, vốn là thánh tôn cảnh hồn nô, hôm nay, lại gặp một cỗ bạch cốt, khi còn sống chạm đến đế cảnh biên giới tồn tại, cầm trong tay đế binh, đương thời căn bản vô người có thể kháng cự. Phiêu Miểu thánh tôn hít sâu một hơi, trên mặt như cũ một bộ lòng còn sợ hãi. A. Hắn lời nói hạ xuống, sau lưng không xa, lại là truyền đến một đạo kêu thảm thiết, một gã niết bàn cảnh cường giả, thân thể bị tươi sống phách thành hai nửa, lúc trước chết. Đi! Mọi người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới chạy thoát xa như vậy, này bạch cốt rõ ràng còn hướng cái phương hướng này đến rồi. Lập tức, bọn họ không do dự, lại tại trong rừng rậm chạy vội, nhưng cũng không dám thả người mà lên, nói như vậy. Mục tiêu quá lớn. Có thể chẳng biết tại sao, mặc dù bọn hắn chuyển đổi mấy lần phương hướng thoát đi, sau lưng, này bạch cốt lại như là đã tập trung vào bọn hắn giống như, đuổi theo mà đến, trong lúc, gặp được một ít tại trong rừng tầm bảo tu giả, đều đã bị chết ở tại bạch cốt kiếm xuống. Chuyện gì xảy ra? Nó cũng khóa định chúng ta hay sao? Phiêu Miểu thánh tôn trầm giọng nói ra, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn nhớ tới lúc trước, tại đế vẫn sơn mạch bên trong, những cái kia bạch cốt, cũng là tại châm đối với mình. Thách ra đi. Trầm mặc một lát sau, hắn nói như vậy đạo. Tất cả mọi người ánh mắt trông lại, trên mặt khó hiểu, này đại đế mộ ở trong, nguy cơ trùng trùng, thách ra đi quá không bảo đảm. Nếu ta đoán không sai, này bạch cốt hẳn là hướng về phía ta đến đấy. Ta đem khắc dẫn dắt rời đi, các ngươi tiếp tục hướng đế mộ xuất phát. Mạc Vong Trần nói ra. Hướng về phía ngươi đến được sao? Mọi người nghi hoặc. Không được, chính ngươi một người, quá nguy hiểm. Lâm Ngộng Giao kiên quyết phản đối. Tổng so mọi người cùng nhau chết ở chỗ này tốt. Dứt lời, Mạc Vong Trần không tại do dự, hướng phía một phương hướng khác, thả người mà ra, trong chớp mắt. Chính là biến mất tại Lâm Thiên Vọng đẳng nhân trong mắt. Vèo. Quả nhiên, đem làm Mạc Vong Trần chuyển đổi phương vị về sau. Này sau lưng, theo đuôi mà đến bạch cốt, đúng là không có chút nào để ý tới Lâm Thiên Vọng đẳng nhân, cũng là cải biến phương hướng, truy kích Mạc Vong Trần mà đi. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 337, đáng sợ bạch cốt. Tràn ngập tĩnh mịch, mục nát trong núi rừng, Mạc Vong Trần cấp tốc phi xuyến, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lại. Chứng kiến này một đường đuổi sát bạch cốt, hắn nội tâm càng thêm rất nghi hoặc, đến tột cùng vì cái gì, những này bạch cốt đều ưa thích đuổi theo mình chạy. Ban đầu ở Đế Vẫn Sơn mạch lúc, cũng là như thế này đấy. Chẳng lẽ là bởi vì của ta nguyên thần đạo thai? Rất nhanh, hắn chính là muốn đến loại khả năng này, mình nguyên thần đạo thai tất nhiên không đơn giản, lúc trước vừa mới minh khắc đi ra lúc, thế nhưng là tác động thiên uy, dục đem chi hủy diệt. Ân, đây không phải là thần vương thể này. Mạc Vong Trần một đường phi xuyến, trên đường gặp không ít tiến vào mộ sơn người, có người nhận ra hắn đến, trên mặt nhao nhao kinh ngạc. Hắn tại chạy cái gì? Chẳng lẽ gặp Đông Hoang yêu tộc cường giả? Mọi người nghi hoặc, nhưng rất nhanh, đem làm bọn hắn chứng kiến Mạc Vong Trần sau lưng, này đuổi sát mà đến bạch cốt lúc, trên mặt nhao nhao kinh ngạc. Đế binh. Cố kia di động thi cốt, trong tay cầm chi kiếm, lại là một thanh đế binh, nó tại đuổi theo thần vương thể. Đám người xôn xao, một màn này có chút quỷ dị, một cỗ bạch cốt cầm trong tay đế binh, vô luận thấy thế nào, đều có chút quỷ dị. Ha ha! Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, mới vừa tiến vào đế mộ, liền gặp một kiện đế binh. Một gã niết bàn cảnh lão giả cười to một tiếng, trong mắt lục quang thiểm trôi qua. Nói xong, chính là thả người mà ra, trong miệng cũng không khỏi cười to nói, thần vương thể tuy là đương thời chi tài, nhưng cũng bất quá niết bàn một chuyến tu vị, cũng được, lao phu Nam Mạc Cẩn tiên phái quá đại trưởng lão, hôm nay liền giúp ngươi bỏ này yêu nghiệt, thuận tay thủ hạ đế binh làm đền bù tổn thất. Cẩn tiên phái thái thượng trưởng lão, nghe nói là niết bàn cửu chuyển nhân vật, cùng thánh tôn cảnh chỉ kém một bước ngắn. Mọi người xôn xao, bọn họ cũng không biết bạch cốt đáng sợ, giờ phút này thấy ẩn tiên phái thái thượng trưởng lão sớm đã lướt đi, chắn này bạch cốt phía trước, đều là cho rằng đế binh sắp sửa bị hắn đoạt đi, trong mắt tiếc hận không thôi. Xuy. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên một màn đã xảy ra, bạch cốt lăng không một kiếm đánh xuống, máu tươi huy sái trường không, đúng là trực tiếp đem này ẩn tiên phái thái thượng trưởng lão chém thành hai nửa. Tại chỗ chết. Hí. Giờ khắc này, bốn phía mọi người nhao nhao ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm, niết bàn cửu chuyển, sắp bước vào thánh tôn cảnh cấp độ cường giả, cứ như vậy bị một kiếm chém giết. Quá kinh người. Cố kia bạch cốt đến tột cùng là vật gì, cư nhiên như thế đáng sợ. Khó trách liền thần vương thể đều bị đuổi theo chạy, ô hát mi thượng đế. Hắn đến tột cùng là từ nơi ấy trêu chọc đến như vậy nhất cái đáng sợ tồn tại. Mọi người ngạc nhiên trong tiếng, Mạc Vong Trần sớm đã thoát đi nơi đây, bạch cốt theo đuổi không bỏ, một mực theo đuôi, chỉ cần có người chặn đường, đều là bị một kiếm đánh chết. Rất nhanh, tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ mộ sơn ở trong, mọi người chấn động. Thần vương thể bị một cỗ đáng sợ bạch cốt tại đuổi theo. Này bạch cốt trong tay cầm một bả đế binh cấp độ bảo kiếm. Nghe nói ẩn tiên phái thái thượng trưởng lão bị bạch cốt một kiếm chém giết. Ở trước đó, còn có một vị thánh tôn đại năng, bị chạm gãy tay, hốt hoảng thoát đi. Này bạch cốt chẳng biết tại sao, tự hồ chỉ khóa định thần vương thể, một mực theo đuổi không bỏ. Nếu không có có người ngăn trở đường đi, nó căn bản là không để ý tới những người khác. Tin tức đi ra. Tất cả mọi người xôn xao, liền thánh tôn cường giả cũng không dám trêu chọc tồn tại, giờ phút này chính đuổi giết thần vương chi thể Mạc Vong Trần. Có chút cổ võ thế gia, lãnh đời thế lực cường giả động tâm doài, đế binh hấp dẫn thật sự quá lớn, tại đã được biết đến tin tức về sau, bọn họ chính là bắt đầu ở mộ sơn ở trong tìm ra được, nhìn xem phải chăng có thể gặp gỡ, nếu có thể theo bạch cốt trong tay đoạt được đế binh. Việc này cũng là tính toán mùa thu hoạch mà về. Ông Mạc Vong Trần một đường phi xuyến, tốc độ thi triển đến cực hạn, không dám từng có mảy may dừng lại. Đông nhiên, hắn bước chân vào mỗi phiến khu vực đặc biệt, chỉ cảm thấy không gian có chút chấn động thoáng một phát. Sau một khắc, trong cơ thể linh hải, mãnh liệt ngập trời niết bàn chi lực, nhưng lại tại lúc này bỗng nhiên bình tĩnh lại. Tu vi của hắn bị áp chế rồi, như là lúc trước, tại Côn Bằng hiện thế đại dưới mặt đất lúc đồng dạng. Xoẹt rồ e, xoẹt rồ e. Cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện bạch cốt tại bước vào phiến khu vực này về sau, đồng dạng, cũng đã xảy ra một ít biến hóa, hành động trở nên chậm chạp rất nhiều. Xuy. Rất xa, bạch cốt mặt hướng Mạc Vong Trần, nhất kiếm lăng không chém xuống, nhưng lúc này đây, nó nhưng lại đã mất đi cái loại này bỏ qua khoảng cách công kích lực lượng, một kiếm này, cũng không tạo thành bất luận cái gì chấn động. Tu vị cũng bị áp chế rồi hả? Thấy như vậy một màn về sau, Mạc Vong Trần cũng là phản ứng đi qua, chợt trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí di động, hướng phía bạch cốt đi đến, cùng lúc đó, bạch cốt cũng tiếp tục hướng phía đi tới, nhưng tốc độ nhưng lại chậm rất nhiều, trường kiếm tại trong hư không liên tục vung khảm, nhưng không có chút nào năng lượng chấn động. Hô! Đem làm Mạc Vong Trần cùng bạch cốt triệt để tiếp cận lúc, đối phương một kiếm đánh xuống, Mạc Vong Trần nhưng lại chắc tránh đi đến, thần vương chi thể bộc phát, đáng sợ thân thể chi lực nổ tung mà ra, hung hăng một quyền oành tại bạch cốt phía trên. Giang giác! Liền thánh tôn cường giả một kích toàn lực, đều không thể đủ dung chuyển bạch cốt chi thân thể. Giờ phút này, tại Mạc Vong Trần một quyền về sau, đúng là xuất hiện một đạo vết dạng, bị đánh bay đi ra ngoài. Xoẹt rô ét! Bạch cốt ngã xuống đất, nhưng lại là rất nhanh bò lên, lại hướng phía Mạc Vong Trần tới gần. Rầm rầm. Đến hiện tại, Mạc Vong Trần đã xác định, này bạch cốt đối với mình đã không có bất luận cái gì uy hiếp, hắn trên mặt không sợ chút nào, thân thể bạo lướt mà ra, liên tục công kích, mỗi một quyền hạ xuống, cũng như đồng núi lớn ném ra, uy thế kinh người. Tối chung, tại hắn tấn công mạnh phía dưới, bạch cốt chấu ngực xương cốt, vết dạn tràn ngập, răng rác một tiếng về sau, hoàn toàn sụp đổ tăng dã. D.A.N.G.Z. Đế binh bảo kiếm theo bạch cốt trong tay ngã xuống, phát ra một đạo thanh thúy chi âm, Mạc Vong Trần chậm rãi buông ra thở một hơi, tại xác nhận bạch cốt hoàn toàn bị đuổi giết về sau, hắn mới đã đến gần đi qua. Một tay lấy bảo kiếm nhặt lên, hắn trong mắt tinh mang tỏa sáng, đây cũng là đế binh này. Kiếm phương bắt đầu, hắn có thể cảm giác được, bảo trên thân kiếm, có một cỗ lực lượng đáng sợ tại bắt đầu khởi động. Phảng phất mình tiện tay một kiếm chém ra, đều có thể phát ra lớn lao uy lực. Rất nhanh, hắn liền đem bảo kiếm thu vào. Trước khi đi, Mạc Vong Trần cũng đặc biệt đem cô kia bạch cốt mai táng. Ta bị bạch cốt đuổi theo tin tức có lẽ đã truyền khắp, vì phòng ngừa cố tình chi nhân tìm đến, tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian mà hướng đế mộ, cùng cậu đẳng nhân sẽ cùng. Dứt lời. Mạc Vong Trần chính là nhìn một cái mộ sơn ở giữa nhất, thiên địa có chút lờ mờ, ánh mắt nhìn không thấu triệt, nhưng hắn vẫn ẩn ẩn có thể chứng kiến, mộ sơn chính giữa nhô lên địa phương, chỗ đó, chính là đại đế chôn xương chi địa, chỉ sợ hôm nay, đại bộ phận người, sớm đã chạy tới này ở bên trong. Người nào? Hành tẩu trên đường, Mạc Vong Trần bỗng nhiên dừng bước, hắn nghiêng người sau này nhìn lại. Ha ha! Không hổ là thần vương thể, lực cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Thanh âm hạ xuống, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đó là hai gã thanh niên, khí chất phi phàm, hơn nữa trong cơ thể khí tức hùng hậu, xem xét đúng là đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 338, Chiến lưỡng đại thánh tử. Thấy đi ra hai người, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con ngươi, các ngươi là người nào? Tại hạ phương Mạc Bạch, Đông Hoang phương gia thánh tử. Trong đó một gã Mạc Hoa phủ nam tử vừa cười vừa nói, chợt lại là giới thiệu mình bên cạnh cái kia người, vị này chính là Đông Hoang Hàn gia thánh tử, Hàn Ôn. Các ngươi có việc gì thế? Hai vị Đông Hoang thánh tử, hơn nữa khí tức cũng không yếu. Đều là đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, mình cùng bọn hắn vô thân vô cố. Giờ phút này buổi sáng cửa, Mạc Vong Trần cũng không nhận ra có cái gì chuyện tốt. Phương Mạc Bạch mặc hoa phủ, trên mặt mang cười, cho người một loại rất thân hòa cảm giác. Hắn đứng ra nhất bộ, ánh mắt mọi nơi dò xét, nghe nói Mạc Huynh bị một cô cầm trong tay đế binh bạch cốt đuổi theo, không biết. Bị ta giết. Không đều Phương Mạc Bạch nói xong, Mạc Vong Trần nói thẳng. Nghe được hắn mà nói, Phương Mạc Bạch cùng Hàn Ngôn nội tâm một hồi, liếc nhau một cái. Lại chỉ kiến, Hàn Ngôn đứng ra nhất bộ, hừ lạnh nói, này bạch cốt, nghe nói liền Nam Mạc Cẩn tiên phái thái thượng trưởng lão đều bị một kiếm chém giết, thánh tôn cường giả cũng không dám trêu chọc, ngươi bắt nó giết. Mạc Vong Trần nhìn Hàn Ngôn liếc, mặc kệ đến, thân thể lui về sau mà, ta không rảnh cũng một nghĩa vụ nói với các ngươi những. Này, đem đế binh giao ra đây. Hàn Ngôn trong mắt Hàn mang chớp tắt, thân thể nhất tung, hóa thành bóng đen, trong chớp mắt đi tới Mạc Vong Trần sau lưng, phong bế đường lui của hắn. Cút! Mạc Vong Trần không nói hai lời, thần vương thể bộc phát, thánh mang vần quanh, hung hăng một quyền ném ra, như là một tòa núi lớn. Hàn Ngôn sắc mặt biến đổi, thực sự phản ứng không chậm, hắn sớm đã làm xong giao thủ chuẩn bị, thân thể sau này bạo lướt, lấy tay lăng không một cái. Chỉ thấy một cái vô hình bàn tay lớn hướng phía Mạc Vong Trần đánh tới, muốn nhanh đem chi tại chỗ trấn sát. Vâng! Mạc Vong Trần nắm đấm nắm chặt, không tránh không lùi, một quyền chính là hoành kích tại bàn tay to kia phía trên, đem chi hoành nổ bùng đến, lập tức khí lưu mang tất cả. Ân, là thần vương thể! Hắn đang cùng người giao thủ. Bên này chỗ chuyện đó xảy ra, lập tức hấp dẫn không ít phụ cận người. Đây không phải là Đông Hoang Hàn gia thánh tử này. Còn có Phương gia thánh tử Phương Mạc Bạch. Hai vị đều là Đông Hoang Đại Đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, rõ ràng đối với thần vương thể xuất thủ. Mọi người ngạc nhiên, nhao nhao đã ngừng lại bước chân, dừng lại đang trông xem thế nào. Nghe nói thần vương thể từng bị một cỗ bạch cốt đuổi giết, hôm nay này bạch cốt không thấy bóng dáng, chớ không phải là bị hắn giết rồi. Đế binh đã rơi vào trong tay. Khó trách Hàn Ngôn cùng Phương Mạc Bạch giờ phút này đi ra chặn đường. Sợ không phải đối với này đế binh nổi lên lòng cướp đoạt. Mạc Huynh, chỉ cần đem đế binh giao ra, chúng ta liền thả ngươi rời đi. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau đồng thời. Mạc Vong Trần sau lưng, Phương Mạc Bạch đứng dậy, hắn quần áo phiêu dao động, khí thế cuồn cuộn, đúng là đạt đến niết bàn cảnh tam chuyển. Muốn đế binh. Mạc Vong Trần cười lạnh. Văng. Một đạo thần cầu vồng bay ra, đã rơi vào Mạc Vong Trần trong tay. Đương nhiên đó là vừa rồi này một thanh bảo kiếm. Ầm ầm. Phương Mạc Bạch trong mắt Hàn mang lóe lên, một tay thỏ ra, vô hình bàn tay lớn tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu hiện hiện đi ra, như là một tòa núi lớn, trấn áp mà xuống. Hừ. Mạc Vong Trần lạnh lùng khẽ hừ, bảo kiếm lăng không chém ra. Mũi nhọn khí tức tràn ngập, vô hình bàn tay lớn trực tiếp bị xé nứt ra. Ông! Ngay tại lúc đó, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi đáng sợ sóng năng lượng dao động, Mạc Vong Trần đột nhiên quay người, lại chỉ kiến, Hàn Ngôn trong tay, một vòng kim mang bay vút vào trên không, trong chớp mắt hóa đại ra, đúng là một kim đỉnh. Này kim đỉnh toàn thân cao thấp, kim mang tỏa sáng, thiên địa đại thế nhấp nhô. Là một kiện nửa bước đế binh, lực phòng ngự kinh người. Đông. Kim đỉnh lắc lư một cái, như là một tòa núi lớn, hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, đúng là muốn đem Mạc Vong Trần đánh chết tươi. Cút. Mạc Vong Trần chìm quát một tiếng, cầm trong tay bảo kiếm, như là một sát thần, phách khảm mà ra, thần vương thể lực lượng không thể bảo là không cường đại. Đem làm bảo kiếm bổ vào kim đỉnh phía trên lúc, này như là núi lớn kim đỉnh, đúng là bị đánh bay đi ra ngoài, đống nhiên nhỏ đi, hướng phía xa xa bay đi. Hàn Ngôn sắc mặt biến đổi, này kim đỉnh thế nhưng là nửa bước đế binh, không được phép có bất kỳ sơ suất, hắn thân thể thả người mà lên, đuổi theo kim đỉnh, muốn nhanh đem chi thu hồi. Vèo. Tại theo đồng sự, Mạc Vong Trần thân thể cấp tốc lướt đi. Trong chớp mắt chính là đi tới Phương Mạc Bạch cẩn thân, kiếm quang long lánh, hắn lăng không đánh xuống, phảng phất cứng rắn vô đối. Phương Mạc Bạch sắc mặt biến đổi, phản ứng lại cũng không chậm, trong chớp mắt biến mất, Mạc Vong Trần kiếm bổ vào hắn tàn ảnh thượng. Rầm rầm, rầm rầm. Thần vương thể quá cường đại, liền cùng kỳ huyết mạch đều có thể trấn áp, Phương Mạc Bạch không dám cùng Mạc Vong Trần cận chiến, chỉ phải lấy niết bàn cảnh tam chuyển, trong cơ thể mãnh liệt linh lực tiến hành kiềm chế, tìm cơ hội đưa hắn chấn đè xuống. Hắn bàn tay lớn không ngừng đánh ra, từng cái đáng sợ năng lượng cự trường, như là hủy thiên diệt địa, công hướng Mạc Vong Trần, làm cho này phương thiên địa trở nên càng thêm ám chìm xuống đến. Suy suy, Mạc Vong Trần cầm trong tay đế binh bảo kiếm, không tránh không lùi, truy kích Phương Mạc Bạch đồng thời, đều là một kiếm đem những cái kia cự trưởng phách vỡ đi ra. Thấy như thế một màn, Phương Mạc Bạch nội tâm chấn động, thần vương thể lại cường đại như vậy, công kích của mình, đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ông! Trong nội tâm như vậy nghĩ đến đồng thời, Mạc Vong Trần cùng hắn ở giữa khoảng cách lại kéo gần lại không ít, Phương Mạc Bạch cắn răng, chợt không tại do dự, trong cơ thể một đạo cầu vồng lướt đi, trong chớp mắt hóa đại ra. Đó là hắn nguyên thần đạo thai, đúng là một cái huyền vũ pháp tướng. Huyền vũ pháp tướng, hoang cổ thần thú. Bốn phía, mọi người trên mặt kinh ngạc, truyền văn huyền vũ lực phòng ngự kinh người, hơn nữa công kích cực kỳ cường hãn, như là Phương Mạc Bạch đem chi tế ra, không biết Mạc Vong Trần muốn ứng phó như thế nào. Rầm rầm. Nay huyền vũ quy thân đầu rồng, bốn chân rơi xuống đất, như là một tòa núi lớn, hướng phía Mạc Vong Trần trào lên mà đến, mỗi bước ra nhất bộ, đều khiến cho mặt đất chấn động, tiếng oanh minh không dứt. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, một tay đem bảo kiếm đặt sau lưng, cùng lúc đó, hắn trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, phảng phất giống như thủy triều đang không ngừng phát, bao trùm toàn thân, khiến cho thần vương thể thánh mang càng thêm chói mắt. Vèo. Hướng tới trước mặt huyền vũ bạo lướt mà ra, Mạc Vong Trần không chỉ không lùi, ngược lại đúng là muốn cùng này huyền vũ chính diện va chạm. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hắn chính là đi tới huyền vũ phía trước, nắm chặt trên nắm tay, vô cùng kim mang tỏa sáng, như là một tòa núi lớn, nện như điên mà ra, khí thế kinh người, làm cho người da đầu run lên. Giống. Nhất kích qua đi, huyền vũ pháp tướng đúng là bị hoanh lui ra ngoài, trong miệng phát ra gào thét. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần sớm đã thả người đến giữa không trung, bảo kiếm bắt đầu, hắn như là lưu tinh phi rơi, cấp tốc chạy xuống. Xuy. Một kiếm chém rụng, đúng là trực tiếp đem này huyền vũ đầu rồng, chặt đứt xuống. Ông ông. Huyền vũ bị chém giết, trong chớp mắt hóa thành linh lực tán loạn, Phương Mạc Bạch sắc mặt lập tức tái nhợt mà bắt đầu, miệng lớn ho ra máu, không còn có chút nào giao thủ ý tứ, quay người liền muốn chạy trốn cự ly. Đến đều đến rồi, ngươi còn muốn đi này. Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai, làm cho Phương Mạc Bạch nội tâm cả kinh, nhưng mà sau một khắc, máu tươi huy sái, Mạc Vong Trần một kiếm gọt ra, đem Phương Mạc Bạch đầu người, chặt đứt xuống. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 9-10D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 339, đồ sát. Ký. Một màn này lại nói tiếp trường, nhưng trên thực tế, chỉ phát sinh tại mấy tức tầm đó. Đem làm bốn phía mọi người, kịp phản ứng thời điểm, không khỏi nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phương Mạc Bạch đầu người, ngã đã rơi vào trong vũng máu, một màn này quá chấn động nhân tâm rồi. Tử. Tử rồi. Phương gia thánh tử Phương Mạc Bạch, lại bị thần vương thể chém đầu người. Ông trời ơi! Trận này đại thế đến nay, Phương Mạc Bạch là người thứ nhất vẫn lạc thánh tử. Cái này Phương gia muốn nổi điên rồi. Đây chính là ngày sau có hy vọng bước vào đế cảnh đích thiên tài a, cứ như vậy bị thần vương thể chém, Phương gia nhất định sẽ điên cuồng. Trước kia, những ngày kia kêu tranh phong, đại cũng chỉ là trấn áp mà thôi, không người thật sự dám hạ sát thủ, nếu không triệt để chọc giận nhất cái lãnh đời thế lực, cổ võ thế gia, bọn họ lửa giận, có thể không phải là người nào đều chịu đựng được khởi đấy. Bốn phía, mọi người biến sắc, nguyên một đám hoảng sợ nhìn qua Mạc Vong Trần, hắn trong tay bảo kiếm, như trước có máu tươi xa xút. Cùng lúc đó, đi ra ngoài đuổi theo Kim Đỉnh Hàn Nôn trở về rồi. Hắn thân thể trôi nổi ở giữa không trung, cũng là gặp được vừa rồi Mạc Vong Trần kiếm chạm đầu người một màn. Giờ phút này nội tâm chấn động, không chút do dự quay đầu liền chạy. Phương Mạc Bạch thực lực, có thể không thể so với Hàn Nôn thấp bao nhiêu, ngược lại muốn mạnh hơn một ít. Hôm nay Phương Mạc Bạch đều bị Mạc Vong Trần một kiếm chém, Hàn Nôn cũng không nhận ra mình một người có thể đối phó Mạc Vong Trần. Nhìn xem hốt hoảng chạy thục mạng Hàn Nôn, Mạc Vong Trần cũng không để ý tới, hắn đem ánh mắt thu hồi, một bả liền đem đế binh bảo kiếm thu vào, chợt tiếp tục hướng phía đế mộ xuất phát. Ngay tại lúc đó, Phương Mạc Bạch bị trảm tin tức, điên cuồng ở mộ sơn bên trong mang tất cả ra. Đông Hoang Phương gia thánh tử Phương Mạc Bạch, bị thần vương thể một kiếm chạm hạ đầu sọ. Thần vương thể vậy mà rơi xuống sát thủ. Phương Mạc Bạch chính là trận này đại thế, cái thứ nhất vẫn là thánh tử nhân vật. Cái này Phương gia muốn triệt để nổi điên rồi, một vị có hy vọng thành đế đích thiên tài, chết non tại đây nơi đây. Tin tức huyết tán tốc độ rất kinh người, mọi người không khó tưởng tượng, đem làm Phương gia đã được biết đến tin tức về sau. Tất nhiên đến điều động rất nhiều cường giả, ngăn sát thần vương thể. Mạc Vong Trần một đường phi xuyến, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục đi tới này mộ sơn ở dưới chân núi, phóng nhãn nhìn lại, phía trước xuất hiện không ít dấu chân, hiển nhiên có người sớm đã đến, leo lên mộ sơn. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại hắn cất bước, muốn nhanh lên núi tiến tới phát lúc, đống nhiên đấy, trên đỉnh đầu, đại thế cuồn cuộn. Một cô đáng sợ khí tức lập tức bao phủ, như là một tòa núi lớn, dục đem Mạc Vong Trần đè sợ. Thăng cơ hó, dám giết bên ta ra thánh tử, nạp mạng đi. Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn, mang theo vô thượng sắc mặt giận dữ. Sau một khắc, một cái đại thủ hiện hiện, che khuất bầu trời, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng đè xuống, muốn nhanh đưa hắn tại chỗ trục chết. Là Phương gia lão tổ, thánh tôn cường giả. Tê hắn đã tìm được thần vương thể, dục hạ sát thủ. Phương gia lão tổ thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ mộ sơn, tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy đáng sợ bàn tay lớn đè xuống lúc, nhao nhao biến sắc. Hừ! Nhưng mà, đang ở đó bàn tay lớn sắp hạ xuống đồng thời, một đạo tiếng hừ lạnh quanh quẩn ra, sau một khắc, Lâm Thiên Vọng thân thể, xuất hiện ở Mạc Vong Trần phía trước trên không. Hắn lăng không đạp lập, quần áo phiêu dao động, một trưởng hung hăng theo như ra, vô hình bàn tay lớn mang theo cuồn cuộn đại thế, oanh kích mà ra. Tối chung, hai cái bàn tay lớn đã xảy ra va chạm, nhao nhao nổ tung ra, uy thế kinh thiên động địa, khí lãng phảng phất mang tất cả toàn bộ mộ sơn không gian, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Là Lâm gia thánh tôn cường giả. Hai vị thánh tôn cường giả như ở chỗ này giao thủ, hậu quả không thể lường được. Tất cả mọi người nhíu mày, diện sắc mặt ngưng trọng. Lâm Thiên Vọng, kẻ này sát bên ta ra thánh tử, khoản này sổ sách, bên ta ra sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Phương gia lão tổ thân thể trôi nổi không trung, khí thế cuồn cuộn, thanh âm như sấm, truyền vào tất cả mọi người trong hai. Nếu không phải là đối với đế binh nổi lên tham niệm, ngươi Phương gia thánh tử như thế nào lại bị trảm? Hôm nay, có ta ở đây tại đây, ngươi mơ tưởng giao động hắn. Lâm Thiên Vọng cường thế đáp lại, trên thân thể, thánh tôn cường giả khí thế buộc phát tới được đỉnh phong, trên mặt chút nào không sợ. Phương gia thánh tử, chính là ở kiếp này, ta Đông Hoang có hy vọng bước vào đại đế đích thiên tài, thần vương thể lợi hại hạ sát thủ, phải chăng hơi quá đáng chút ít. Cùng lúc đó, tại Phương gia lão tổ bên cạnh, năm đạo thân ảnh bay vút mà đến, yêu khí ngập trời, đương nhiên đó là yêu tộc ngũ đại thánh tôn cường giả. Quá phận! Chuyện đó theo ngươi yêu tộc trong miệng nói ra, thật là làm cho người cười đến rụng răng. Nhưng mà vào thời khắc này, này mộ sơn phía trên, cũng có mấy đạo thần cầu vồng đạp không mà đến, đương nhiên đó là phiêu miểu thánh tôn, Lâm Mộng Giao, Trần Bắc Huyền. Cửu gia lão tổ đẳng nhân. Nhiều như thế thánh tôn cường giả giằng co, khí thế ngập trời, toàn bộ không gian đại thế đều tại lăn mình, quay cuồng, làm cho người da đầu run lên. Trận này đại thế, muốn bạo phát sao? Thần vương thể chém giết Phương gia thánh tử, đây là bắt đầu, cái thứ nhất có hy vọng thành đế đích thiên tài vẫn lạc, chỉ sợ kế tiếp, đem là chân chính phong vân bắt đầu khởi động. Mộ sơn không gian ở trong, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, mang trên mặt vô cùng kiên kỵ, đại thế chi tranh, thật sự muốn đã đi đến. Ầm ầm. Nhưng mà, tiểu tại khí thế vô cùng khẩn trương thời điểm, đồng nhiên, toàn bộ mộ sơn không gian, cuồn cuộn hoàng bắt đầu chuyển động, như là thiên đạp xuống như vậy, làm cho người nội tâm chấn động không thôi. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên, mọi nơi hoàn nhìn qua. Sắt! Sắt! Từng đạo thanh âm đáng sợ quanh quẩn, đến này mộ sơn phía trên lan truyền ra, tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại, chỉ thấy, tại một chỗ trong động khẩu, rất nhiều thân ảnh bắt đầu khởi động, như là châu chấu như vậy lướt đi, bao nhiêu mấy trăm. Hồn nô! Thiệt nhiều hồn nô! Hơn nữa đều là thánh tôn cảnh khí tức. Tất cả mọi người biến sắc, thật là đáng sợ, này cửa động ở trong, đương nhiên đó là đại đế chôn xương chỗ. Giờ phút này, mấy đại thánh tôn cường giả giằng co, đem những cái kia thủ hộ đế cốt hồn nô, hoàn toàn kinh động đến đi ra. Đi mau. Giờ khắc này, vô luận là ai, trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tranh thủ thời gian rời khỏi tại đây. Nhiều như thế hồn nô, ít nhất mấy trăm. Từng cái đều là thánh tôn cảnh khí tức, làm cho người da đầu run lên, không có chút nào bất luận cái gì ý phản kháng. Thế lực khắp nơi cường giả, nhao nhao xoáy lên nhà mình đích thiên tài, thi triển xúc địa thành thốn, điên cuồng hướng phía mộ sơn bên ngoài bỏ chạy. A, sau lưng, những cái kia không có thể chạy trốn người, hoàn toàn đều bị chém giết, tiếng kêu thảm thiết liên thiên, lại để cho trong lòng người sợ hãi. Một gã thánh tôn cảnh cường giả, cũng là tại kịp phản ứng thời điểm, sớm được hồn nô vây công, điên cuồng thi triển công kích, muốn nhanh mở một đường máu. Nhưng mà, tại hồn nô vây công phía dưới, tối chung, hắn vẫn lạc, bị tại chỗ chém giết, mất đi không sai. Tất cả mọi người tại phi xuyến, quay đầu nhìn lại, thấy được một màn này, đều là da đầu run lên mà bắt đầu, thánh tôn cường giả. Thoáng một phát đã bị chém giết, những cái kia hồn nô, thật sự thật đáng sợ. Nay tòa mộ sơn, đến tột cùng mai táng chính là vị nào đại đế, lại có lấy nhiều như thế thánh tôn cảnh hồn nô, tại thủ hộ đế cốt. Đây là tất cả mọi người trong nội tâm nghi hoặc. Giờ phút này, bọn họ sau lưng, rất nhiều tu giả cũng không tới kịp thoát đi, nhao nhao bị hồn nô bao phủ trong đó, tiếng kêu thảm thiết liên thiên. Đây là một trường giết chóc, đơn phương đổ sát. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 9-10D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 340, Ly Huyên Mộ. Mộ sơn bên ngoài, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, nguyên một đám há mồm thở dốc, như tìm được đường sống trong chỗ chết. Thật là đáng sợ, hàng trăm hàng ngàn hồn nô, đều là thánh tôn cảnh tu vị. Nay đại đế mộ. Chỗ mai táng đến tuột cùng là vị nào đại đế, thật là đáng sợ. Không ít người sớm đã theo mộ sơn bên trong thoát đi ra, hồi tưởng lại mới một màn kia đồ sát, trên mặt như trước một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Tiến vào mộ sơn lúc, ít nhất có trăm vạn người không ngớt, ngày nay đi ra, chỉ còn lại có 7-80 vạn, có hơn 20 vạn người đã bị chết ở tại trong đó. Đây là một trường giết chóc, chính thức đồ sát. 20 vạn người, đã bị chết ở tại đại đế mộ ở trong, như cùng một cái trọng bùng tấn, làm cho trong mọi người tâm khó có thể bình an. Liên thánh tôn cảnh đều vẫn lạc tại trong đó, niết bàn cảnh thoáng một phát, càng là tử thương vô số, thật là đáng sợ. Đến hiện tại, mọi người sớm đã không cho rằng, tiến vào mộ sơn, là vì tìm cơ duyên, mà là cùng chịu chết không có gì khác nhau. Phóng nhãn nhìn lại. Giờ phút này mộ sơn ở trong, hồn nô phiêu đãng, từng cái đều mang theo đáng sợ khí tức, nhưng lại chưa từng từ đó đi ra, bằng không mà nói, nhiều như thế hồn nô xuất thế, này phiến thế gian, đem không có bất kỳ người có thể ngăn cản. Hôm nay hồn nô đã bị bừng tỉnh, nay đại đế mộ, đã thành cấm khu, nhập giả thập tử vô sinh. Lúc này đây, đế mộ hiện thế, vốn cho là một hồi tạo hóa cơ duyên. nhưng hôm nay lại diễn biến thành hiện tại bộ dáng, tùy ai đều không thể bình tĩnh. Mộ sơn ở trong, thi cốt khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, này 20 vạn người, không có một cái nào còn sống, tĩnh mịch đầy trời, làm cho người nội tâm sợ hãi. Đi! Khắp nơi lánh đời thế lực, cổ võ thế gia cường giả, hít sâu một hơi về sau, vội vàng đem nhà mình thánh tử, nhân vật thiên tài, nhao nhao mang cự ly nơi đây, bao nhiêu một khắc thời gian cũng không dám đãi. Nguyên bản đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động đế mộ bên ngoài, thời gian dần trôi qua, lại trở nên liêu không có người ở mà bắt đầu, thiên nam tứ địa, tái không một người dám tới gần. Nhiều năm về sau, hồi tưởng lại ngày đó một màn, như cũ làm cho không ít nhân tâm kinh. Mấy ngày về sau, đế mộ ở trong chỗ chuyện đó xảy ra, cũng là như là mưa to gió lớn, mang tất cả toàn bộ thiên nam, làm cho thế nhân chấn động. Ngày đó tiến vào đế mộ điều tra đấy, ít nhất cũng có 100 vạn người nhiều, không nghĩ tới đi ra lúc, nhưng lại chỉ còn lại có 70-80 vạn. Gần 20 vạn người bị tàn sát, liền đương thời đại năng, thánh tôn cường giả đều không ngoại lệ vẫn lạc trong đó, đại đế mộ thật là đáng sợ. Này đế mộ ở trong, chỗ mai táng đến tột cùng là vị nào đại đế, lại có nhiều như thế thánh tôn hồn nô hộ đế cốt. Để đọc truyện thiên nam vạn cổ, đại đế vô số, thật muốn đoán lời mà nói, thật đúng là khó có thể đoán ra là vị nào đại đế mộ. Chẳng qua hiện nay, này mộ dĩ nhiên tự thành cấm khu, trong đó hồn nô phiêu đãng, bước vào giả, lập tức liền bị gạt bỏ. Cũng may những cái kia hồn nô chỉ ở mộ sơn nội phiêu đãng, không đi ra ý tứ, bằng không mà nói, muốn quét ngang toàn bộ thiên nam, đương thời vô người có thể kháng cự. Mộ sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn rồi, nhưng có chuyện nhưng lại không thể không nói. Phương gia thánh tử tại đế mộ ở trong, bị thần vương thể chém đầu người, là ở kiếp này cái thứ nhất vẫn là thánh tử nhân vật. Nghe văn phương gia tại triều binh mãi mã, thuê rất nhiều hảo thủ, dục lẻn vào Bắc Minh, ám sát thần vương thể. Thần vương thể dừng lại ở lâm gia bên trong, có tam đại thánh tôn thủ hộ, ngược lại là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là kể từ đó, hắn lại cũng chỉ năng một mực dừng lại ở trong lâm gia rồi. Ngoại giới bắt đầu khởi động, mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần xếp bằng ở lâm gia mộ hoa viên trong đó, quanh thân khí lưu cuồng loạn, giờ phút này hắn, dĩ nhiên bước chân vào niết bàn cảnh nhị chuyển tu vị. Ông! Đông nhiên, hắn trước người không gian có chút sóng bông núp ních, Lâm Ngộng Giao thân thể chậm rãi hiển hiện đi ra. Giao giao tỉnh! Nàng muốn gặp ngươi. Lâm Ngộng Giao nói ra. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần vội vàng theo tại chỗ đứng lên, thả người mà ra, không bao lâu, chính là đi tới mô cái trong phòng. Giờ phút này Giao Giao, đang nằm tại gian phòng trên mặt giường lớn. Lần trước, đại đế mộ mở ra không bao lâu, nàng liền hôn mê rồi, đây đã là lần thứ ba. Lần thứ nhất lúc, là Mạc Vong Trần tiến vào khổ hải cấm khu năm thứ nhất. Nàng hôn mê 3 ngày, lần thứ 2, là năm thứ 2, hôn mê 1 tháng. Hôm nay, Giao Giao hôn mê 10 ngày tầm đó thời gian, tỉnh lại lần nữa, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nàng toàn thân vô lực, nằm ở trên giường. Giao Giao, ngươi cảm giác như thế nào đây? Nhìn xem này nằm ở trên giường, phảng phất hấp hối Giao Giao, Mạc Vong Trần nội tâm liền không khỏi một hồi lo lắng, nàng ở kiếp này thọ nguyên. Thật sự đã tới rồi sao? Mạc ca ca. Giao Giao có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn sang, thanh âm lộ ra rất là suy yếu, một câu, phảng phất rút sạch nàng sở hữu tất cả khí lực. Ly Huyên Mộ. Không biết qua bao lâu, Giao Giao phảng phất khôi phục một ít khí lực, như vậy mở miệng. Ly Huyên Mộ. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần nhíu mày, đó là Bắc Minh mấy đại cấm khu một trong. Lúc trước thánh tôn cổ mộ hiện thế lúc, có người từng nói, tại 300 năm trước Ly Huyên Mộ ở trong, bái kiến Giao Giao, giờ phút này, nàng vì sao nói cái này? Mang ta đi Ly Huyên Mộ. Giao Giao thanh âm vô cùng suy yếu, phảng phất tùy thời đều lại hôn mê. Mạc Vong Trần trầm mặc, Ly Huyên Mộ chính là Bắc Minh cấm khu một trong, hắn không rõ, Giao Giao vì sao muốn đi nơi nào, 300 năm trước nàng. vì sao lại sẽ ở Ly Uyên mộ nội xuất hiện. Trong nội tâm tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng Mạc Vong Trần cũng không có đi hỏi thăm cái gì, hắn nhìn về phía trong phòng Lâm Thiên Vọng đằng nhân. Ngươi thật đúng muốn dẫn nàng mà Ly Uyên mộ. Thấy Mạc Vong Trần ánh mắt trông lại, Phiêu Miểu Thánh Tôn nhíu mày. 300 năm trước, Giao Giao từng ở bên trong đã xuất hiện, có lẽ chỗ đó có đồ vật gì đó có thể trợ giúp đến nàng. Mạc Vong Trần mở miệng nói. Mấy ngày về sau, tại Phiêu Miểu Thánh Tôn, Lâm Ngộng Giao hai người hộ tống xuống, Mạc Vong Trần lưng cong Giao Giao, đi tới Ly Uyên mộ sơn mạch bên ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, Ly Uyên mộ ở trong, chìm vào hôn mê một mảnh, che trời đại thụ héo rũ, ánh mặt trời khó có thể chiếu xạ trong đó, làm cho toàn bộ sơn mạch hiển thị rõ tĩnh mịch cảm giác. Giao Giao khí sắc tựa hồ so mấy ngày hôm trước tốt lên rất nhiều, không tại làm sao tái nhợt. Nàng nhìn qua Ly Uyên mộ phương hướng, ánh mắt có chút vô thần, tốt nửa ngày mới phản ứng đi qua. Tiểu đến nơi đây a, đem ta bông, chính ta đến đi vào. Nàng dứt lời, theo Mạc Vong Trần sau lưng xuống, đã có thể mình đứng thẳng. Ngươi mình đi vào. Mạc Vong Trần nhíu mày, như vậy quá nguy hiểm. Giao Giao cười cười, Ly Uyên mộ cùng địa phương khác bất đồng, tại đây nguyền rủa chi lực là luân hồi sơn mạch mấy lần không ngớt, mặc dù là Mạc ca ca thần vương thể, cũng khó có thể ngăn cản được. Mạc Vong Trần không tin, hắn hướng phía trước đi ra, nhưng vừa vặn bước vào Ly Uyên mộ phạm vi lúc, một cỗ lực lượng đáng sợ, như là thủy triều giống như, phốc dũng mà đến, làm cho thân thể của hắn, sớm đã mắt thường có thể thấy được tốc độ khô kiệt, trong nháy mắt là được một người làm. Frank. Cùng lúc đó, Giao Giao vừa sải bước vào đi vào, một tay lấy Mạc Vong Trần đẩy ra, nàng tựu đứng ở bên trong, không có chút nào đã bị vẻ này nguyền rủa chi lực ảnh hưởng. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 341, tuyệt thế đại năng ra tay. Mạc Vong Trần ngã nhào trên đất, thoát ly Ly Uyên mộ phạm vi, cùng lúc đó, hắn này khô kiệt xuống dưới thân thể, lại đã nhận được sống lại. Hắn miệng lớn thở dốc, phảng phất tại kề cận cái chết đi một chuyến, vừa rồi cái loại cảm giác này, quá mức đáng sợ. Dơ lên con mắt nhìn lại chỉ kiến, Giao Giao đứng cùng Ly Uyên mộ cấm khu trong phạm vi, không có chút nào đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng thân thể bốn phía, có nhất tầng nhàn nhạt tia ánh sáng trắng bao phủ, phảng phất là đem những cái kia nguyền rủa chi lực ngăn cách ra. Mạc ca ca, các ngươi trở về đi. Hồi lâu, Giao Giao Phương mới mở miệng, nàng cười cười, hướng Mạc Vong Trần nói ra. Ngươi muốn ở bên trong. Bao lâu? Mạc Vong Trần nhíu mày, như vậy hỏi. Giao Giao không nói, nàng nhìn xem Mạc Vong Trần, không biết tại đang suy nghĩ cái gì, khả năng. Vĩnh viễn, đều ở bên trong đi à nha. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được có chút thương cảm lên. Giao Giao cười nói, ta vốn tiểu đã bị chết, hôm nay luân hồi cửu thế, có thể gặp được đến Mạc ca ca, Giao Giao tiểu rất vui vẻ rồi. Ngươi nhớ tới cái gì sao? Mạc Vong Trần hỏi. Nàng trầm mặc, sau một hồi hít một hơi thật sâu, ta luân hồi cửu thế, mỗi cả đời, đều là tại Ly Uyên mộ nội tỉnh lại, ta đang đợi một người. Ở kiếp này, ta đợi đến rồi, ta rất vững tin, Mạc ca ca đúng là Giao Giao đang đợi chính là cái người kia. Nàng trên mặt mang cười, tựa hồ cười đến rất vui vẻ. Mạc Vong Trần trầm mặc, Giao Giao chính là thập vạn năm trước, Giao Chỉ Thánh Nữ truyền thế, nàng đang đợi người, là thần vương Lăng Trường Không, mà không phải là mình. Mình vốn có đấy, bất quá là cùng Lăng Trường Không đồng dạng thần vương thể mà thôi. Giao Giao đi rồi. Hướng phía Ly Uyên mộ ở trong chỗ sâu đi đến, thẳng đến thân ảnh của nàng, triệt để biến mất tại trong mắt lúc, Mạc Vong Trần Phương mới hồi phục tinh thần lại. Căn cứ Giao Giao nói, Ly Uyên mộ ở trong chỗ sâu, có một trường xe chở tuyết, chỉ có tại đó, nàng tài có hy vọng tỉnh lại lần nữa, có thể cửu chuyển chi thân, cửu chuyển niết bàn. Lúc này đây, Giao Giao ngủ say đi qua về sau, nàng thật sự, cũng năng tỉnh lại này. Đây hết thảy, Mạc Vong Trần cũng không biết. Hắn bị Lâm Mộng Giao cùng Phiêu Miểu Thánh Tôn hai người mang cự ly ly huyên mộ, hướng phía Lâm gia chạy về. Trên đường đi, Mạc Vong Trần đều đang trầm tư, thập vạn năm trước, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, thần vương lăng trường không, mà vô tung, giao chỉ thánh nữ tại Trạm Đế Tâm, tìm lần toàn bộ thế gian. Không bước vào đế cảnh, thập vạn năm trước giao chỉ thánh nữ, lại là như thế nào, có thể đạt được 9 lần chuyển thế lực lượng. Từ xưa đến nay, mặc dù là đế cảnh đại năng, cũng khó có thể làm được. Hắn nghĩ tới lúc trước, tại đế vẫn sơn mạch, dưới bồ đề thụ, làm cái kia ngộng, trong ngộng, bờ bên kia cầu cái kia phương, cái con kia mắt to, đến tột cùng là vật gì. Này phiến thiên địa, tối tăm bên trong, rốt cuộc là có cái gì không muốn người biết tồn tại. Ầm ầm. Chạy về Lâm gia trên đường, tiến thành ngoài trăm dặm, bỗng nhiên đấy, vòng trời xé rách ra, đại thế lan mình, quay cuồng, một cái che trời bàn tay lớn, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, theo trong cái khe kéo dài đưa ra ngoài. Coi chừng. Phiêu Miểu Thánh Tôn chìm quát to một tiếng, sắc mặt kinh biến, Thánh Tôn cảnh tu vị ầm ầm bộc phát, lăng không một trường, đón này hạ xuống tới bàn tay lớn, hung hăng theo như ra. Ầm ầm. Hắn một trường này, thanh thế to lớn, kinh thiên động địa, phảng phất toàn bộ vòm trời đều có thể nổ nát, không gian phát ra rên rỉ, tối chung, hai cái bàn tay lớn va chạm đụng vào nhau, vô biên khí lãng, mang tất cả tứ phương, làm cho ngoài trăm dặm biến thành, đều kinh động đến. Xảy ra chuyện gì? Có thánh tôn cường giả tại giao thủ. Yến thành chấn động, trong mắt mọi người mang theo hoảng sợ, này các loại đối bính bên trong chỗ phát ra thanh thế, làm cho người da đầu run lên, mặc dù tại phía xa ngoài trăm dặm, cũng làm cho người nội tâm sợ hãi. Người nào? Đánh lui này sẽ rách hư không mà ra bàn tay lớn về sau, Phiêu Miểu Thánh Tôn thân thể bay lên không, khí thế cuồn cuộn, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn tứ phương. Đi! Lâm Mộng Giao không chần chờ, nàng nhìn ra, đối phương chỉ sợ là nhằm vào Mạc Vong Trần mà đến, một bả lôi kéo Mạc Vong Trần, cấp tốc hướng phía Yến Thành chạy về. Ầm ầm. Quả nhiên, hư vô bàn tay lớn lại hiện hiện, còn hơn hồi nãy nữa muốn khổng lồ, phảng phất che đậy toàn bộ bầu trời, hướng phía Mạc Vong Trần chấn áp mà đi. Có vô thượng đại năng ra tay, muốn chạm thần vương thể. Yến Thành chấn động, hiển nhiên cũng là thấy được bàn tay to kia, thật sự truy kích Mạc Vong Trần. Thật đáng sợ công kích, đây cũng không phải là bình thường thánh tôn cường giả a, chỉ sợ là một loại vị bất thế đại năng. Ngoại trừ Đông Hoang yêu tộc bên ngoài, có khả năng nhất đối với thần vương thể ra tay đấy, chính là Đông Hoang phương gia, thần vương thể chém bọn hắn thánh tử, bọn họ lại há có thể từ bỏ ý đồ. Phương gia tuy có thánh tôn cường giả, nhưng không có khả năng cường đại như thế, người này cũng không hàng lâm, mà là vượt qua vực ra tay, tất nhiên là đạt đến thánh tôn đỉnh phong, vi đương thời số 1 số 2 cao nhân. Phương gia tuyên bố, cần phải chạm thần vương thể, vi thánh tử tuyết thủ, có thể mời giao động bực này tuyệt thế đại năng ra tay một lần, bọn họ tất nhiên bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Lớn như thế năng giả, chỉ sợ có thể cùng Tây Thổ tái thế Phật so sánh đi à nha, bực này nhân vật, đương thời bất quá bấm tay số lượng, phương gia quả nhiên là hạ đủ vốn gốc. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, này che trời bàn tay lớn dĩ nhiên đánh đút lại, trong trước mắt, liền muốn đem Lâm Mộng Giao cùng Mạc Vong Trần hai người cùng một chỗ, tại chỗ chém giết. Phá! Đông nhiên, xa xa đường chân trời, truyền đến thanh âm cuồn cuộn, đáng sợ khí tức đông nhiên hàng lâm, lại chỉ kiến, Lâm Thiên Vọng cầm trong tay một bả phương thiên hỏa kích, lăng lệ ác liệt bức người khí tức từ đó phát ra, hắn vút không mà đến, trong chớp mắt chính là chắn Mạc Vong Trần hai người trước người. Ầm ầm. Nhất kích đâm xuyên mà ra, phảng phất hư không đều là bị hắn chọc phá ra, đại thế không ngừng cuồn cuộn, này che trời bàn tay khổng lồ, như là đã chút giận khí cầu giống như, đống nhiên tiêu giảm. Là Lâm gia đế binh, Gia Cắt Thần Kích. Tiến thành phương hướng, toàn thành xôn xao, Gia Cắt Thần Kích chính là Lâm gia chuẩn đế binh, nghe đồn tại mười mấy vạn năm trước, từng có một vị Lâm gia lão tổ, lấy này kích đâm xuyên qua một vị đại đế đầu người. Tại ta Yến Thành Lâm ra trước cửa, đối với cháu của ta ra tay, các hạ hẳn là đem làm ta Lâm ra không tồn tại này. Lâm Thiên Vọng cầm trong tay ra cắt thần kích, lăng không đạp lập, khí chất phiêu miểu, phảng phất giống như một chiến trường sát thần, hắn thanh âm quần quận lan, quanh quẩn tứ phương, làm cho thiên địa chịu thất sắc. Nay trong cái khe, vượt qua vực ra tay trì nhân, không có bất kỳ ngôn ngữ, phảng phất là đối với ra cắt thần kích có vô cùng kiên kỵ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Vọng thân hình bạo lướt, hóa thành một đạo cầu vồng, ra cắt thần kích trực chỉ trường không, hắn phảng phất giống như thiên binh thần tướng, không sợ thiên uy, trường kích quay phong vân, đâm về khe hở. Ông ông! Giờ khắc này, không gian phát ra rên rĩ, lăng lệ ác liệt khí tức tràn ngập toàn trường, làm cho người da đầu run lên, xa xa một tòa núi cao, bị bắn ra kích gai nhọn xuyên, đeo, cả tòa hoành đạp xuống dưới. Ầm ầm! Đối mặt cầm trong tay ra cắt thần kích, cường thế đánh úp lại Lâm Thiên Vọng, này khe hở một phương người, tựa hồ e sợ, hắn không tại do dự, trực tiếp thu tay lại, khe hở khép kín. Mà bắt đầu, Lâm gia đế binh chi huy, quả nhiên đáng sợ, liền vượt qua vực ra tay thánh tôn đỉnh phong cường giả, đều bị kinh sợ thối lui rồi. Yến Thành cao thấp, toàn bộ xôn xao, người xuất thủ kia, tu vị xa cao hơn Lâm Thiên Vọng ra rất nhiều, nhưng đối mặt ra cắt thần kích, nhưng cũng không dám tới cứng đối cứng. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 9-10D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 342, Chu Tiên Kiếm xuất thế. Đi. Khe hở bế khép, đại thế có thể bình phục. Lâm Thiên Vọng chìm quát to một tiếng, chợt mang theo Mạc Vong Trần đẳng nhân, cấp tốc chạy tới Yến Thành Lâm ra. Vừa rồi này ra tay đấy, đến tột cùng là cái gì? Trở lại Lâm ra về sau, phiêu miểu thánh tôn lông mày, diện sắc mặt ngưng trọng, đối phương tu vị, tuyệt đối là thánh tôn cảnh bên trong đến đỉnh phong. Nếu không có Lâm Thiên Vọng cầm trong tay ra cắt thần kích mà ra, chỉ sợ hôm nay có thể thì phiền toái. Lâm Thiên Vọng lắc đầu, hiển nhiên cũng không có cái gì đầu mối. Hắn cau mày nói, bực này nhân vật, năng ra tay một lần cũng đã rất khó, hơn nữa còn là vượt qua vực mà ra. Nếu thật thân hàng lâm, chúng ta chưa hẳn có thể ngăn cản. Đối phương vượt qua vực ra tay, rõ ràng cho thấy không muốn bị người biết được thân phận của mình. Nếu ta đoán không sai, lúc này đây không thể đắc thủ, hắn chỉ sợ liền sẽ không tại xuất thủ, hiển nhiên là kiêng kỵ bị nhận ra. Lâm Thiên Vọng nói ra, kiêng kỵ bị nhận ra. Phiêu miểu thánh tôn có chút nghi hoặc. Lâm Ngộng Giao đứng dậy. Trần Nhi dù sao thân phụ thần vương thể, ngút trời chi tư, đối phương là sợ ngày sau bị trả thù a. Trải qua trước đó đại đế mộ sự tình, khắp nơi đối với môn hạ của chính mình thánh tử bảo hộ được vô cùng tốt, sợ phát sinh nhất chút ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không nên đi ra ngoài rồi, an tâm tại Lâm gia bên trong tu luyện a. Lâm Thiên Vọng nhìn về phía Mạc Vong Trần, nói như vậy đạo. Mạc Vong Trần gật đầu. Có chút không yên lòng cảm giác, đột nhiên đã không có Giao Giao tại bên người, hắn tổng cảm giác thiếu đi cái gì. Đằng sau thời gian, Mạc Vong Trần cơ hồ mỗi ngày đều dừng lại ở Lâm gia bên trong. Một tháng sau, hắn hôm nay, thành công bước chân vào Niết Bàn Tam Chuyển. Một tháng này đến nay, Thiên Nam mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng âm thầm, nhưng lại phong vân bắt đầu khởi động. Tứ địa đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài. Bao nhiêu có phân tranh, thường xuyên có thể truyền đến một ít bọn hắn đối bính tin tức. Tại nửa tháng trước, Tây Thổ phương diện, Thích Ca Mâu Ni cùng Sở Gia Thánh Tử lại giao thủ, tối trung Thích Ca Mâu Ni đã trấn áp đối phương, đã trở thành ngày nay, Tây Thổ đương thời trẻ tuổi bên trong đến đệ nhất cao thủ. Ầm ầm. Một ngày này, Mạc Vong Trần xếp bằng ở Lâm Gia Hậu Viện trong đó, đồng nhiên, một hồi đất rung núi chuyển cảm giác đánh nút lại. Phảng phất toàn bộ thế gian đều đang run rẩy, loại này chấn động biên độ, không kém gì. Chút nào lúc trước, đại đế mộ hiện thế. Xảy ra chuyện gì? Bác Minh, cơ hồ cùng một thời gian, rất nhiều tu giả dũng mãnh vào không trung, trong mắt ngạc nhiên. Đem làm bọn hắn phóng nhãn nhìn lại, phát hiện tại thiên võ vực phương hướng, mặt đất bị xé nứt ra, giống nhau lúc trước, côn bằng hiện thế lúc tình cảnh. Hơn nữa loại này xé rách quy mô, tựa hồ cũng muốn bằng rất nhiều, chặt chẽ nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, toàn bộ thiên võ vực, chính là phân làm hai nửa, không chỉ như thế, khe hở lan tràn, xỏ xuyên qua phụ cận 10 cái đại vực. Theo bầu trời nhìn xuống tìm kiếm, phảng phất toàn bộ Bắc Minh, bị một cái vô hình bàn tay lớn xé mở, một phân thành hai, toàn bộ Bắc Minh chi địa, trọn vẹn chấn động nửa canh giờ, mới đình chỉ. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, mặt mũi tràn đầy rung động chi sắc, như thế cảnh tượng, dĩ nhiên không phải người vi có thể tạo thành được rồi. Bác Minh, muốn triệt để rối loạn sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm, đều là hiện ra ý nghĩ này. Trước đó không lâu, vừa có đại đế mộ từ trên trời giáng xuống, hôm nay, toàn bộ Bắc Minh chi địa, đột nhiên xé rách ra, khe hở sỏ xuyên qua 10 cái đại vực, không thể bảo là không làm cho người ta sợ hãi. Sở hữu tất cả tu giả trong nội tâm, tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không một người dám tiến về trước điều tra đến tột cùng. Trải qua trước đó đại đế mộ đồ sát, giờ phút này, thế lực khắp nơi sớm đã tâm kinh đẳng hàn, không muốn mạo hiểm. Mấy ngày về sau, Bắc Minh chi địa chỗ chuyện đó xảy ra, như mưa to gió lớn, tại toàn bộ thiên nam lan truyền, nhưng khắp nơi đều là rất có an ý giữ vững trầm mặc, không người dám mạo hiểm mà ra. Tiềm thức nói cho thế nhân, Bắc Minh, đem có đại sự muốn phát sinh. Cùng lúc đó, thứ nhất tin tức kinh người lại truyền đến. Huyền Thiên Tông lão tông chủ, một đời thánh tôn cường giả, mạo hiểm tiến về trước khe hở điều tra, bị rất nhiều thượng cổ dị chủng vây công, cựu tử nhất sinh chạy ra, nhưng lại bị một thanh phi kiếm, chém đầu người, tại chỗ chết. Cái gì? Thánh tôn cường giả bị chém đầu người. Tin tức đi ra, cử thế chấn động, thánh tôn cường giả, chính là đương thời đại năng tồn tại, cứ như vậy bị một thanh kiếm chém đầu người, quá kinh người. Có cổ võ thế gia, lãnh đời thế lực cường giả, lúc ấy liền tại không xa, bọn họ nhận ra thanh kiếm kia, vì ta Bắc Minh thần khí, Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm. Nghe đồn ta Bắc Minh đại dưới mặt đất, đã trấn áp một thanh thần khí, không nghĩ tới lại thật sự tồn tại. Lúc trước giao trì thánh nữ cổ mộ xuất thế, kiếm này liền đã xuất hiện một lần, sau bị thần vương thể kinh sợ thối lui, lẻn vào đại dưới mặt đất, không nghĩ tới lúc này đây, 10 cái đại vực xé rách, nó lại đi ra. Chẳng lẽ đại địa xé rách, liền là vì kiếm này xuất thế? Trong mọi người tâm sợ hãi, Chu Tiên Kiếm, nghe đồn tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, liền đại đế đầu người đều chém xuống quá không ít. Sách cổ có trở, kiếm này vô chủ, đều có thần thức, mỗi lần xuất thế, tất có đương thời đại năng bị hắn chém giết. Ngày nay, Huyền Thiên Tông lão tông chủ bị trảm, hẳn là sách cổ ghi lại đều thật sự. Giờ khắc này, Bắc Minh lại sôi trào, Chu Tiên Kiếm xuất thế tin tức lan truyền, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mấy ngày về sau, lại có thứ nhất tin tức kinh người mang tất cả, khiếp sợ thế nhân. Chu Tiên Kiếm phảng phất làm người chô khống, phủ xuống Đại La Thiên Tông, đem chọn cái tông môn phách chia làm nhị, môn hạ đệ tử tử thương vô số, Đại La Thiên Tông tông chủ bị một kiếm chém giết. Cái gì? Nhất cái vô thượng đại phái, lại cũng bị Chu Tiên Kiếm tập kích rồi hả? Lại có thánh tôn cường giả bị trảm. Chu Tiên Kiếm thật đúng đáng sợ như thế, vô người có thể ngăn sao. Tin tức đi ra, Bắc Minh lòng người bàng hoàng, không ít thế lực nhao nhao đã ẩn núp đi, sợ Chu Tiên Kiếm đột kích. Nghe đồn tất cả đại lãnh đời thế lực, cổ võ thế gia, đã đang âm thầm liên hợp lên, sở hữu tất cả thánh tôn cường giả đều xuất động, muốn nhanh liên thủ, trấn áp Chu Tiên Kiếm, nếu không cứ tiếp như thế, ta Bắc Minh đại năng tất nhiên cũng bị khắc tàn sát giết sạch. Một bả Chu Tiên Kiếm, đem chọn cái Bắc Minh đảo loạn rồi, không chỉ như thế, Đông Hoàng, Tây Thổ, Nam Mạc Tam Địa, tất cả đại lãnh đời thế lực, cổ võ thế gia, cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía bên này, lại chưa từng dám phái cường giả tới. Đại tin tức, ta Bắc Minh thánh tôn cường giả liên thủ, vận dụng đế binh, cùng Chu Tiên Kiếm khổ chiến mấy ngày, không chỉ không thể trấn áp, hơn nữa lại bị chém hai người. Chu tiên kiếm thật đúng đáng sợ như thế. Chẳng lẽ khác muốn đem thế gian sở hữu tất cả đại năng đều chém sao? Nghe nói giao chiến địa phương, liền tại Thiên Võ vực cùng Tấn Dương vực tầm đó, hơn 10 vị thánh tôn cường giả liên thủ, vận dụng đế binh, cuối cùng là tạm thời đem Chu tiên kiếm phong cố lên, nhưng chỉ sợ cũng là trấn áp không được quá lâu. Nghe được Chu tiên kiếm bị tạm thời trấn áp tin tức, không ít người nhẹ nhàng thở ra, Thiên Võ vực cùng Tấn Dương vực tầm đó, dần dần đã có không ít người xuống lại tới. Phóng nhãn nhìn lại, ngày hôm đó không trung, hơn 10 đạo thân ảnh tư tán, lăng không trôi nổi, đều cầm trong tay đế binh, vầng sáng không ngừng tuần ra, đem Chu tiên kiếm trấn áp ở bên trong, điên cuồng rung rung, phảng phất tùy thời đều dễ rủa giam cầm. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 343, liên thủ trấn áp. Này Chu tiên kiếm, phải chăng thật sự làm người chô khống? Ngày nay, trong đám người, Mạc Vong Trần cũng đến nơi này, nhìn lên trời không trung, hơn 10 vị thánh tôn cường giả liên thủ, mới miễn cưỡng trấn áp Chu tiên kiếm, hắn không khỏi nhíu mày. Sự tình, càng phát kỳ quái lên, vì sao kiếm này, mỗi lần xuất thế, đều chuyên tìm đương thời đại năng chém giết. Ông ông! Ông ông! Trên bầu trời, Chu tiên kiếm điên cuồng run rẩy, phảng phất tùy thời đều dễ rủa giam cầm. Hơn 10 vị thánh tôn cường giả sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên rằng có mấy ngày thời gian, bọn họ tiêu hao thật lớn. Nhanh nghĩ biện pháp, đem khác hủy diệt. Chỉ nghe một đạo quát khẽ quanh quẩn, không biết là vị nào thánh tôn mở miệng. Bốn phía trên mặt đất, mọi người nhíu mày, cũng không một người đi ra, hiển nhiên cũng không dám nhích tới gần. Ta đến. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh bay vút mà ra, hắn toàn thân khí thế cuồn cuộn, có vô cùng kim mang vần quanh. Vũ gia thần thể. Mọi người nhận ra, đó là Vũ Lăng Phong. Trong chớp mắt, hắn chính là bay đến này Chu tiên kiếm không xa trên bầu trời. Thần thể chi mang đại trán, hiển thị rõ thiếu niên đại đế phong thái. Quần áo không do mà bay, khí tức phiêu miểu, hít sâu một hơi về sau. Vũ Lăng Phong chìm quát to một tiếng, trong cơ thể thần cầu vồng lướt đi. Trong chớp mắt hóa đại gia. Trấn vực đỉnh. Đây là Vũ Lăng Phong nguyên thần đạo thai, đỉnh vi trăm khí đứng đầu, vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích, đều không thể coi thường được. Ầm ầm. Trấn vực đỉnh như là một tòa núi lớn, che khuất bầu trời, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, ầm ầm nổ vang Chu tiên kiếm chỗ. Ông ông. Để đọc chuyện. Nhưng mà đem làm trấn vực đỉnh cùng Chu tiên kiếm tiếp xúc ngáy mắt, Vũ Lăng Phong sắc mặt lập tức thảm trắng đi, miệng lớn ho ra máu. Lại chỉ kiến, Chu tiên kiếm toàn thân bốn phía, có một loại lực lượng đáng sợ phát ra, có chút chấn động, đem trấn vực đỉnh triệt để tăng dã. Phúc! Vũ Lăng Phong trong miệng, máu tươi lại phún dũng, ánh mắt mê ly, suýt nữa hôn mê rồi, hắn trấn vực đỉnh, chút nào không có thể dung chuyển Chu tiên kiếm. Ngược lại bị đáng sợ cắn trả chi lực. Vận dụng trí bảo công kích. Giao chỉ thánh tôn sắc mặt hơi trầm xuống, nàng cầm trong tay một quả pháp châu, vầng sáng long lánh, đang tại toàn lực đối với Chu tiên kiếm tiến hành trấn áp. Vèo. Thanh âm hạ xuống, lại chỉ kiến trong đám người, một đạo bóng hình xinh đẹp lướt đi, cho người một loại vô cùng kinh diễm cảm giác. Tân Nguyệt cầm trong tay nhất diện gương đồng. Đi tới Chu tiên kiếm phía trước không xa, kính có hai mặt, một đen một trắng, còn đây là giao chỉ tiền cung chuẩn đế binh, âm dương kính. Nàng tiêu quát một tiếng, thiên địa đại thế bắt đầu khởi động, liên tục không ngừng nghiêng rơi vãi mà xuống, bị dung nhập âm dương kính ở bên trong. Sau một khắc, kính hai mặt, hắc bạch hai chủng sáng bóng lướt đi, chậm rãi trôi nổi lên không, cuốn quanh lại với nhau, hình thành một bộ thái cực đồ. Một tiếng ầm vang. Thái cực đồ cực kỳ khổng lồ, bao trùm toàn bộ bầu trời, hung hăng hướng phía Chu tiên kiếm đã chấn áp xuống dưới. Giang giác. Chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang truyền lay động, làm cho trong mọi người tim đập dao động, tưởng rằng Chu tiên kiếm đã xảy ra vang tung tóe, nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền thấy được, thái cực đồ ấn sụp đổ tan rã, tiêu tán không còn. kiếm này thật là đáng sợ. Chuẩn đế binh công kích, đều không thể dung chuyển khác mảy may. Đám người đứng ngoài xem xôn xao, vô số người diện sắc mặt ngưng trọng, như hôm nay, không thể đem Chu Tiên kiếm phá hủy lời mà nói, toàn bộ Bắc Minh, đem đưa tới một trường giết chóc, hơn 10 vị thánh tôn cường giả liên thủ, đã trấn áp mấy ngày, hôm nay, chỉ sợ sắp chống đỡ không nổi rồi. Siêu siêu siêu. Tân Nguyệt về sau, Cựu Thương Nghiệp, Lâm Tịnh Đẳng Nhân, những nay đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, nhao nhao lướt đi, trong tay đều kiểm giữ đế binh pháp bảo, các loại thủ đoạn ra hết, ngay ngắn hướng ngoanh hướng Chu Tiên kiếm. Nhưng mà, tùy do bọn hắn như thế nào công kích, cũng khó khăn lấy dung chuyển Chu Tiên kiếm mảy may, ngược lại làm cho khắc càng phát run run không ngớt, tựa hồ tùy thời đều dễ rủa giam cầm. Thúc dục đế binh, đối với tu giả tiêu hao thật lớn, mấy lần công kích về sau, Thần Nguyệt, Vũ Lăng Phong đẳng nhân, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, vô lực đang thi triển. Nhìn qua này điên cuồng run rẩy, phảng phất tùy thời đến dây rủa giam cầm Chu Tiên kiếm, đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người ra đầu run lên, một khi dây rủa giam cầm, kiếm này đem tái cũng không có người có thể ngăn trở, Bắc Minh đem đưa tới một hồi tai nạn. Suy. Nhưng mà vào thời khắc này, chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió vút không mà ra, một vòng cực hạn lưu quang xuyên phá hư không, mang theo kinh người lăng lệ ác liệt khí tức, đến trong đám người lướt đi, đó là một thanh lấy linh lực ngưng tụ mà thành mũi tên, những nơi đi qua, đại thế lan mình, quay cuồng. Ầm ầm. Tối chung, mũi tên cực kỳ tinh chuẩn bắn đã rơi vào Chu Tiên kiếm lên, vẹn vẹn nổ tung ra. Nhưng mà này một mũi tên, như trước không thể đem Chu Tiên kiếm phá hủy. Vèo. Một đạo thân ảnh đến trong đám người lướt đi, trong chớp mắt chính là đi tới Tần Nguyệt đẳng nhân bên cạnh. Hán bạch đi hề phiêu đãng, không gió mà bay, khí chất phiêu miểu xuất ra. Thần vương chi thể mạc vong trần. Đó là phiêu miểu cung xạ nhật thần cung. Nghe đồn, thế gian chỉ có hai người có thể kéo ra, nhất cái chính là thập vạn năm trước. Kinh diễm hậu thế lăng trường không, cái khác, chính là đương thời thần vương thể. Đám người đứng ngoài xem xôn xao, thần vương thể xuất thủ, kiểm giữ phiêu miểu cung xạ nhật thần cung, hắn có thể thành công dung chuyển Chu Tiên kiếm sao. Suy. Tại ánh mắt mọi người xuống, mặc vong trần cung thần trăng giảm, dẫn thiên địa đại thế cho mình dùng, linh lực ngưng tụ tại huyền lên, trong chớp mắt, một mũi tên bắn ra. Ầm ầm. Mũi tên chỗ quá, đại thế cuồn cuộn, phảng phất liền thiên khung đều có thể bắn thủng, trong chớp mắt, chính là bắn đã rơi vào Chu Tiên kiếm phía trên. Nhưng mà một kiếm này, như trước không dung chuyển Chu Tiên kiếm mảy may. Xuy xuy xuy. Tam mũi tên xuất liên tục, toàn bộ bầu trời trở nên ám chìm xuống đến, phảng phất thời gian cứng lại, toàn bộ thế gian, chỉ còn lại có này bay vút mà ra ba cái mũi tên. Mạc Vong Trần sắc mặt lập tức trắng bệnh, này tam mũi tên, như trước không thể dung chuyển Chu Tiên kiếm, ngược lại làm cho hắn cũng bị cắn trả, miệng lớn ho ra máu. Không được, liền thần vương thể cũng khó khăn lấy dung chuyển, bị cắn trả, Chu Tiên kiếm căn bản không cách nào phá hủy. Tất cả mọi người xôn xao, diện sắc mặt ngưng trọng, không ít người nhao nhao lui cự ly, không muốn tiếp tục đái ở chỗ này. Nếu không một khi Chu Tiên kiếm dây rủa giam cầm, tất cả mọi người sống không được. Ầm ầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, vô tận vòng trời phía trên, chỗ đó hư không bị xé nứt ra, vô cùng kim mang từ đó tỏa sáng, mang theo một loại thánh khiết khí tức, như là có thể độ hóa thế gian này hết thảy. Phật hiệu chi uy. Tây Thổ Linh Sơn, tái thế Phật xuất thủ. Tái thế Phật chính là đương thời số một số hai cao thủ, nghe đồn hắn chạm đến đế cảnh biên giới. Đám người đứng ngoài xem xôn xao, trong mắt nhao nhao hiện ra một vòng hy vọng, tái thế Phật vượt qua vực ra tay, trợ Bắc Minh trấn áp Chu Tiên kiếm, thật là khiến người thật không ngờ. A-di-đà Phật, vạn cổ đến nay, kiếm này chém giết vô số sinh linh, lệ khí cực nặng, chính là tuyệt thế hung khí, nếu không trấn áp, chỉ sợ không chỉ là Bắc Minh, kể cả Đông Hoang, Tây Thổ, Nam Mạc Tam Địa, đều muốn luân vì nhân gian luyện ngục, mong rằng khắp nơi cao nhân, chớ để đang trông xem thế nào mới là, tu liên thủ trấn áp. Tái thế Phật thanh âm, đến này trong cái khe truyền đến, như là tiên âm, tại trong mọi người tâm thật lâu quanh quẩn. Hắn đây là đang đối với Đông Hoang, Tây Thổ, Nam Mạc Tam Địa cường giả lời khuyên, cảnh báo, như hôm nay, Chu Tiên kiếm dây rủa giam cầm, không chỉ là Bắc Minh, toàn bộ Thiên Nam, chỉ sợ đều muốn máu chảy thành sông. Hắn thanh âm hạ xuống, này đến trong cái khe, chiết xạ xuống vạn trượng Phật quang, triệt để bao phủ tại Chu Tiên kiếm phía trên, làm cho nguyên bản điền cuồng run rẩy thân kiếm, đông nhiên an phận không ít. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 344, Đại Đế xuất thế, tạo nên tác dụng. Chứng kiến này bị Phật quang trấn áp được đứng yên Chu Tiên kiếm, không hề rung rung, đám người đứng ngoài xem mọi người liền hô hấp cũng không dám qua lớn tiếng. Một lát sau, bọn họ trên mặt kinh hỉ nảy ra, tái thế Phật không hổ là đương thời vô thượng đại năng, Phật hiệu cao thâm, liền Chu Tiên kiếm đều bị trấn áp rồi. Cùng lúc đó, Bắc Minh hơn 10 vị tôn giả nhân vật, cũng là chậm rãi buông ra thở một hơi. Ông! Nhưng mà, lại chỉ thấy kia vừa mới an phận xuống Chu Tiên kiếm, rồi lại là đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, trong chớp mắt, Phật quang bị xé nứt. Chu Tiên kiếm triệt để dãy rủa giam cầm, lăng không bay vút, một kiếm chém về phía này phía trên khe hở. Ông! Toàn bộ khe hở điên cuồng cuồn cuộn, trong chớp mắt, chính là bế lũng. Mà bắt đầu, bị kinh sợ thối lui rồi hả? Đám người đứng ngoài xem mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt trợn mắt há hốc mồm, đương thời vô thượng đại năng tái thế Phật vậy mà cũng bị Chu Tiên kiếm kinh sợ thối lui. Không dám tái lộ diện. Đã xong. Trong mắt mọi người hiện ra tuyệt vọng, liền tái thế Phật đều không thể đem Chu Tiên kiếm trấn áp, thế gian này, còn có người có thể ngăn cản được. Chạy mau. Chu Tiên kiếm dây rủa giam cầm rồi. Giờ khắc này, đám người đứng ngoài xem rối loạn, tất cả mọi người tại hốt hoảng chạy thục mạng, Chu Tiên kiếm tại kinh sợ thối lui tái thế Phật về sau, liền lại là đi vòng vèo mà quay về. Một kiếm bổ về phía hạ phương mộ vị thánh tôn cường giả. Đó là một vị đầu đầy râu bạc trắng lao nhân, là Bắc Minh lãnh đời thánh tôn cường giả. Thấy Chu Tiên kiếm đánh út lại, lao nhân sắc mặt kinh biến, không chút do dự đem trong tay đế binh tế ra, rồi sau đó quay đầu liền chạy. Đinh! Đế binh bị Chu Tiên kiếm sinh sinh chém nát, lao nhân tuy nhiên đau lòng, nhưng lại cũng không có cách nào, bảo trụ mệnh mới là thật đấy. Đám người đứng ngoài xem rối loạn, mọi người tứ tán chạy thục mạng, Mạc Vong Trần bị Lâm Thiên Vọng, Lâm Ngộng Giao đẳng nhân mang đi, phi tốc chạy tới Lâm gia, không dám chút nào dừng lại. Ầm ầm. Cùng lúc đó, đại địa lại kịch liệt chấn động lên, phảng phất thiên địa đã xảy ra va chạm như vậy, Đế Vân Sơn mạch phương hướng, nhất đạo cột sáng phóng lên trời, mang theo một cỗ đáng sợ khí tức, đem trọn cái Bắc Minh tràn ngập. Giờ khắc này, Bắc Minh sở hữu tất cả tu giả đều là hô hấp cứng lại, cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức quá mức đáng sợ, quả thực trước đó chưa từng có. Lại chỉ kiến, tại Đế Vẫn Sơn mạch bên trong, một đạo thân ảnh tung ra, tốc độ cực nhanh, liền thánh tôn cường giả xúc địa thành thốn, đều không thể tới với tới. Đó là cái gì người? Tốc độ thật nhanh, lại theo Đế Vẫn Sơn mạch xuất thế. Tất cả mọi người sắc mặt kinh biến. Cảm nhận được thân ảnh kia phía trên, đáng sợ khí tức tràn ngập, phảng phất toàn bộ vòm trời đều lờ mờ rất nhiều. Trần Võ, Đại Đế, Mạc Vong Trần sắc mặt kinh biến, hắn nhận ra, này đương nhiên đó là lúc trước, mình tiến vào Đế Vẫn Sơn mạch, cứu Phiêu Miểu Thánh Tôn lúc, đến trong động khẩu đi ra Trần Vũ Đại Đế. Trần Vũ Đại Đế lại không vẫn lạc. Không chỉ là hắn, giờ phút này, cơ hồ sở hữu tất cả lãnh đời thế lực, cổ võ thế gia cường giả, đều nhận ra này đến Đế Vẫn Sơn mạch bên trong đột nhiên xuất thế người, là Trần Vũ Đại Đế. Nguyên một đám hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy rung động. Không đúng. Trần Vũ Đại Đế đã vẫn lạc. Tam thập vạn năm trước nhân vật, không có khả năng tồn tại đến nay. Này lúc trước bị Chu Tiên kiếm truy kích tóc trắng lao nhân kinh hô một tiếng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Trần Vũ Đại Đế tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, chính là đi tới Chu Tiên Kiếm phía trước. Nay Chu Tiên Kiếm, phảng phất cảm nhận được đối phương cường đại, đồng nhiên dừng lại giữa không trung ở bên trong, không hành động thiếu suy nghĩ. Lại chỉ kiến, Chân Vũ Đại Đế hai mắt trống rỗng vô thần, như là nhất cô khôi lỗi, hắn một tay thò ra, phảng phất có được một cái linh lực ngưng tụ thành hình bàn tay lớn, bao trùm toàn bộ bầu trời, muốn nhanh đem Chu Tiên Kiếm bóp nát. Một vị tam thập vạn năm trước kinh diễm hậu thế đại đế, hắn thi thể lại bảo tồn được như thế hoàn hảo. Chân Vũ Đại Đế muốn chân áp Chu Tiên Kiếm. Tất cả mọi người xôn xao, một vị đại đế xuất thế, đến luân hồi sơn mạch bên trong đi ra, giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được hy vọng. Ông ông! Ông ông! Chu Tiên Kiếm điên cuồng rung rung, đáng sợ lăng lệ ác liệt khí tức tràn ngập, kiếm quang không đoạn phi bán, đem bốn phía sơn mạch cả tòa chém vỡ thành đất bằng. Giang giác! Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, Chân Vũ Đại Đế thỏ ra hư vô bàn tay lớn, lập tức liền muốn đem Chu Tiên Kiếm bóp nát, nhưng mà sau một khắc, bàn tay lớn ầm ầm vang tung tóe, đạo chi pháp tắc khí tức tràn ngập tứ phương, làm cho người hô hấp cứng lại. Xuy! Chu Tiên Kiếm nô lên cao chém, phảng phất toàn bộ thiên địa đại thế đều bị khắc thuyên chuyển, dung nhập một kiếm kia bên trong, vòm trời xé rách, vô hình kiếm khí chém về phía Chân Vũ Đại Đế chỗ. Nhưng mà, đem làm kiếm kia khí tới gần đỉnh đầu, Chân Vũ Đại Đế thân thể lăng không đạp lập, quần áo phiêu đãng, hiển thị rõ đại đế chi tư, đạo chi pháp tắc lực lượng tại trên người hắn tràn ngập, đan vào như cầu vồng, hướng phía này chém xuống kiếm khí lao đi. Giang giác! Kiếm khí văng tung tóe, trong chớp mắt biến mất không còn, Chân Vũ Đại Đế di chuyển, hắn nhất bộ bước ra, thân thể trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Chu Tiên Kiếm phía trước, một cái đại thủ thò ra, dục đem Chu Tiên Kiếm nắm trong tay. Ông ông! Ông ông! Chu Tiên Kiếm điên cuồng rung rung, một loại lực lượng đáng sợ từ đó tràn ngập, phảng phất có thể ăn mòn hết thảy. Chân Vũ Đại Đế dò xét ra tay, đúng là tại ngắn ngủn lượng tin tức tầm đó, khéo rũ xuống dưới, huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bạch cốt. Hí! Thấy như thế một màn, đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liên đại đế chi thân đều không thể chống cự, kiếm này đến tột cùng là vật gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên, Chu Tiên Kiếm quá mức đáng sợ, liên đại đế cánh tay đều bị ăn mòn được chỉ còn lại có bạch cốt. Ông! Cùng lúc đó, Chân Vũ Đại Đế bàn tay, mặc dù sớm đã không có huyết nhục, chỉ còn bạch cốt, nhưng hắn như trước cầm Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm điên cuồng rung rung, phảng phất cực kỳ không chịu nổi, muốn tránh thoát ra Chân Vũ Đại Đế tay. Giang giác! Tối trung, đại đế xương tay văng tung tóe, bị sinh sinh kéo đứt xuống dưới, xương tay ngã xuống mặt đất, đem phía dưới một tòa núi lớn nện thành đất bằng. Chu Tiên Kiếm lại bay ra, hóa thành thần cầu vồng, muốn nhanh thoát đi nơi đây. Nhưng mà, lại chỉ kiến Chân Vũ Đại Đế thân thể bốn phía, đạo chi pháp tắc lực lượng bao phủ, hắn thân hình, đột nhiên hóa đại, tạo thành nhất cái vạn trượng cự nhân, tay kia thỏ ra, che khuất bầu trời, hung hăng nhìn xuống đập mà. Ông ông! Chu Tiên Kiếm bị đập rơi, như là lưu tinh phi rơi, hung hăng ngã vào đại dưới mặt đất, toàn bộ Bắc Minh, tại lúc này kịch liệt run rẩy. Vâng! Chân Vũ Đại Đế thân hình như núi, hắn chấn áp tại Chu Tiên Kiếm phía trên. Vạn trượng cự nhân xếp ngồi xuống, thời gian dần trôi qua, hắn thân hình, hóa đá ra, tạo thành một tòa núi lớn, phảng phất muốn vĩnh viễn chấn áp tại đó. Đại đế thân thể thần, dục đem Chu Tiên Kiếm vĩnh cửu chấn áp. Nghe đồn ta Bắc Minh đại dưới mặt đất, một mực đã chấn áp Chu Tiên Kiếm, nhưng sách cổ có trở, Chu Tiên Kiếm vài vạn năm sẽ gặp xuất thế một lần, chẳng lẽ trước kia, đều là đế cảnh đại năng, tại đem khắc chấn áp này. Kiếm này đến tột cùng từ đâu mà đến? Lại đáng sợ như thế. Liền đã chết đi mấy chục vạn năm Chân Vũ Đại Đế, thân thể thân đều bị kinh động đi ra, muốn đem khắc chấn áp. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 345, Thần Vương. Giang giác. Đông nhiên, Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, này hóa thành một tòa núi lớn chân vũ đại đế chỗ, nhưng lại truyền đến một đạo vang tung tóe thanh âm. Sau một khắc, đại sơn băng sập, mặt đất chấn động, tiếng oanh minh không dữ. Xuy. Một đạo thần cầu vồng chui từ dưới đất lên mà ra, đem núi lớn triệt để chém vỡ. Đó là Chu Tiên Kiếm, nó trôi nổi tại trong thiên địa, phảng phất muốn chém chết thế gian này sở hữu tất cả sinh linh. Hí. Bốn phía, vừa mới nhẹ nhàng thở ra mọi người, giờ phút này, nhưng lại nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao có thể? Chân Vũ Đại Đế thân thể thân hóa thành núi cao, đều không thể đem khác chấn áp. Tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, thật là đáng sợ, liền Đại Đế thi cốt, đều không thể chấn áp, thanh kiếm này, thật đúng vô địch sao? Ầm ầm. Xa xôi phía chân trời, truyền đến một đạo đáng sợ tiếng vang, này không lâu, ngập trời mà đến Đại Đế mộ, nhưng lại tại lúc này điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động. Phảng phất là có cái gì đáng sợ tồn tại, sắp xuất thế. Cái gì? Lần này lại có chuyện gì muốn phát sinh? Liên tiếp không ngừng sự kiện, đến hiện tại, đã để được tất cả mọi người chết lặng. Này đế mộ từ trên trời giáng xuống, hẳn là, cũng là vì Chu Tiên Kiếm mà đến. Giang giác. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, toàn bộ mộ sơn oanh đạp, chỗ đó hư không, kịch liệt chấn động, đại thế cuồn cuộn. Làm cho người da đầu run lên. Sau một khắc, hư vô không gian, một đạo bạch y rìa thân ảnh, từ đó đạp lập mà ra, đó là một gã nam tử, hắn toàn thân cao thấp, tản ra một cô đạo chi pháp tắc khí tức, làm thiên địa chịu thất sắc. Đại đế thi thể. Lại có đại đế thi thể xuất thế. Đây là này đế mộ ở trong chỗ mai táng đại đế. Tất cả mọi người biến sắc, kinh hô không ngừng. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Ông, oanh đạp mộ sơn phía trên, này bạch đi nam tử lặng không bước ra bước chân, hán bộ pháp rất chậm, lại như là ẩn chứa nào đó pháp tắc ở trong đó, mỗi một bước hạ xuống, đều vượt qua vạn giảm, gần kề chỉ là mấy tức tầm đó, liền xuất hiện ở Chu Tiên Kiếm cách đó không xa trên không. Thần vương, lăng trường không. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, có người nhận ra này bạch đi rìa nam tử, đúng là thập vạn năm trước, kinh diễm nhất cái thời đại thần vương. Này đại đế mộ, chỗ mai táng đấy, đúng là thập vạn năm trước thần vương Lăng Trường Không. Mộ từ trên trời giáng xuống, chẳng lẽ là Lăng Trường Không tại thập vạn năm trước, cũng đã suy tính ra, hôm nay Bắc Minh sẽ có kiếp nạn này. Hắn cũng muốn chân áp Chu Tiên Kiếm à. Tất cả mọi người hô hấp ngưng trọng, ngày nay, Lăng Trường Không ánh mắt trống rỗng vô thần, hắn sớm đã chết mà 10 vạn năm, mai táng tại đế mộ ở trong, lại thân thể bất hủ, hôm nay, theo đế mộ nội đi ra, kinh diễm hậu thế. Một đời thần vương, lại hiện ra thế gian. Năm đó, ta từng đem ngươi trấn áp tại Bắc Minh đại dưới mặt đất, hôm nay, 10 vạn năm qua đi, ngươi không mục nát. Ngược lại khôi phục nguyên vẹn chân thân. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, Lăng Trường Không thanh âm chậm rãi quanh quẩn, như là tiên âm, to rõ tứ phương, không chỉ có là Bắc Minh, kể cả tại phía xa Tử Hải này một đầu Đông Hoang, Tây Thổ, Nam Mạc Tam Địa, tất cả mọi người có thể nghe được đến. Giờ khắc này, Thiên Nam Chi Địa, sở hữu tất cả lãnh đời đại năng đều tâm thần chấn động. Bọn họ cảm nhận được thần vương đáng sợ, cái loại này thanh âm, hiển thị rõ tuế nguyệt tăng thương, làm cho người khó có thể quên mất. Thần vương từng chấn áp quá Chu Tiên Kiếm. Thập vạn năm trước, khi đó Lăng Trường Không chưa chết, toàn thịnh thời kỳ hắn, được vinh dự hoang cổ đại thời đại kết thúc về sau, cận cổ thứ nhất đại đế cường giả, có thể dù vậy, đều không có thể đem Chu Tiên Kiếm phá hủy, mà chỉ là chấn áp. Thật là đáng sợ. Nay Chu Tiên Kiếm đến tột cùng là lai lịch gì? Vạn cổ đến nay, nhiều như vậy đại đế đều không thể đem khắc vĩnh cửu trấn áp. Ở kiếp này, càng là kinh động đến chân vũ đại đế, thần vương Lăng Trường Không đế thân xuất thế. Xuy. Lăng Trường Không lập tại trong hư không, bạch y phiêu dao động, bay phất phới, hắn mặt hướng Chu Tiên Kiếm, đưa lưng về phía thế nhân, như đại đế tái thế. to lớn bóng lưng, phảng phất giống như nhất tôn thiên thần, sừng sững thế gian. Giờ khắc này, hắn đã trở thành này phiến thiên địa thủ hộ giả, thụ vạn linh cung bái. Giang giác. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, thần vương di chuyển, hắn một tay thỏ ra, như là kéo dài vạn dặm, che khuất bầu trời, những nơi đi qua, không gian văng tung tóe, hiện ra từng đạo đáng sợ khe hở, bàn tay lớn dục đem Chu Tiên kiếm bóp nát. Ông ông! Chu Tiên kiếm điên cuồng rung rung, lăng không chém ra, xé nát bàn tay lớn, kiếm khí trừng vạn trượng, như là chém nát vòng trời, dẫn thiên địa đại thế cho mình dùng, đồng nhiên hướng phía lăng trường không chỗ, chém rụng mà xuống. Lại chỉ kiến, đối mặt này không thể địch nổi kiếm khí chém tới, lăng trường không một ngón tay điểm ra, từng mảnh rung động chấn động, như là trên mặt nước gợn sóng, đáng sợ khí tức tràn ngập trường không, quấy phong vân. Tại hắn một ngón tay phía dưới, kiếm khí văng tung tóe, phảng phất vòm trời đều bị đánh thủng nhất cái đại lỗ thủng. Thập vạn năm trước, hắn quét ngang toàn bộ thiên nam, thần vương phong thái, cử thế vô địch. Hắn chấn áp Chu Tiên kiếm tại Bắc Minh đại dưới mặt đất 10 vạn năm, ngày nay, mộ từ trên trời giáng xuống, hắn tại thập vạn năm trước, liền suy tính ra, Chu Tiên kiếm sẽ ở kiếp này, sẽ rách đại địa mà ra. Mặc dù sớm đã chết mà, nhưng thần vương thân thể thân bất hủ, 10 vạn năm sau, hắn lại xuất thế, lại một lần nữa vì thế gian sinh linh, đến đế mộ nội đi ra, lấy thân thể, chấn áp Chu Tiên kiếm. Đây là Bắc Minh kiêu ngạo, là thiên địa thủ hộ giả, 10 vạn năm qua, hắn chưa từng quên mất, mình chỗ lưng đeo sứ mạng. Ông! Chu Tiên kiếm bay vào vô tận trên không, xé rách vòng trời, phảng phất muốn thoát đi cái thế giới này, đối mặt thần vương chi huy, nó như là e sợ, bị trấn áp 10 vạn năm, ngày nay, không muốn đang cùng thần vương đối bính. Lại chỉ kiến, lăng trường không đứng ở nơi đó. Bạch y phiêu dao động, hắn trống rông trong ánh mắt, như là có thể nhìn thấu hết thảy. Mặc dù Chu Tiên kiếm sớm đã bay đi không thấy bóng dáng, lại không năng chạy ra tầm mắt của hắn. Hắn một tay thò ra, đối với hạ phương mô cái phương hướng. Cùng lúc đó, này đứng tại Lâm Thiên Vọng đẳng nhân bên cạnh Mạc Vong Trần, đống nhiên sắc mặt trắng bệnh. Hắn trong cơ thể, linh hải bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim tự chủ bay ra. Hóa thành một đạo thần cầu vồng, trong chớp mắt, đã rơi vào lăng trường không trong tay. Thần vương thể nguyên thần đạo thai. Tất cả mọi người ngạc nhiên, đó là Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai. Giờ phút này, lại đã rơi vào lăng trường không trong tay. 10 vạn năm. Ta chi đế thân, vạn cổ bất diệt, lúc này đây, chắc chắn ngươi phá hủy. Lăng trường không cầm trong tay kim kiếm, lăng lệ ác liệt khí thế bức người, kiếm áp tràn ngập. Tràn ngập toàn bộ bầu trời, làm cho phía dưới không ít mặt người sắc trắng bệnh, một ít tu vị yếu ớt chi nhân, càng là nhịn không được miệng lớn ho ra máu. Ông! Thần vương trong tay cầm kiếm, nhô lên cao chém xuống, một kiếm này, lộ ra cực kỳ bình thường, không có bất kỳ chấn động, nhưng ở hắn một kiếm về sau, toàn bộ vòng trời, như là bị xé nứt ra, vượt sâu vạn trượng hiện hiện, bao trùm toàn bộ Bắc Minh trên không. Giang giác. Một đạo thanh thúy thanh âm quanh quẩn thiên địa, đó là nào đó kim loại đứt gãy thanh âm, lại chỉ kiến, lượng đạo kia ánh sáng trắng cấp tốc rơi xuống, vuốt không mà đi Chu Tiên kiếm, lại bị chém đứt trở thành hai đoạn, chưa từng tận trên không trung, ngã rơi xuống. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 346, vượt ngoại thế giới. Chu Tiên kiếm. Gây đi. Nhìn qua này rơi vào đại địa, ném ra hố sâu Chu Tiên kiếm, tất cả mọi người xôn xao, nhao nhao hoan hô. Ông ông. Thần vương trong tay, kim kiếm rung rung, phảng phất cực kỳ hưng phấn, giống như tại truyền đạt lấy cái gì. 10 vạn năm. Ta thân thể đến mục nát. Ngươi cũng tìm được chủ nhân mới. Hắn nhìn xem màu vàng kiếm, hai mắt trống rông vô thần. Giống như đang ngẩn người, nhớ lại lấy cái gì. Đi thôi. Hắn cũng là thần vương thể. Sẽ không đến ngươi mai một. Tối chung, lăng trường không nói một câu như vậy về sau. Trong tay kim kiếm bay ra, lại rơi xuống Mạc Vong Trần trước người, về tới hắn linh hải bên trong. Thần vương thể nguyên thần đạo thai, đã từng là lăng trường không kiện nào đó pháp bảo thánh binh. Tất cả mọi người ngạc nhiên, bọn họ theo lăng trường không lời nói ở bên trong, nghe ra loại ý tứ này. Khó trách, Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai khủng bố như thế, liền lúc trước, tiên cốt chi thể bẩm sinh đạo chi pháp tác, đều có thể chém vỡ. Ầm ầm. Đồng nhiên, đại địa có chút lắc lư một cái, tại lăng trường không dưới thân thể phương, chỗ đó mặt đất bị xé nứt ra, vô cùng hào quang từ đó tỏa sáng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh, đang mặc bạch y liễu váy dài, chậm rãi hiện hiện. Đây là nhất cái tuyệt mỹ nữ tử, quần áo chậm rãi phiêu đãng, bất nhiễm hồng trần, như là tiên tử lâm thế. Thập vạn năm trước giao chỉ thánh nữ, có người nhận ra nữ tử, kinh hô một tiếng. Mười vạn năm, chúng ta lại gặp mặt. Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người xôn xao ở bên trong, giao chỉ thánh nữ chậm rãi mở đầu, như là tiên âm, to rõ tứ phương, nàng ánh mắt nhìn lăng trường không, đôi mắt như nước, vô cùng ôn nhu. Lăng trường không nhìn qua nàng, trầm mặc hồi lâu, thanh âm quanh quẩn thiên địa, tại trạm đế tâm, đáng giá này. Giao chỉ thánh nữ không nói tiếng nào, nàng trên mặt cười cười, xinh đẹp động lòng người. Lăng trường không đi theo trầm mặc, bốn phía tất cả mọi người một lời không nói, có quan hệ với hắn và giao chỉ thánh nữ sự tình, thiên nam sách cổ bên trong, có không ít ghi lại. Lần này đối thoại, vượt qua 10 vạn năm lâu. Vạn cổ tuyết nguyệt, chúng ta vốn không nên xuất hiện đấy. Yên lặng qua đi, chỉ nghe lăng trường không lắc đầu thở dài, tràn đầy tuế nguyệt tăng thương, hắn đưa tay một ngón tay, chỉ hướng xa xa, một cái hướng khác. Ầm ầm. Chỉ nghe một hồi tiếng động truyền đến, trăm vạn dặm ngoại, Ly Huyên Mộ ở trong, chỗ đó có nhất cái xe trượt tuyết, hắn thượng nằm một nữ tử, nàng bộ dáng cùng giao chỉ thánh nữ nếu như một người. Xe trượt tuyết đến Ly Huyên Mộ nội bay ra, mấy tức tầm đó, đi tới nảy phương bầu trời. Giao giao. Mạc Vong Trần từ trong đám người đi ra, hắn nhận ra xe trượt tuyết lên, chỗ nằm chi nhân, đương nhiên đó là Giao Giao. Hôm nay nàng, đầy mặt tái nhợt như tuyết, lâm vào mê man, phảng phất lại không cách nào tỉnh lại. Nàng là ngươi một đám chấp niệm chuyển thế, này chấp niệm, nguồn gốc từ tại ngươi lúc trước, tại Trạm Đế Tâm. Lăng trường không nhìn xem giao trì thánh nữ, thanh âm lạnh nhạt, một lát sau. Hắn đôi mắt chuyển hướng về phía Mạc Vong Trần, cửu chuyển niết bàn, hôm nay nàng, lại không cách nào tỉnh lại, ngươi là hy vọng nàng vĩnh viễn ngủ say, vẫn là trọng sống cả đời. Tiền bối có biện pháp lại để cho Giao Giao tỉnh lại? Mạc Vong Trần hỏi. Có. Lăng trường không nhàn nhạt đáp lại, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, một lát sau mở miệng lần nữa, nhưng sau khi tỉnh lại, ngươi chưa hẳn cũng năng gặp lại nàng. Vì sao? Mạc Vong Trần nhíu mày, có chút không rõ. Lăng trường không không nói, không có trả lời, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, đang chờ đối phương đáp lại. Một lát sau, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, ta hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Nếu như thế, trước khi đi, ta tiễn đưa nàng một hồi tạo hóa. Thanh âm hạ xuống, lăng trường không quay người, mặt hướng vô tận vòng trời, hắn bàn tay lớn thò ra. Toàn bộ bầu trời, mây đen bắt đầu khởi động, phảng phất giống như tận thế đến. Giang giác. Toàn bộ Bắc Minh trên không, bị đêm tối chỗ bao phủ. Giờ khắc này, bầu trời xé rách, một cái khổng lồ mắt con mắt, chậm rãi mở ra đến. Cái này mắt, từng tại Mạc Vong Trần quá bờ bên kia cầu lúc, đã xuất hiện một lần. Thập vạn năm trước, ta từng đáp ứng ngươi, trấn thủ thiên nam, lúc này giới trấn áp Chu Tiên Kiếm 10 vạn năm. Hôm nay Chu Tiên Kiếm lắm hủy, ngươi hứa hẹn nên thực hiện. Lăng trường không thân thể trôi nổi, trực diện ngày đó khung phía trên, khổng lồ cự nhãn, hắn đang cùng cái con kia mắt trao đổi. Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người xôn xao, nhìn qua này vòm trời chi nhãn này phiến thiên địa, tối tăm bên trong, lại thật sự có lấy người nào tồn tại, khống chế lấy hết thảy. Thần vương lăng trường không, cùng ngày đó khung chi nhãn, từng có giao dịch gì? Hắn đáp ứng đối phương, trấn thủ này giới, trấn áp Chu Tiên Kiếm 10 vạn năm. Đối phương cái gọi là hứa hẹn. Vậy là cái gì? Hoang cổ đại thế về sau, ngươi phong bế thiên nam kết giới, thiên địa nguyên khí mỏng manh, khiến cho thành đế xa vời. Chu tiên kiếm chính là tâm ma của ngươi, cũng là ngươi phong bế kết giới nguyên nhân. Hôm nay khác đã bị ta phá hủy, kết giới nên triệt hồi rồi. Lăng Trường không lời nói, truyền khắp Bắc Minh, truyền khắp toàn bộ thiên nam, làm cho tất cả mọi người có thể nghe được. Kết giới. Tây Thổ, Linh Sơn trên, Tái Thế Phật đã nghe được này truyền lay động mà đến thanh âm, hắn nhíu mày. Bên cạnh, Thích Ca Mâu Ni trầm mặc, hồi lâu sau, hắn phương mới mở miệng, đến hoang cổ đại thế kết thúc về sau. Này phiến thiên địa, liền có kết giới tồn tại, đoạn tuyệt chúng sinh thành đế cơ hội, vạn cổ đến nay, thành đế tỷ lệ nhỏ đi rất nhiều. Nghe được chuyện đó, Tái Thế Phật chuyển con mắt trông lại, hắn biết rõ, Thích Ca Mâu Ni chính là hoàng cổ Phật môn người sáng lập, theo tu vị tăng lên, hôm nay ký ức dần dần đạt được khôi phục, biết được rất nhiều, thế nhân chỗ không biết sự tình. Như kết giới tán đi, liền có thể mở ra nhất đầu tinh không cổ lộ, đường này, đi thông vực ngoại, hoang cổ năm đó, ta từng đi ra quá thiên nam một lần, chỗ đó, mới thật sự là đại thế giới. Nói chuyện đồng thời, ở trong mắt Thích Ca Mâu Ni, hiện ra vô cùng lửa nóng. Ông, cùng lúc đó, tại Bắc Minh vô tận trên không, đem làm Lăng Trường không lời nói sau khi truyền ra, toàn bộ thiên địa, có chút lắc lư một cái. Sau một khắc, bao phủ toàn bộ Bắc Minh hắc ám, biến mất xuống dưới, bầu trời lại trở nên minh phát sáng lên. Loại này sáng ngời, bất đồng trước kia, mà là trở nên thấu triệt rất nhiều. Nguyên bản, chỉ có tại ban đêm, mới có thể chứng kiến tinh thần. Giờ phút này, ban ngày cũng có thể chứng kiến. Vượt ngoại thế giới. Giờ khắc này, thế nhân chấn động, đó là vượt ngoại thế giới, sách cổ bên trong. Một mực đều có ghi lại, nhưng lại chưa bao giờ có người nhìn thấy qua, không nghĩ tới, vậy mà thật sự có vực ngoại thế giới tồn tại. Ông, theo bầu trời khôi phục thấu triệt về sau, một cỗ trước nay chưa có khí tức, đến vô tận vòm trời phía trên, tràn ngập xuống dưới, trong chớp mắt, loại này khí tức, chính là bao phủ toàn bộ thiên nam, làm cho trong mọi người tâm một hồi. Nguyên khí. Tốt bàng bạc nguyên khí. Tại loại hoàn cảnh này tu luyện, chúng ta tu vị, đến tiến triển cực nhanh. Đông Hoang, cái nào đó kéo dài sơn mạch bên trong, đại dưới mặt đất, một vị lánh đời đại năng ngồi xếp bằng không sai. Đây là nhất cái gầy như cây tuổi lão nhân, phảng phất tùy thời đều chết đi. Đem làm cảm nhận được vẻ này nguyên khí dũng mãnh bảo, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi. Thành đế, có hy vọng rồi này. Ta biết rõ ngươi có biện pháp lại để cho nàng sống lại, cửu chuyển chi thân, mặc dù là tại vực ngoại thế giới, cũng cực kỳ hy hữu, đến nàng mang đi, đây là của ta yêu cầu duy nhất. Lăng Trường không trôi nổi tại ở giữa thiên địa, đến này xe trượt tuyết, đưa đến rồi vòm trời chi nhãn phía trước. Cái con kia mắt to vẫn không nhúc nhích, giống như tại trầm mặc, tốt nửa ngày, đống nhiên có một đạo thở dài truyền đến, như là tiên âm quanh quẩn. Lại để cho người nghe không ra là nam hay là nữ, đây là vòm trời thở dài. Sau một khắc, mắt to bế lung lên, như là chưa bao giờ xuất hiện, cùng lúc đó, xe trượt tuyết cùng thượng giao giao, cũng tùy theo biến mất, triệt để đã đi ra cái thế giới này. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 347, Thần Vương truyền thừa. Cùng ngày khung chi nhãn triệt để biến mất, Lăng Trường không lại mặt hướng thế nhân, hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, đã rơi vào phía dưới, mặc vòng trần trên người. Thần Vương tiền bối, giao giao. Đi đâu? Mặc vòng trần trầm mặc, tốt nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi. Lăng Trường không nói, nhìn xem mặc vòng trần, một lát sau, đạo cái thế giới này, xa so ngươi tưởng tượng cũng muốn khổng lồ, bị nó mang đi. Là duy nhất có thể làm cho nàng tỉnh lại phương pháp xử lý, cũng là thuộc về vận mệnh của nàng, có thể không sẽ cùng nàng gặp mặt, xem ngươi sự thành tựu của mình, có lẽ, chờ ngươi bước vào đế cảnh về sau, còn có một chút hy vọng. Đế cảnh này, Mạc Vong Trần cúi đầu tự nói, chau mày, Lăng Trường Không mà nói rất dễ lý giải, này mang đi giao giao người, chỉ sợ là một vị tuyệt thế tồn tại, loại này tồn tại, có lẽ sớm đã vượt ra tầng giới, cường đại đến, đủ để khống chế toàn bộ thiên nam. Mà mình nếu muốn tìm giao giao, theo Lăng Trường Không nói, bước vào đế cảnh, mới có tư cách. Ông! Cùng lúc đó, trên bầu trời phương, Lăng Trường Không bước chân hơi đạp, sau một khắc, hắn thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Mạc Vong Trần trước mắt. Hắn chậm rãi đưa tay, một ngón tay hướng phía Mạc Vong Trần mi tâm điểm mà, chợt có từng mảnh sóng gợn khuyết tán ra, như là trên mặt nước gợn sóng. Đã thần vương thể, ta liền cũng tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Vừa dứt lời, Lăng Trường Không đầu ngón tay thần cầu vồng vần quanh, theo Mạc Vong Trần mi tâm, chui vào đi vào, phảng phất tại truyền tống lấy cái gì. Ân. Có thể bỗng nhiên đấy, hắn lông mày lại hơi hơi nhăn lại, phảng phất phát hiện cái gì như vậy, trống rông vô thần trong đôi mắt, đúng là khó được hiện ra một vòng kinh dị sáng bóng. Thân hôn chuyển thế. Khó trách. Khó trách ngươi năng đánh vỡ thiên bức bỏ chi thân nguyền rủa. Ngươi hồn. Lại không thuộc về cái thế giới này. Hắn kinh ngạc mở miệng, nhưng thanh âm này, lại chỉ có Mạc Vong Trần một người có thể nghe được đến. Giờ phút này, Mạc Vong Trần tuy nhiên cũng đã nghe được Lăng Trường Không thanh âm, nhưng hắn cũng một có tâm tư mà để ý tới, bởi vì hôm nay, một loại đầu váng mắt hoa cảm giác tập kích vào trong đầu của hắn, làm cho hắn gần muốn hôn mê. Một lát sau, hắn trong óc, có một cố lạ lẫm ký ức, trào vào tiến đến. Năm đó, ta bước vào đế cảnh, nộ được bất diệt thánh thể trải qua, này trải qua, có lẽ có thể làm cho ngươi thân thể thành thánh, hết thảy, liền xem ngươi vận mệnh của mình rồi. Thân thể thành thánh, có thể so với đại năng. Thập vạn năm trước, Lăng Trường Không ba lựa oanh kích tiên môn thất bại, hắn lựa chọn chủ tu thần vương thể, thân thể thành tiểu thánh vị, lấy tạo hóa tam cảnh chi tu vị, là được chiến thánh tôn đại năng, suốt vượt qua lưỡng đại cảnh giới. Có thể nghĩ, thân thể thành thánh, đến là như thế nào cường đại tồn tại. Đa tạ thần vương tiền bối. Đem làm cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác dần dần đánh tan, Mạc Vong Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn ánh mắt thấu triệt, phảng phất cả người khí chất đều đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Hôm nay, tại trong óc hắn, nhiều ra nhất bộ kinh văn ký ức, bất diệt thánh thể trải qua. Đó là Lăng Trường Không tu vị bước vào đế cảnh về sau, đến thiên đạo pháp tắc bên trong ngộ đến đế kinh, đây là thần vương truyền thừa, giờ khắc này, bị Mạc Vong Trần đã nhận được. Lăng Trường Không đối với Mạc Vong Trần cười cười, chợt quay người, nhìn phía này một mực không nói lời gì giao trì thánh nữ, cần phải đi. Giao trì thánh nữ gật đầu, nàng mang trên mặt dáng tươi cười, cực kỳ động lòng người, gật đầu về sau, hư ảo thân thể. Chính là hóa thành sáng bóng, dần dần tiêu tán, cùng Lăng Trường Không cùng một chỗ, triệt để biến mất tại này phiến ở giữa thiên địa. Hoành động toàn bộ thiên nam đại sự kiện kết thúc rồi. Nhưng hôm nay, thế nhân nhưng lại chưa từng dám quên, ngày đó, thần vương tái thế, chém chết Chu Tiên Kiếm, cứu vớt vô số sinh linh. Thần vương chi thể, phong hoa tuyệt đại, hán vi thiên nam chúng tu, khai sáng cái khác thời đại này. Có thể so với hoang cổ đại thế. Hôm nay, thiên nam kết giới bị triệt hồi, bàng bạc hồng hoang nguyên khí nghiêng dũng mà đến, tràn ngập toàn bộ thiên nam, làm cho này phiến đại địa phía trên, tất cả mọi người tốc độ tu luyện, đều tăng lên rất nhiều. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, đế cảnh đại năng, không phải là truyền thuyết, đương thời, những cái kia đạt đến thánh tôn cảnh giới nhân vật, nguyên bản vô vọng bước vào đế đường. Hôm nay, bọn họ cũng nhìn thấy hy vọng. Thần vương Lăng Trường Không, đã trấn áp Chu Tiên Kiếm 10 vạn năm, ngày nay, rốt cục đến này Chu Tiên Kiếm phá hủy, vi thiên nam bỏ hậu hoạn. Ngày đó Lăng Trường Không biến mất trước, từng cùng đương thời thần vương thể nói chuyện với nhau, không biết bọn hắn đều nói gì đó. Thế nhân suy đoán, thần vương thể đã nhận được Lăng Trường Không truyền thừa, vô cùng có khả năng chính là bất diệt thánh thể trải qua. Hôm nay hắn sớm đã đánh vỡ thiên bức bỏ chi thân, đế đường không trở ngại, như thật đúng còn được đến bất diệt thánh thể trải qua lời mà nói, thân thể thành thánh cũng không phải là không có khả năng. Tu vị bước vào đế cảnh, thân thể thành thánh, này phiến thế gian, thứ hai Lăng Trường không muốn xuất thế sao? Thế nhân rung động, nhao nhao suy đoán, thần vương thể thật là đáng sợ, hắn phá vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, thành đế là tất nhiên đấy. Như hắn thành đế, thân thể thành thánh, trên đời sẽ không còn người có thể địch, mặc dù là cùng kỳ huyết mạch, trở tay gian cũng sẽ bị trấn áp. Đại tin tức. Đông Hoang yêu tộc, Liên Hiệp Phương gia, nghe đồn đã có 3 vị thánh tôn cường giả, cầm đế binh tiềm nhập Bắc Minh chi địa, đang âm thầm phục kích thần vương thể. Một khi hắn rời khỏi Lâm gia bảo hộ phạm vi, đến trực tiếp ra tay chém chết. Thần vương thể thật là đáng sợ, một khi lớn lên, cử thế vô người có thể địch. Đông Hoang yêu tộc từng quấy nhiều hắn tiên môn, ngày sau song phương tất nhiên không thể thiếu một trận chiến. Hôm nay thừa dịp thần vương thể còn chưa triệt để phát triển, Đông Hoang yêu tộc không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, cũng muốn đưa hắn chém chết. Phương gia thánh tử tại đế mộ ở trong, bị thần vương thể chém đầu người, là trận này đại thế, cái thứ nhất vẫn lạc thánh tử nhân vật, một vị có hy vọng thành đế đích thiên tài cứ như vậy chết non rồi, phương gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Khoảng cách Chu Tiên kiếm náo động, hôm nay đã qua 1 tháng thời gian, toàn bộ thiên nam lại khôi phục trước kia bình tĩnh, nhưng âm thầm, lại phong vân bắt đầu khởi động, theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều cổ võ thế gia, lánh đời thế lực xuất thế. Giống nhau đấy, cũng nương theo rất nhiều kiêu hùng hoành không, tứ địa đại đế hậu tuyển trên bảng, lại tăng thêm không ít người danh tự, có thể nói nhất cái siêu cấp đại thế đã đến. Thêm chi hôm nay, thiên nam kết giới bị triệt hồi, hồng hoang nguyên khí tràn ngập toàn bộ thế gian, thành đế không còn là truyền thuyết, không khó tưởng tượng, 100 năm về sau thiên nam, tất nhiên lại là một cái khác phiên bộ dáng, thậm chí có thể so sánh hoang cổ đại thế, cũng không phải là không có khả năng. Thần vương thể phản kích rồi. Cựu gia lão tổ, Tây thổ Trần gia gia chủ, 2 vị đương thời đại năng, chẳng biết lúc nào tiến nhập Lâm gia, thần vương thể cố ý đi ra Lâm gia phạm vi, dẫn xuất Đông Hoang yêu tộc cùng Phương gia âm thầm ẩn núp nhân vật, bị Lâm Thiên Vọng các loại 5 vị thánh tôn đại năng ra tay chặn đường. Ngày đó một trận chiến, kinh thiên động địa, tiến thành mấy trăm dặm ngoại, núi cao sụp đổ, bị san thành đất bằng, hôm nay đã trở thành một mảnh tiêu thổ, thật là kinh người. Đông Hoang yêu tộc 1 vị thánh tôn cường giả, bị Lâm Thiên Vọng cầm trong tay ra cắt thần kích, đâm xuyên qua đầu người, tại chỗ chết, 2 người khác khổ chiến về sau, cựu tử nhất sinh, trốn về Đông Hoang. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 348, Tinh không cổ lộ. Tin tức đi ra, toàn bộ thiên nam chấn động, sự tình diễn biến đến bây giờ, song phương sớm đã là không chết không ngất tình trạng. Mấy ngày về sau, trong Lâm gia lại truyền tới nhất cái làm cho người líu lưỡi tin tức. Thần vương thể phát ngôn bừa bãi, nếu có người có thể chém giết Đông Hoang yêu tộc, cùng phương gia thánh tôn cường giả, cựu phẩm đan dược cùng đan phương đảm nhiệm tuyển. Nếu có thể chém giết niết bàn cảnh đã ngoài cường giả, bát phẩm đan dược đan phương đảm nhiệm tuyển. Chém giết cùng kỳ huyết mạch, yêu đế hậu, không chỉ đan dược cùng đan phương đảm nhiệm tuyển, cũng có thể có được 1 kiện đế binh ban thưởng. Tin tức đi ra, thế nhân xôn xao, thần vương thể phản kích rồi. Hơn nữa còn là lấy loại thủ đoạn này. Khẩu khí thật lớn, cửu phẩm đan dược cùng đan phương đảm nhiệm tuyển. Phóng nhãn toàn bộ thiên nam, trên đời cửu phẩm luyện đan sư, tựa hồ cũng tiểu như vậy 1-2 vị, bực này tồn tại, liền thánh tôn cường giả đều đơn giản không dám trêu chọc, cửu phẩm cấp độ đan dược cùng đan phương, càng là hiếm thấy, thần vương thể lại dám khoa trương hạ như thế cùng nôn. Nghe đồn Mạc Vong Trần tại trở thành phiêu miểu thánh tử trước đó, từng là Bắc Minh thập phương vực, cái nào đó đan đạo đại phái thánh tử, nhất thân đan đạo tạo nghệ phi phạm. Thần vương thể cũng tinh thông đan đạo. Này cũng có để cho người sống hay không? Tin tức đi ra, thế nhân ngạc nhiên, nhất cái thân phụ đương thời tuyệt cường thể chất đích thiên tài, rõ ràng còn có như vậy nhất cái làm cho người quen mắt thân phận. Nghe đồn Nam Mạc Vô Nhai đại sư đã tự mình đến thăm Lâm gia chứng thực, hắn tự mình phát ngôn bừa bãi, thần vương thể lại thật sự có vô số cửu phẩm đan vương, hơn nữa đan đạo tạo nghệ độ cao, lại không kém Vô Nhai đại sư. Vô Nhai đại sư, chớ không phải là vị kia, bị thế nhân tôn xưng đương thời đan thánh hư Vô Nhai. Có thể không phải là hắn này. Vô Nhai đại sư chính là Chỉnh Nay Thiên Nam, đan đạo tạo nghệ số 1 số 2 tồn tại, từng vi vô số thánh tôn cường giả luyện đan, giao thiệp rộng hiện, liền lánh đời thế lực, cổ võ thế gia người thấy, cũng không dám đơn giản đắc tội. Quá kinh người. Liền Vô Nhai đại sư đều nói mình đan đạo tạo nghệ, vẫn còn thần vương dưới hạ thể, làm sao có thể? Thần vương thể ném ra ngoài như thế mê người thù lao. Cái này Đông Hoang yêu tộc cùng phương ra phiền toái lớn rồi, chẳng lẽ không phải qua phố chuột, mỗi người hô đánh. Nghe nói Tây Thổ đã có bất thế đại năng ra tay, sát nhập vào phương ra, đến tộc môn đánh nát, mặc dù tối chung cũng là bị đẩy lui, nhưng thần vương thể như trước cho hắn cửu phẩm đan dược thù lao. Ngoại giới bắt đầu khởi động, Mạc Vong Trần thả ra cái này phản kích, có thể nói làm cho Đông Hoang yêu tộc cùng phương ra đau đầu không thôi. Hôm nay, Mạc Vong Trần xếp bằng ở Mạc gia bên trong, đến ngày đó, yêu tộc một vị thánh tôn đại năng, bị Lâm Thiên Vọng cầm ra cắt thần kích chém giết về sau, hắn cũng đã thoát ly Đông Hoang yêu tộc cùng phương gia ám sát nguy cơ. Hiện tại nên đau đầu đấy, hẳn là Đông Hoang yêu tộc cùng phương gia rồi. Giờ phút này, khoảng cách lúc trước Chu Tiên kiếm náo động, đã qua hơn 2 tháng thời gian, hắn hôm nay đã đạt đến niết bàn cảnh tam chuyển. Quanh thân, bàng bạc khí tức tại lưu động, liên tục không ngừng bị Mạc Vong Trần hấp đã thu vào trong cơ thể, chuyển hóa làm bản thân niết bàn chi lực, tu vị tăng lên đồng thời, cũng năng rèn luyện thần vương thể. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Vong Trần theo trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, hắn thật dài buông ra thở một hơi. Bất diệt thánh thể trải qua, không hổ là thần vương truyền thừa đế kinh, gần 2 tháng xuống. Ta tuy chỉ là lục lọi một ít nhập môn, nhưng thân thể chi lực rõ ràng cường lớn hơn rất nhiều, như thật đúng đến này trải qua tu luyện đến đại thành, nói không chừng của ta thần vương thể, thật đúng là có khả năng thành thánh. Phía trước, đông nhiên có người đi tới, đó là một gã thanh niên, khí tức hùng hậu, toàn thân cao thấp, tản ra một loại lăng lệ ác liệt bức người khí chất. Tây Thổ có tin tức truyền đến, Linh Sơn Thích Ca Mâu Ni muốn nhanh mở nhất đầu tinh không cổ lộ. Thanh niên không phải người khác, đương nhiên đó là Trương Hạo. Hôm nay Trương Hạo, tu vị đã đạt đến tạo hóa nhất cảnh, mặc dù không cách nào cùng đương thời đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài so sánh, nhưng lại coi như là trẻ tuổi bên trong đến cao thủ, ít nhất không so với cái kia cổ võ thế gia, lãnh đời thế lực đệ tử kém bao nhiêu. Tinh không cổ lộ này. Nghe được Trương Hạo lời mà nói, Mạc Vong Trần khẽ như mày, này hơn 2 tháng thời gian, hắn xem xét rất nhiều sách cổ, tất biết đi một tí tinh không cổ lộ sự tình. Đó là đi thông vực ngoại đại môn, một khi mở đi ra, tắc thì từ nay về sau, thiên nam đến cùng vị diện khác phát sinh xuyên tiếp, nói không chừng sẽ có vực ngoại cường giả hàng lâm. Hôm nay thiên nam mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Linh Sơn mở tinh không cổ lộ, cũng không biết là tốt là xấu. Trương Hạo nói ra, đến hoang cổ đại thế kết thúc về sau, thiên nam liền bị kết giới phong bế, đương thời vô đế cảnh đại năng tồn tại, vượt ngoại thế giới, không biết có cái dạng gì đích thiên tài cùng cao thủ, Linh Sơn cử động lần này chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Mạc Vong Trần nhíu mày nói ra, Trương Hạo gật đầu, hắn cũng được biết đi một tí về vượt ngoại thế giới sự tình, tại phía xa thiên nam ức vạn tinh không bên ngoài. Còn có vô số vị diện, đều là đến hoang cổ thời kỳ liền lắm tồn tại, trong đó chỉ sợ không thiếu những cái. Kia có thể cùng cổ võ thế gia, lãnh đời thế lực so sánh tồn tại. Nửa tháng sau, thứ nhất tin tức mang tất cả, làm cho biểu hiện ra thoạt nhìn một mảnh bình tĩnh thiên nam, lại sôi trào. Tây Thổ Linh Sơn, thành công mở ra tinh không cổ lộ, sâu chuỗi vực ngoại thế giới, ngày đó liền có một vị vực ngoại đại năng hàng lâm, cùng tái thế Phật Lãnh Giáo, hai người tại vô tận trên không giao thủ, kinh thiên động địa, có thể nói là gần vạn năm qua, kịch liệt nhất một lần đối bính. Tây Thổ Linh Sơn tái thế Phật, vì ta Thiên Nam đương thời số một số hai cao thủ, nghe đồn hắn sớm đã tiếp xúc đến đế cảnh biên giới, hôm nay kết giới triệt hồi, dẫn hồng hoang nguyên khí nhập Thiên Nam, trong vòng trăm năm, tái thế Phật thành tựu đế vị không thể nghi ngờ. Ngày đó, hắn cùng này hàng lâm vực ngoại đại năng giao chiến mấy ngày, tối trung thế hòa không phân thắng bại xong việc. Vực ngoại lại cũng có cao thủ như thế, liền tái thế Phật đều chỉ có thể cùng hắn chiến thành ngang tay. Tin tức đi ra, cử thế chấn động, đây là Thiên Nam đại địa, đến hoang cổ đại thời đại về sau, lần đầu cùng vực ngoại khách đến thăm tiếp xúc. Ngày đó giao chiến sau khi chấm dứt, tái thế Phật mời đối phương nhập Linh Sơn tâm tình, theo này vực ngoại cường giả nói, hôm nay vực ngoại thế giới, lại có đế cảnh đại năng tồn tại. Vực ngoại thế giới, lại có đế cảnh đại năng tồn thế. Này đối với ta Thiên Nam mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt ta, hơn nữa ta nghe nói, vượt ngoại thế giới, ngoại trừ thế hệ trước cường giả bên ngoài, đồng dạng kiêu hùng hoành không, so sánh với ta Thiên Nam những đại đế đó hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, không biết mạnh bao nhiêu. Chính thức đại thế đến rồi, chư vương cũng lên, kiêu hùng sáng chói, chỉ là ngẫm lại tiểu khiến người kích động không thôi. Nếu là ta có thể tuổi trẻ 500 tuổi nói chuyện chính là một vị đầu đầy tóc trắng lao nhân, tạo hóa nhất cảnh tu vị, hồi tưởng lại mình còn trẻ lúc phóng đãng không bị trói buộc, hắn cực độ hướng tới, nhưng hiện tại, lại chỉ còn lại có thở dài. Hết thảy đều trở về không được. Lại là đã qua mấy ngày, Tây Thổ phương diện, lại truyền đến tin tức. Có vực ngoại thế giới đích thiên tài đến rồi, cùng Tây Thổ sở ra thánh tử giao thủ. Hai người đại chiến, sở hữu thiên lại bị trấn áp. Nghe đồn này vượt ngoại thiên tài, tại những thứ khác vị diện, chỉ là có chút danh tiếng, mà cũng không phải là đạt trình độ cao nhất, không nghĩ tới lại có thể trấn áp ta Thiên Nam đại đế hậu tuyển trên bảng nhân vật. Vượt ngoại thế giới, thật đúng cường thịnh đến tình trạng như thế này. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 349, vực ngoại thánh tử tìm tới cửa. Sở hữu thiên bị trấn áp đến sao? Nghe được ngoại giới tin tức, Mạc Vong Trần tự nói, sở hữu thiên có được tổ tiên đại đế huyết mạch, phóng nhãn ngày nay Thiên Nam, trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Không nghĩ tới, nay đã bại hắn vực ngoại thiên tài, nhưng chỉ là nhất cái có chút danh tiếng nhân vật. Hôm nay so sánh xuống, Thiên Nam hoàn toàn chính xác nếu so với vực ngoại chênh lệch rất nhiều. Bất quá đối với những chuyện này, Mạc Vong Trần hứng thú cũng không đánh, đằng sau trong cuộc sống, hắn cơ hồ đều là một mực dừng lại ở Mạc gia bên trong, ít có ra ngoài, mà là toàn lực tăng lên thực lực của mình. Thẳng đến, lại qua một tháng, hôm nay Mạc Vong Trần, tu vị đã tăng lên tới Niết Bàn cảnh 4 chuyển, thêm chí hắn tu luyện bất diệt thánh thể trải qua. Thân thể chi lực cường hãn vô cùng, đủ để cho được hắn vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới cùng người giao thủ. Một ngày này, Mạc Vong Trần xếp bằng ở Mạc gia hậu viện, Trương Hạo lại đến đây. Có người đến thăm cầu kiến, nghe nói là vượt ngoại đến đích thiên tài. Vượt ngoại thiên tài. Nghe được Trương Hạo lời nói, Mạc Vong Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn khẽ nhíu mày. Trầm mặc một lát sau, Mạc Vong Trần nói ra, nếu là tới tìm ta khiêu chiến đấy, lại để cho hắn đi thôi, ta không cùng người ý tứ động thủ. Hôm nay Thiên Nam, đến lúc trước, Linh Sơn mở tinh không cổ lộ về sau, theo thời gian trôi qua, sớm đã cùng vực ngoại thế giới có rất nhiều lui tới. Vực ngoại đích thiên tài, giờ phút này đến Mạc gia tìm mình, Mạc Vong Trần không thể nghi ngờ là giác đối phương tới khiêu chiến đấy, dù sao tại chỉnh nay Thiên Nam trẻ tuổi bên trong. Mình cũng coi là thượng là đạt trình độ cao nhất đích thiên tài một trong rồi. Huống chi thân phụ thần vương thể hắn, là ngày sau nhất có hy vọng, trưởng thành là Thiên Nam đương thời tối cường giả tồn tại. Đối phương cũng không phải là tới khiêu chiến đấy, tựa hồ có. Khắc khắc ý. Trương Hạo nói như vậy đạo. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần lông mày càng nhăn, vượt ngoại đích thiên tài tìm mình, không là khiêu chiến. Cũng năng có chuyện gì? Mang vào đến xem. Tối trung, hắn nói ra. Trương Hạo gật đầu, chợt quay người đi ra ngoài. Không bao lâu, tại Trương Hạo dưới sự dẫn dắt, liền là có thêm lượng thanh niên đi theo đi đến. Cầm đầu một người, đang mặc bạch y hề hoa phục, tay cầm một bả quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, cho người một loại khí chất phiêu miểu cảm giác, mà ở hoa phục thanh niên nghiêng người, đi theo vào người nọ, phản giống như là nhất cái hộ tống, bất quá khí tức cũng không yếu, chỉ sợ ít nhất đều là đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong cấp độ. Mạc Vong Trần ngồi xếp bằng tại một gốc cây xuống, đem làm đối phương triệt để tới gần lúc, hắn mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Các hạ tìm ta. Hắn phóng nhãn nhìn lại, đôi mắt nhắm lại, này chấp quạt xếp hoa phục thanh niên, cho mình một loại vô hình cảm giác áp bách, người này tu vị, chỉ sợ không tại dưới mình. Cổ kinh. Hoa phục thanh niên trong nội tâm kinh hô một tiếng, hai mắt tinh mang chớp tắt, nhưng rất nhanh liền lại là bị vô cùng tốt ẩn giấu đi, trên mặt chút nào bất động thanh sắc. Hắn vừa mới tiến đến, liền cảm nhận được tại đây khí lưu, tràn ngập một cố dị thường khí tức, như đoán không sai, vừa rồi ở chỗ này tu luyện người, đúng là tu luyện thời cổ đế kinh. Đó là viễn cổ đại đế chỗ còn sót lại truyền thừa, mặc dù là phóng nhãn vực ngoại thế giới, cũng là cực kỳ hiếm có tồn tại. Trong nội tâm kinh ngạc qua đi, thanh niên trên mặt chợt cười cười, đứng dậy, rất là khách khí hướng Mạc Vong Trần chắp tay, vị này chính là thần vương thể, Mạc Vong Trần Mạc huynh đi à nha. Tại hạ cửu u chi địa, dạ gia thánh tử dạ tịch minh, thiên nam cùng vực ngoại xuyên tiếp, gần đây, ta ngược lại là nghe nói không ít thiên nam sự tình, Mạc huynh thân phụ thần vương thể, vì thiên nam đương thời có tiềm lực nhất chi tài. Cửu u chi địa, Mạc Vong Trần nhíu mày, đây là vực ngoại cái nào đó vị diện thế giới, chỉnh thể thực lực chỉ sợ không kém gì thiên nam, này dạ tịch minh vi dạ gia thánh tử, thực lực tự nhiên không kém, phóng nhãn thiên nam trong đồng lứa, chỉ sợ ít nhất cũng là có thể xếp hạng đạt trình độ cao nhất hàng ngũ. Chỉ là không biết, tại cửu u chi địa, này dạ tịch minh thực lực, lại có thể xếp hạng cái gì vị trí? Có tiềm lực nhất không dám nhận, dạ huynh có chuyện, không ngại nói thẳng. Mạc Vong Trần nội tâm suy nghĩ xoay nhanh, nhưng trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, hắn nhìn xem dạ tịch minh, nhàn nhạt hỏi. Dạ tịch minh trầm mặc, giống như có chút khó có thể mở miệng, tốt nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, hướng Mạc Vong Trần lại chắp tay nói, thực không dám đầu giếm, ta dạ ra có vị trưởng bối, trước kia đột phá lúc thất bại, hôm nay vi tâm ma làm phức tạp, nghe nói Mạc huynh đan đạo tạo nghệ rất cao minh. Không biết có hay không có đan dược gì, năng đối với loại này tâm ma hữu hiệu dùng được sao? Tâm ma. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, xem như đã minh bạch đối phương ý đồ đến. Trước đó không lâu hắn phản kích Đông Hoang yêu tộc cùng phương gia, từng thả ra rất nhiều tin tức. Hôm nay chỉ sợ là dạ gia đã được biết đến mình đan đạo tạo nghệ phi phàm, do gió tìm tới tận cửa rồi xin thuốc. Nếu có thể vi ta này trưởng bối trốn thoát tâm ma làm phức tạp, Mạc huynh muốn ý thù lao, cứ mở miệng, mặc dù là đế binh, ta dạ ra cũng có thể thỏa mãn ngươi. Thấy Mạc Vong Trần không nói, dạ tịch minh lại nói ra, đế binh cũng có thể thỏa mãn. Nghe được dạ tịch minh lời mà nói, Mạc Vong Trần trong nội tâm kinh ngạc, dám khoa trương hạ như thế hải khẩu, xem ra cái này cái gọi là dạ ra, để ẩn không phải giống nhau tiểu. Nhưng trầm mặc một lát sau, Mạc Vong Trần lại cũng không có lập tức đáp ứng, hắn nhìn xem dạ tịch minh, không biết dạ huynh trong miệng nói cái vị kia trưởng bối, là cái gì cấp độ tu vị. Dạ tịch minh sửng sốt một chút, chi tiết đạo Thánh Tôn Đỉnh Phong. Thánh Tôn Đỉnh Phong này, quả nhiên không ngoài sở liệu, có thể làm cho dạ gia cam lòng cầm đế binh đi ra đấy, tự nhiên cũng sẽ không là giống nhau trưởng bối, Thánh Tôn Đỉnh Phong cường giả. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ thiên nam, cũng tìm không ra mấy cái, bực này nhân vật, mặc dù đối với mênh mông cường thế vực ngoại mà nói, cũng là cực kỳ trọng yêu a. Nói không chừng cũng là dạ gia lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Thực không dám đầu giếm, nếu là thánh tôn phía dưới, ta ngược lại là có biện pháp năng vi dạ huynh trưởng bối hóa giải tâm ma, chỉ là thánh tôn cấp độ nhân vật, đã bắt đầu cảm ngộ đạo chi pháp tác, trùng kích đế cảnh. Đan dược đối với bọn hắn lắm trải qua không có tác dụng. Mạc Vong Trần chi tiết mở miệng, cũng không phải là hắn không muốn hỗ trợ, dù sao đế binh đối với mình mà nói, cũng là rất có lực hấp dẫn đấy. Huống chi, nếu có thể lấy việc này, cùng nhất cái vực ngoại thế lực cường đại kết giao, tóm lại cũng là nhất một chuyện tốt. Nghe được lời của hắn, Dạ Tịch Minh nhíu mày, trên mặt có chút ít thất vọng, hiển nhiên đó cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện biết được kết quả. Thở dài một tiếng về sau, Dạ Tịch Minh chợt nhớ tới cái gì, hắn đang muốn mở miệng, lại chỉ kiến, bên cạnh hộ tống mà đến tên còn lại, đứng dậy. Tịch Minh ca, chúng ta đi thôi, ngay cả chúng ta cửu u chi địa mấy vị cửu phẩm đan sư cũng không có cách nào, hắn nhất cái niết bàn cảnh nhân vật, lại làm sao có thể có biện pháp, thiên nam đại địa, thánh tôn cảnh chính là tối cường, đương thời vô đế cảnh đại năng tồn tại. Về sau chúng ta đừng đến này chán nản chi địa rồi, lãng phí thời gian. Dạ Ly. Nghe được hắn mà nói, không đều Mạc Vong Trần mở miệng, Dạ Tịch Minh nhưng lại dẫn đầu nhíu mày, quát lớn một tiếng. Ta nói lại đúng vậy, cái gì thần vương thể, ta xem bất quá là thiên nam chi nhân nói ngoa mà thôi, loại này đặc thù thể chất, phóng nhãn chúng ta cửu u, không biết bao nhiêu người có được, chỉ sợ thực lực của hắn còn không bằng cửu u những cái kia yếu nhất thánh tử nhân vật. Bị Dạ Tịch Minh quát lớn, Dạ Ly nhỏ giọng lẩm bẩm đạo. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 350, chương hạo chiến Dạ Ly. Câm miệng, ngươi nếu nói lung tung, các loại sau khi trở về, ta liên quan ngươi một năm cầm đoán, không được đi ra gia tộc nhất bộ. Dạ Tịch Minh lại quát lớn một tiếng. Nghe được chuyện đó, Dạ Ly lập tức ách nói, không dám nói nữa lời nói, nhưng trên mặt lại tràn đầy không cam lòng bộ dáng, không cảm thấy mình ở đâu nói sai rồi. Mạc huynh đừng để trong lòng, ta cái này tộc đệ từ nhỏ bị làm hư rồi, nói chuyện không biết nặng nhẹ. Dạ Tịch Minh đứng dậy, trên mặt rất là thật có lỗi nói với Mạc Vong Trần. Tuy nhiên Mạc Vong Trần tu vị, khả năng còn không bằng mình, nhưng đối với tại thần vương thể loại này thể chất, Dạ Tịch Minh cũng là nghe được biết rất nhiều, Mạc Vong Trần tiềm lực tuyệt đối cực lớn, một khi lớn lên, chỉ sợ sẽ không yếu hơn, kém hơn cửu u chi địa những cái kia tuyệt địa nhân vật thiên tài. Đây là nhất cái đáng giá kết giao người, huống chi hôm nay đến thăm, chính là vì cầu dược mà đến. Mạc Vong Trần tự nhiên không đến sự tình để ở trong lòng, những này thế lực lớn gia tộc đệ tử, bao nhiêu đều có chút cao ngạo, hắn sớm đã nhìn quen lắm rồi. Huống chi giờ phút này, Dạ Tịch Minh cho hắn ấn tượng ngược lại coi như không tệ, tự nhiên sẽ không chấp nhận với Dạ Ly. Hừ, có thể Mạc Vong Trần cảm thấy không có gì, ngược lại là một bên Trương Hạo nhìn không được rồi, hắn lạnh lùng khẽ hừ, đi ra, các ngươi cửu u chi địa thánh tử rất lợi hại phải không? Sư phụ ta thần vương thể, chính là thiên nam hoang cổ đại thế kết thúc về sau, cận cổ tối cường thể chất, tương lai một khi hoàn toàn lớn lên, hết thể đem bọn ngươi cửu u thánh tử trấn áp. Sư phụ của ngươi, nghe được Trương Hạo lời mà nói, Dạ Ly sửng sốt một chút, hắn ngược lại là chưa từng nhìn ra, này đến bọn hắn dẫn vào thanh niên, đúng là Mạc Vong Trần đồ đệ. Hoang cổ đại thế, các ngươi thiên nam đã từng cùng vực ngoại xuyên tiếp, ngược lại là xảy ra mấy một người lợi hại vật, nhưng hiện tại tương so với, thiên nam đã có thể kém xa, cái gì thần vương thể, bất quá là các ngươi thiên nam chúng tu nói khoác mà thôi, ta cửu u chi địa tuyệt đỉnh thánh tử nhân vật, hôm nay có người đã bắt đầu trùng kích thánh tôn. Dạ Ly không chút nào yếu thế phản bác đạo. Dứt lời, hắn nhìn xem Trương Hạo, trong mắt nhưng lại hiện ra một vòng khinh thường. Huống chi chúng ta này đến, là cùng sư phụ của ngươi cùng thế hệ trò chuyện với nhau, ngươi là đệ tử của hắn, bối phận so với ta đều thấp đồng lứa, cũng luôn không tới phiên ngươi nói chuyện, lui ra đi. Vâng. Trương Hạo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đúng là trực tiếp rút kiếm mà ra. Vũ nhục mình ngược lại không, nhưng Mạc Vong Trần chính là sư phụ của mình, thân phụ thần vương thể, là thiên nam cận cổ tối cường thể chất. Hắn không quen nhìn Dạ Ly cái loại này cao cao tại thượng, đối với người soi mói tư thái. Ngươi cũng không quá đáng là tạo hóa cảnh tu vị, liền niết bàn cảnh đều không có bước vào, có tư cách gì ở chỗ này đối với sư phó soi mói? Ta xem ngươi ít nhất cũng là đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, sắp trùng kích niết bàn đi à nha. Trương Hạo nói xong, trong mắt hàn mang chớp tắt, trường kiếm bắt đầu, làm cho cả người hắn khí chất đều trở nên phiêu miểu rất nhiều, hiển thị rõ kiếm khách phong phạm. Ta tạo hóa nhị cảnh, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta này? Khiêu chiến ta? Dạ Ly nhíu mày, có chút nheo lại ánh mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Vâng! Cùng lúc đó, tại trên người của hắn, một cỗ đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong khí tức gầm ầm bộc phát, khí lãng lấy hắn làm trung tâm, hướng phía tứ phương mang tất cả. Tịch Minh ca, người này chủ động khiêu chiến ta, thân là Dạ gia dòng chính, ta như không ứng chiến, chẳng lẽ không phải trở thành người khác chuyện cười? Dạ Ly nhìn về phía Dạ Tịch Minh, hắn tự tin, lấy tu vi của mình, nghiền áp Trương Hạo loại này tạo hóa nhị cảnh nhân vật, dễ dàng. Nhưng ở động thủ trước đó, hắn vẫn là cần còn muốn hỏi thoáng một phát Dạ Tịch Minh ý tứ. Dạ Tịch Minh nhíu mày, nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, kiến đối phương đầy mặt bình thản, bất vi sở động, hắn trên mặt không khỏi nổi lên nghi ngờ, trong nội tâm lẩm bẩm, Dạ Ly chính là tạo hóa tam cảnh đỉnh phong, sắp oanh kích tiên môn, dẫn niết bàn chi lực ra thân, giống nhau tạo hóa nhị cảnh nhân vật, chỉ sợ liền hắn nhất kích đều ngăn cản không dưới, người này lại yên tâm lại để cho đệ tử của hắn ra tới khiêu chiến, không ngăn cản ý tứ. Chẳng lẽ hắn cho rằng, nay cầm kiếm thanh niên, sẽ là Dạ Ly đối thủ hay sao? Dạ Tịch Minh trong nội tâm nghi hoặc. Tuy nhiên Trương Hạo khí tức hoàn toàn chính xác không kém, nhưng vô luận thấy thế nào, đều khó có khả năng là Dạ Ly đối thủ a. Đi thôi, chú ý đúng mực, điểm đến là dừng. Tối chung, Dạ Tịch Minh gật đầu, nhắc nhở. Nghe được chuyện đó, Dạ Ly lập tức trên mặt vui vẻ, hắn đi ra, nhìn về phía Trương Hạo, liền cho ngươi nhìn xem, ngươi ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ông! Lời nói hạ xuống, Dạ Ly di chuyển, hắn đứng tại nguyên chỗ, trưởng bên trong chẳng biết lúc nào, sớm đã ngưng tụ ra một cô đáng sợ khí tức, thần cầu vồng bay vút, rậm rạp chẳng chịt màu tím lôi điện đan vào hơn nữa, hướng phía Trương Hạo lan tràn ra. Hừ! Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt nhưng cũng không dám có khinh thường chi ý, hắn sau này bước ra nhất bộ, lăng không một kiếm chém xuống. Ông! Kiếm quang cực nhanh, trong chớp mắt liền đem này trước mặt lướt đến màu tím lôi điện chém nát. Thiên giai công pháp. Dạ Ly nhướng mày, nhìn ra vừa rồi Trương Hạo một kiếm kia, thế mà thay đổi dùng chính là nào đó thiên giai cấp độ công pháp. Phóng nhãn thế gian vạn cổ, công pháp tầng tầng lớp lớp, thiên giai vũ kỹ, đã được cho cao cấp nhất, một ít cường đại thiên giai công pháp, thậm chí có thể cùng hoàng cổ đạo pháp cùng so sánh. Ông. Ngay tại Dạ Ly kinh ngạc đồng thời, Trương Hạo xuất kiếm rồi, bàng bạc kiếm áp tràn ngập toàn trường, lăng lệ ác liệt bức người, hắn một kiếm đâm tới, kiếm quang xuyên thủng hư không, trong chớp mắt chính là hàng lâm Dạ Ly trước người. Dạ Ly trên mặt khinh thường chi ý thu liễm, chăm chú lên, tuy nhiên Trương Hạo tu vị, hoàn toàn chính xác chỉ là tạo hóa nhị cảnh, nhưng giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lược, chỉ sợ đã có thể cùng tam cảnh cường giả so sánh. Giang giác. Hắn thân thể sau này nhanh lùi lại, lăng không một quyền oanh tạc mà ra, như là núi lớn nện xuống, lực lượng cường đại, trực tiếp liền đem kiếm quang chấn vỡ đi ra. Thiên giai công pháp không dậy nổi này. Cho ngươi biết một chút về ta Dạ gia hoang cổ đạo pháp. Dạ Ly chìm quát to một tiếng, trên thân thể, khí tức lại đạt được tăng vọt. Đặt đến nào đó trình độ kinh người, Minh Vương thủ ấn. Thanh âm hạ xuống, hắn giơ lên tay vừa lộn, hung hăng đè xuống, chợt một cái che trời bàn tay lớn bao trùm toàn bộ trên không, bàn tay lớn mặt ngoài, có rậm rạp chẳng chịt cổ lão văn chữ bao trùm, đạo chi pháp tắc khí tức tràn ngập, hung hăng hướng phía Trương Hạo chấn áp mà đến. Thấy này vẹn vẹn xuất hiện hư không bàn tay lớn, Trương Hạo sắc mặt biến đổi, hắn không tại giữ lại. Trong cơ thể, một cỗ siêu nhiên khí tức tóe phát ra, lăng lệ ác liệt bức người, khiến cho này phương khí lưu bắt đầu khởi động. Ông! Vô tận vòm trời phía trên, đại thế cuồn cuộn, nghiêng rơi vãi mà xuống, liên tục không ngừng dung nhập Trương Hạo kiếm ở bên trong, làm cho hắn trong tay trường kiếm phong cuồng run rẩy, đáng sợ kiếm áp tràn ngập, làm cho người da đầu run lên. Kiếm ý. Dạ Ly cùng Dạ Tịch Minh hai người, giờ phút này đều là trong nội tâm cả kinh, ngược lại là chưa từng ngờ tới, Trương Hạo rõ ràng lĩnh ngộ kiếm ý. Xuy. Trường kiếm lăng không chém ra, xét qua một đạo kinh người lệ mang, phóng lên trời, uy thế làm cho người ta sợ hãi, sau một khắc, chính là trực tiếp đến này đè xuống hư vô bàn tay lớn, cắt trở thành hai nửa. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện.